Truy Phong cùng Vượng Tài nghe xong chủ nhân nói, hướng về phía Triệu Lý Chính một trận chú lên, cũng đem Triệu Lý Chính kêu thanh tỉnh lại đây. Hắn nhìn xem cùng Trần Thế Anh có 8 phần tượng khuôn mặt, cũng liền đoán được sao lại thế này. Cảm thấy nếu là như thế này, liền càng nhìn thấy thấy Vương Quyên Nương. Nếu là nàng nghe khuyên, cầu về cầu, lộ về lộ, lão tộc muội cũng sẽ cho bọn hắn ra một cái đường sống. Nếu là không nghe khuyên bảo Vương Quyên Nương khuê nữ có như vậy một thân phận, thật là có chút khó giải quyết. Chỉ phải trở về cùng lão tộc muội nói rõ ràng, nghe nàng ý tứ đi. Lão tộc muội, đó là nhiều người thông minh nột. Trần Thế Anh cùng Vương Quyên Nương như thế nào sẽ ở nàng mí mắt phía dưới có đầu đuôi, còn làm ra cái khuê nữ tới. Kia Vương Quyên Nương trang thành thật ba ba, lại nguyên lai vẫn là cái lãng. Hắn xoa xoa trên trán hãn, trách không được lúc trước Trần Thế Anh nổi trận lôi đình, thế cho nên từ đây sau lại không thích tham dự kia sự kiện hắn cùng lão hồ ra. Nếu là Trần Thế Anh biết có như vậy một cái khuê nữ, kia không được càng hận chính mình nha. Hắn không hảo lấy hắn nương như thế nào, sở hữu khí có thể hay không đều phát đến chính mình trên người tới. Nhìn đến cái này diện mạo, Triệu Lý Chính từ trong lòng e ngại, cũng không dám hổ giả oai vũ. Ha cúi người, nói, ngươi là Vương Quyên Nương khuê nữ, đúng không? Ta là Triệu gia thôn người, ngươi nương nhận thức ta, nàng khi còn nhỏ còn gọi ta một tiếng nhị bá đâu. Ngươi làm nhà ta đi, Triệu gia gia có việc muốn gặp gặp ngươi nương. Thanh âm lại phóng nhỏ chút, đại sự, về sau nhà ngươi nhật tử liền quá hảo. Trần Á Phúc lạnh giọng nói, nhà ta đều là ta làm chủ, có cái gì đại sự cùng ta nói. Đang nói, đại môn khai, Vương Thị đi ra nói, chuyện gì a? Truy Phong cùng Vượng Tài kêu đến như vậy hoan. Nhìn đến Trần Á Phúc bóng dáng, lại nói, Á Phúc, ngươi sao còn không đi đường viên? Triệu Lý Chính đi lên trước vài bước cười nói, nha, Quyên nha đầu, còn nhớ rõ ta sao? Lại hậu chi hậu giác cười nói, xem ta, lão hổ đồ, ngươi hiện giờ gả cho người, cũng là nhi nữ song toàn người, sao còn có thể kêu ngươi nhũ danh đâu? Nhi nữ song toàn, cắn đến đặc biệt trọng. Vương Thị đã có 10 mấy năm không thấy quá hắn, nàng đến chết đều sẽ không quên người này cùng nữ nhân kia là như thế nào bức bách chính mình. Nàng sắc mặt tái nhợt, lạnh giọng nói, ngươi tới nhà của ta làm chi? Đi, ngươi đi, ta không nghĩ nhìn đến ngươi, càng không được ngươi tơi trêu chọc ta khuê nữ. Triệu Lý Chính sợ Trần Á Phúc diện mạo, nhưng không sợ cái này mềm yếu Vương Thị. Nhưng nghĩ hôm nay nhiệm vụ, vẫn là hảo tính tình mà nói, Vương Thị, ta hôm nay tới, là quý nhân có việc tương thác. Ngươi không nghĩ làm ta tiến nhà của ngươi môn, chúng ta đi trong xe ngựa nói chuyện, như thế nào? Liền nói mấy câu, nói xong ta liền đi. Vương Thị nhìn xem phúc viên bên kia, còn có một ít người ở sửa nhà, Trần Danh cũng ở nơi đó, nàng không nghĩ gặp phải đại động tĩnh để cho người khác thấy. Liền đối với Trần Á Phúc nói, Á Phúc, ngươi về trước ra, nương nói mấy câu liền đi. Trần Á Phúc lắc đầu nói, ta không trở về nhà, liền ở chỗ này chờ nương. Vương Thị không nghĩ tiến xe ngựa, liền vội chạy bộ đến một viên đại thụ một khác mặt. Nàng cảm thấy nơi này nhỏ giọng nói chuyện Trần Á Phúc hẳn là nghe không thấy, liền nói, có việc liền nói đi, nói xong chạy nhanh đi. Triệu Lý Chính cùng qua đi, thấp giọng nói, Vương Thị, Trần lão phu nhân nhân từ, nàng nghe nói ngươi khuê nữ vì sinh kế, thế nhưng suốt đầu lộ diện đi cho người khác làm cái gì châm tiền sư phó, cùng tâm không đành lòng. Nàng hảo tâm làm ta cho ngươi mang cái lời nói, ngươi khuê nữ tuổi không nhỏ, làm gì làm nàng suốt đầu lộ diện a, đem thanh danh làm hỏng rồi, cái nào người trong sạch nguyện ý muốn nàng. Chạy nhanh đem kim chỉ sư phó từ sớm chút gả chồng sinh hoa là đứng đắn. Nói, từ hậu bao móc ra 3 cái 10 lượng nén bạc, lại từ trong lòng ngực móc ra 2 cái 10 lượng nén bạc. Sau 2 cái là hắn chuẩn bị tham không xuống dưới, bởi vì đoán ra Trần Á Phúc thân phận, càng thêm bức thiết mà muốn cho Trần Á Phúc rời đi đường viên. Chỉ phải nhìn đau đều đem ra. Tiếp tục nói, Trần lão phu nhân thiện tâm, không đành lòng các ngươi người một nhà chịu khổ, cho các ngươi 50 lượng bạc, đi mua 10 mẫu thượng đẳng hảo mà, các ngươi liền ăn mặc không lo. Vương Thị không có tiếp tiền, lạnh lùng nói, ta khuê nữ không có suốt đầu lộ diện, nàng giáo chính là một cái 4 tuổi nữ hoa, hư không được thanh danh. Ta cũng không cần nàng cấp tiền, ta khuê nữ đã làm chúng ta một nhà quá thượng không lo ăn mặc ngày lành. Triệu Lý Chính trầm mặt, uy hiếp nói, Vương Thị, hiện giờ thế anh tiểu tử, Nga, không đúng, là Trần Đại Nhân, hiện giờ Trần Đại Nhân đã là Định Châu Phủ Chi Phủ Đại Nhân. Liền chúng ta Tam Thanh huyện huyện Thái gia đều về hắn quản. Trần Lão Phu Nhân ý tứ chính là Trần Đại Nhân ý tứ, ngươi không nghe Trần Lão Phu Nhân nói, chính là không nghe Chi Phủ Đại Nhân nói, ngươi sẽ không sợ ngồi tù. Trần Lão Phu Nhân chính là tiên lễ hậu binh, chọc nàng lão nhân ra động giật, nhưng không có ngươi hảo trái cây ăn. Trần Á Phúc đã lặng lẽ đi tới thụ bên kia, nàng lạnh lùng nói, Triệu Lão Đầu, ngươi đừng làm ta sợ nương, ta còn là lần đầu tiên nghe. Nói, Trần Đại Nhân đương Chi Phủ, hắn lão nương liền thành Chi Phủ, không nghe hắn lão nương nói, thế nhưng muốn ngồi tù. Triệu Lý Chính một nghẹn, hung tợn mà nói, ngươi cái chết, nhìn đến cái kia diện mạo, hắn lại sợ hãi lên, không dám tiếp tục mắng chửi người, hoan hoan ngữ khí nói, ta không có như vậy nói. Trần Á Phúc cũng không nghĩ cùng hắn vô nghĩa, nói, ngươi trở về cùng Trần Lão Thái qua nói, nàng là Chi Phủ Đại Nhân nương, chúng ta sợ quá, nhưng ta chủ gia là Tham Tướng Đại Nhân, chủ gia gia chủ là Kinh Thành Lão Hầu gia, chúng ta càng sợ. Nếu Trần Lão Thái Quá có bản lĩnh thuyết phục Tham Tướng Đại Nhân, hoặc là Lão Hầu gia, làm cho bọn họ từ ta chính là tưởng giáo đều giáo không được. Lại khinh miệt mà nhìn thoáng qua trên tay hắn bạc nói, đến nỗi về điểm này bạc, chúng ta còn không có nhìn thượng mắt. Nói xong, qua đi đỡ Vương Thị nói, nương, chúng ta về nhà. Các nàng đều đi rồi hai bước, lại nghe Triệu Lý Chính ở phía sau nói, Vương Thị, ngươi tốt nhất thông minh điểm, có chút lời nói không cần nói bậy, nói nhiều gây họa. Còn có ngươi đứa con gái này, chuyện của nàng liền càng không cần lấy đi ra ngoài nói bậy. Truy Phong cùng Vượng Tài cũng nghe ra cái này hư lão nhân ở uy hiếp chủ nhân, hướng về phía hắn một trận sủa như điên, sợ tới mức Triệu Lý Chính chạy nhanh hướng xe ngựa biên chạy tới. Vương Thị bước nhanh cùng Trần Á Phúc cùng nhau đi trở về sân. Truy Phong cùng Vượng Tài tiến vào sau, chạy nhanh khóa cửa lại, lỗ tai dán ở trên cửa, nghe được xe ngựa nhanh như chớp đi xa thanh âm, mới yên tâm. Nàng cũng không lý cầm kim chỉ ra cửa tới hỏi nàng Cao Thị, trực tiếp đem Trần Á Phúc kéo vào tây sương. Vương Thị đôi tay gắt gao nắm ở ngực, gân xanh đều trướng ra tới, còn run đến lợi hại. Nàng cực ngượng ngùng, xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, trong ánh mắt tràn đầy nước mắt. Căn bản không dám nhìn khuê nữ liếc mắt một cái, nàng đoán được nữ nhi khẳng định biết một chút sự tình, nhưng bởi vì mẹ con chi gian không có khai thành bất công nói đến quá, nàng liền lừa mình dối người mà cho rằng nữ nhi cái gì cũng không biết. Nhưng là hiện tại, có chút lời nói cần thiết muốn nói ra tới, nàng nói cho nàng, tổng so người khác nói cho nàng muốn hảo. Nàng cúi đầu ấp úng nói, A Phúc, thực xin lỗi. Nương làm ngươi mất mặt nương khi còn nhỏ, cho người khác đương quá con dâu nuôi từ bé ngươi diện mạo, có. Chút lời nói nàng thật sự xấu hổ với xuất khẩu, liền che miệng nhẹ giọng khóc nức nở lên. Trần Á Phúc duỗi tay ôm Vương Thị nhẹ giọng nói, nương, ngươi không cần nói như vậy, ngươi không có thực xin lỗi Á Phúc, ngươi càng không có không ném Á Phúc mặt. Á Phúc còn muốn cảm ơn ngươi ở như vậy gian nan tình cảnh hạ, bảo hạ A Phúc, sinh hạ A Phúc, đem A Phúc nuôi lớn thành nhân, vì A Phúc tìm thầy trị bệnh chữa bệnh nương, cảm ơn ngươi. Còn có cha, hắn chưa từng có ghét bỏ A Phúc, trả lại cho A Phúc một cái ấm áp ra, cái kia đã mất đi tiểu A Phúc, nàng tiếng lòng khẳng định cùng chính mình giống nhau. Nói đến mặt sau, Trần A Phúc cũng khóc lên, nương hai cái liền ôm đầu cúi đầu khóc một trận. Vương Thị nghĩ tới cái gì, nâng lên treo nước mắt mặt, nói, A Phúc, ngươi nói ngươi đều biết cái gì. Trần A Phúc còn nói thêm, nương, mặc kệ ta lớn lên giống ai, cũng mặc kệ về sau có người nói ta là ai thân khuê nữ, này đó ta đều không thèm để ý. Ta chỉ biết, ngươi là trên đời tốt nhất nương, cha ta là trên đời tốt nhất cha, còn có A Lộc, Đại Bảo, chúng ta năm cái vĩnh viễn là người một nhà. Vương Thị đôi mắt lưu đến càng hung, nữ nhi tuy rằng không có nói rõ, nhưng nàng đã biết chính mình thân cha là ai. Cũng là, nữ nhi như vậy thông minh, trong thôn lời đồn lại nhiều như vậy, có thể đoán không được sao. Vương Thị cảm thấy hổ thẹn khó làm, khóc ròng nói, A Phúc, nương, nương lúc trước tuổi còn nhỏ, hắn hắn khi đó đối nương thực hảo, lại phi thường ỷ lại nương, liền, cầm lòng không đậu, mấy chữ này, vô luận như thế nào đối thân khuê nữ cũng nói không nên lời, nàng liền khóc đến lợi hại hơn. Trần Á Phúc khuyên nhủ, nương, ta biết, rất nhiều sự, đều là nước chảy thành sông, người là khống chế không được. Trần Á Phúc an ủi Vương Thị một trận, tuy rằng Vương Thị cảm thấy khuê nữ nói này đến như vậy trắng ra có chút mắc cỡ, nhưng khổ sở tâm tình vẫn là hảo. Chút, có cái như vậy ngoan ngoan hiểu chuyện khuê nữ, hết thảy đều đáng giá. Vương Thị tiếng khóc nhỏ chút, lại hỏi, bọn họ như vậy sợ ngươi ở đường viên làm việc, không đạt tới mục đích, có thể hay không xử khác chiêu số. Triệu Lý Chính hư vô cùng, cái kia nữ nhân, đặc biệt lợi hại. Trần Á Phúc an ủi nói, nương không sợ. Triệu Lý Chính lại hư, cũng quản không đến chúng ta Hưởng La thôn. Nữ nhân kia lại lợi hại, dựa vào cũng là nàng nhi tử. Người kia, lại là đại quan. Cũng xuất thân nhà nghèo, hắn là không thể trêu vào xuất thân thế gia sở đại nhân. Bằng không, bọn họ cũng sẽ không như vậy sợ hãi ta ở đường viên làm việc. Bọn họ định là sợ đường viên chủ tử biết bọn họ qua đi làm thiếu đạo đức sự. Chúng ta hiện giờ ly đường viên lại gần, bọn họ bên ngoài không làm gì được chúng ta. Chỉ là nương phải nhớ, không cần độc thân đi xa địa phương, không có việc gì liền ngốc tại trong nhà, không cần tùy ý mở cửa. Còn có đệ đệ, về sau hắn đi học. Tan học đều làm Giả Sơn đi đón đưa, hai người đang nói, đại môn vang lên. Giả Sơn mở cửa, Sở Hàm Yên khóc lớn bị Đại Bảo cùng đường viên vài người mang tiến lộc viên. Mẹ con hai cái thấy bọn họ tới, chạy nhanh đem nước mắt mặt làm. Vương Thị cúi đầu đi thượng phòng, Trần Á Phúc ra tới đem rơi lệ đầy mặt Sở Hàm Yên bế lên tới. Nàng hiện tại có thể nói tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, cũng vô tâm tư hống tiểu cô nương, chỉ là ôm tiểu cô nương ngồi ở ghế trên dưỡng thần. Tiểu cô nương ngồi ở Trần Á Phúc trong lòng ngực, cũng liền dừng lại khóc, đem khuôn mặt nhỏ dính sát vào ở nàng trên ngực. Đại Bảo thấy đi ra ngoài bà ngoại đôi mắt đỏ bừng, lại thấy mẫu thân đôi mắt đỏ bừng, vành mắt cũng đỏ lên. Hắn đi qua đi lôi kéo nàng hỏi, nương, ngươi cùng bà ngoại như thế nào khóc? Trần Á Phúc cường cười một chút, nói, nương cùng bà ngoại nhớ tới một ít chuyện xưa, khổ sở trong lòng, liền khóc một trận. Nhi tử yên tâm, không có đại sự. Tấm mụ mụ cùng Ngụy Thị cực ngượng ngùng, này vừa thấy, nhân gia liền có việc, nhưng chính mình tiểu chủ tử chính là lại khóc lại nháo, phi thường đến tới Trần sư phó ra không thể. Trần Á Phúc thấy tiểu cô nương cảm xúc bình tĩnh trở lại sau, liền lánh nàng đi nam phòng chơi xếp gỗ. Tiểu cô nương đều ngồi xuống, còn có tâm nhãn mà nói một câu, muốn ăn gì ra cơm cơm. Tống mụ mụ đỏ mặt, nhỏ giọng nói một câu, tỷ nhi, không thể nói như vậy. Tiểu cô nương đô miệng kiên trì nói, muốn ăn. Trần Á Phúc thở dài một hơi, nói, hảo, dì đi làm tốt ăn, tỷ nhi ngoan ngoan ở chỗ này chơi. Nàng đi phòng bếp, cùng mục thẩm nói làm nào vài món thức ăn. Nàng cũng không có tự mình động thủ, ngồi nhóm lửa, xem như nghỉ tạm. Tiểu cô nương như nguyện ở chỗ này ăn cơm, lại được đến Trần Á Phúc sẽ ở nàng ngọ nghỉ tỉnh lại sau đi đường viên hứa hẹn, mới trở về đường viên ngọ nghỉ. Đại Bảo còn tưởng ở nhà bồi mẫu thân, Trần Á Phúc làm hắn bồi Sở Hàm Yên cùng đi đường viên nghỉ tạm. Chờ Tây Sương rốt cuộc bình tĩnh trở lại, Trần Á Phúc vào không gian. Nàng quá mệt mỏi, cũng có quá nói nhiều muốn tìm cá nhân nói hết. Kim Yến Tử đang ở bận rộn, ngẩng đầu nhìn đến Trần Á Phúc đôi mắt đỏ bừng, liền tiểu mũi đều là hồng, vội dừng lại trong miệng việc, chít chít nói, Mami, ngươi lại nhiều cái cha, vẫn là đương đại quan, hẳn là cao hứng mới là a. Trần Á Phúc tức giận đến phiên một chút xem thường, dựa vào Yến Trầm Hương ngồi xuống, dầu di nói, ngươi nói giỡn nột, cái kia Trần Thế Mỹ đem ta nương làm hại hảo khổ, ta đều hận chết nàng, như thế nào sẽ cao hứng? Còn nói thêm, cái kia Triệu lão đầu đã đoán được ta là ai, hắn là Trần lão yêu bà tộc huynh, sau khi trở về khẳng định sẽ nói cho lão yêu bà ta thân phận, không biết cái kia lão yêu bà còn sẽ tìm đến cái gì phiền toái. Ngươi muốn ở bên ngoài thì tốt rồi, đi đem cái kia lão yêu bà mặt mổ lạn. Kim Yến Tử nói, Mami cho rằng ta tưởng mổ ai là có thể mổ nha. Chẳng lẽ không phải sao? Trần Á Phúc hỏi ngược lại. Đương nhiên không phải. Kim Yến Tử nói, chỉ có người công kích ta, hoặc là muốn đả thương hại chủ nhân của ta khi, ta mới có thể đi mổ thương, thậm chí mổ chết nó. Nếu không phải loại tình huống này, ta trực tiếp thương tổn người, sẽ đến báo ứng. Nếu không, ta còn không được ở nhân gian xưng vương xưng bá a. Trần A Phúc lại bị đả kích tới rồi, ai thán một tiếng, nhắm mắt dưỡng thần. Kim Yến Tử xem Trần A Phúc không nghi nói chuyện, lại kiểu đuôi dài làm khởi sống tới. Cảm thấy không sai biệt lắm nên đi đường viên đi làm, Trần A Phúc mới đứng dậy ra không gian. Lúc này, nàng lại là một thân sư lực. Đi vào đường viên, lánh bọn nhỏ làm rèn luyện, làm trò chơi, sau đó làm cho bọn họ chơi xếp gỗ. Buổi tối trở lại Lộc Viên, liền nhìn đến Lão Thái Thái, Trần Nghiệp, Hồ Thị, Đại Hổ đều ngồi ở thượng phòng. Nguyên lai, bọn họ nghe Cao Thị trở về nói A Phúc mua hai cái hạ nhân sau, đều chạy tới. Xem náo nhiệt, Trần Danh nhìn ra tới Vương Thị đã khóc, lại nghe nàng nói Triệu Lý Chính tới ra, biết nàng tâm tình không tốt, liền cũng không có lưu kia mấy người ăn cơm. Nhưng Hồ Thị quá tưởng hưởng thụ một phen bị hạ nhân hầu hạ tư vị. Đương Trần Nghiệp đưa ra về nhà thời điểm, nàng ngồi không đi, còn nói, nhị thúc gia hiện tại có tiền vô cùng, sao có thể mẹ ruột cùng huynh thẩm tới, liền đốn cơm chiều đều mặc kệ. Trần Danh vô pháp, chỉ phải mở miệng lưu bọn họ ăn cơm. Ăn cơm thời điểm, mọi người đều ở đông ốc đại bàn bát tiên thượng ăn. Hồ Thị còn chờ Mục Thím Tử ở nàng phía sau hầu hạ, thấy thế nào đến nhân ra đem đồ ăn dọn xong liền lui xuống. Liền bĩu môi nói, nha, các ngươi sao không làm hạ nhân ở sau người hầu hạ đâu? Thật sự là chân đất, mua hạ nhân còn không biết nên sao dùng. Trần Nghiệp tức giận đến chừng mắt nhìn Hồ Thị liếc mắt một cái, mắng, ngươi kia xú miệng liền sẽ không bế khẩn điểm, lại lải nhải, liền lăn trở về ra đi. Trần Danh nói, nhà của chúng ta vốn dĩ chính là chân đất, thật không biết nên sao dùng hạ nhân. Mục đại gia cùng Giả Sơn là A Phúc mua, chỉ là tạm thời ở tại nhà ta mà thôi. Trần A Phúc không lên tiếng, Hồ Thị nói nàng trên cơ bản đều đương điểu ngữ. Trần Lão Thái cũng chừng mắt nhìn Hồ Thị liếc mắt một cái, lại nói lên con thứ ba một nhà. Mấy ngày hôm trước La Nguyên đi phủ thành làm việc, Trần Thật Thác hắn mang tin trở về, bởi vì bọn họ sinh ý phi thường hảo. Phải chờ tới đại niên 28 mới có thể trở về. Trần Danh nói, nhà ta hiện tại phòng ở nhiều, tam đệ trở về, khiến cho bọn họ ở nhà ta chủ đi. Trần Nghiệp xua xua tay nói, không được, nương cùng ta đều đã lâu chưa thấy được hắn, vẫn là chủ đi ta nơi đó đi. Vài người ở nhị phòng ra cơm nước xong sau về đến nhà, tới mở cửa Cao Thị nhỏ giọng nói, nãi, cha chồng, Triệu gia thôn tới hai người, nói là tìm các ngươi có việc. Nói xong, liền đem Đại Hổ lánh vào đông xương. Vài người hồ nghi mà cho nhau nhìn sang, bọn họ cùng Triệu gia thôn không có người quen a. Hiện tại Triệu gia thôn để cho mọi người nói chuyện say xưa chính là 3 ngày sau, cũng chính là tháng chạp 20 muốn bãi nước chảy yến. Nguyên nhân là Định Châu Chi Phủ Trần Đại Nhân nương Trần Lão Phu Nhân vinh quy quê cũ, 20 ngày ngày đó nàng bỏ vốn tu sửa Triệu gia kiều chính thức thông lộ, nàng muốn chuyên môn cấp Triệu gia kiều quải hồng, trong thôn lại muốn thỉnh 3 ngày nước chảy yến. Đây là phạm vi mấy chục dặm một kiện việc trọng đại, Triệu gia thôn không chỉ có mời trong huyện viên chức, còn mời phụ cận thôn trấn có chút danh khí hương khôn. Nghe nói, không chỉ có La quản sự phụ tử bị mời, liền Cao Lý Chính, Hồ Lão Ngũ đều hoạch mời. Bọn họ tổng sẽ không cũng tới thỉnh chính mình đi. Trần Nghiệp nghĩ vậy loại khả năng tính, vui sướng không thôi, đỡ Lão Thái Thái bước nhanh đi đến thượng phòng. Thượng phòng ngồi hai cái nam nhân, một cái 50 hơn tuổi, một cái 30 mấy tuổi, Trần A Quý Chính bồi bọn họ uống trà. Thấy Trần Nghiệp mấy người đi vào, kia hai người đứng lên cười chắp tay. Trần A Quý giới thiệu nói, nãi, cha, vị này chính là Triệu gia thôn Triệu Lý Chính, vị này chính là Triệu Lý Chính nhi tử Triệu Tam Thúc. Trần Nghiệp chạy nhanh cười chắp tay đáp lễ, liền nói, Triệu Lý Chính, Triệu Tam ca, hạnh ngộ, hạnh ngộ, mời ngồi. Mấy người ngồi xuống hàn huyên trong chốc lát, Triệu Lý Chính liền từ hầu bao móc ra 5 cái 10 lượng nén bạc bãi ở trên bàn, nhìn Trần gia 4 người cười. Trần Nghiệp sửng sốt, hắn vẫn là có tự mình hiểu lấy, nhà mình là chân đất, căn bản không đảm đương nổi hắn đưa này phân đại lễ. Hắn đưa như vậy đại lễ, khẳng định không phải dễ làm sự. Nghĩ đến Trần A Phúc thân thế, có thể hay không cùng nàng có quan hệ. Hắn cùng Lão Thái Thái liếc mắt nhìn nhau, lão thái thái cũng là như vậy tưởng, có chút lo lắng mà nhìn hắn. Trần Nghiệp hỏi, Triệu Lý Chính, ngươi đây là có ý tứ gì? Triệu Lý Chính kéo kéo râu, nhìn đến trừ bỏ Trần Nghiệp lão bà đôi mắt sáng long lanh, mặt khác ba người đều là hồ nghi chi sắc, trong lòng thoáng có chút thất vọng. Nói, nghe nói ngươi đại chất nữ tự cấp đường viên làm việc, nàng như vậy suốt đầu lộ diện, chẳng phải là hỏng rồi các ngươi Trần gia gia phong. Về sau còn có ai nguyện ý cưới nhà ngươi khuê nữ? Muốn ta nói a, các ngươi liền xử cái biện pháp đem nàng gả cho, tốt nhất năm trước. Liền làm. Lúc này ly ăn Tết còn có 13 thiên, đây là làm cho bọn họ chọn dùng phi thường thủ đoạn. Trần lão thái quá chạy nhanh nói, A Phúc đã lập nữ hộ, không gả chồng, là muốn chiêu tế. Trần Nghiệp cũng có vẻ khó xử, A Phúc sống một mình, chúng ta đắn đo không được nàng việc hôn nhân. Lại nói, kia nha đầu đanh đá vô cùng, dám để đao chém người, Hồ Thị nhìn đến Triệu Lý Chính đưa như vậy nhiều bạc, còn tưởng rằng làm cho bọn họ làm nhiều khó làm sự. Vừa nghe là cho A Phúc làm mai, cảm thấy việc này cũng không tính khó làm, cao hứng đến muốn mệnh, đây chính là 10 mẫu điển A. Lại thấy bà cùng nam nhân đều ở cự tuyệt, gấp đến độ không được, nói, mặc kệ gả chồng vẫn là chiêu tế, dù sao A Phúc đều phải thành thân, lời nói còn chưa nói xong, đã bị Trần Nghiệp trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, mắng, câm miệng, chúng ta nói chuyện, làm ngươi lão nương nhóm đánh rắm, lăn. Lại cười đối Triệu Lý Chính nói, Triệu Lý Chính, việc này, chúng ta thật làm không được, ta nhị để đa phân ra khác quá, A Phúc cũng sống một mình. Lại nói, bọn họ liền ở tại đường viên bên cạnh, Triệu Lý Chính trầm mặt, đối lão thái thái nói, ngươi là Trần A Phúc tổ mẫu, ngươi cho nàng nói việc hôn nhân, Trần Danh còn dám nói không được. Lại hướng dẫn từng bước mà nói, các ngươi đem nàng gọi vào nơi này, một cái độc thân nữ tử, còn không đều là các ngươi định đoạt. Nếu việc này làm xong, còn có chỗ lợi. Quả nhiên là, muốn cho bọn họ dùng sức mạnh. Đừng nói hiện tại nhị phòng đã có đường viên cái này cường đại dựa vào, bọn họ làm việc này, khẳng định mấy năm liên tục đều không qua được. Chính là không có, bọn họ cũng không thể làm này thiếu đạo đức sự. Lão Thái Thái, Trần Nghiệp, Trần A Quý đều lắc đầu, tỏ vẻ việc này bọn họ thật sự không dám làm, sợ đường viên trả thù. Cứ việc Triệu Lý Chính lần nữa tỏ vẻ, Triệu gia sau lưng là Trần lão phu nhân, cũng chính là chi phủ đại nhân, đường viên. Chủ nhân sẽ không vì một cái hạ nhân cùng Trần lão phu nhân đối nghịch, nhưng Trần gia ba người đầu đều riêu đến giống cái trống bỏi, tỏ vẻ không dám làm. Triệu gia phụ tử nói nửa ngày, chỉ phải cầm bạc hầm hừ mà đi rồi. Nhìn đến Hồ Thị vẻ mặt đau lòng dạng, Trần lão thái qua nói, A Quý Nương, làm kia thiếu đạo đức sự. Chẳng phải cùng Đinh Thị giống nhau thiếu đạo đức sao? Đó là phải bị người chọc cổ sống. Trần Nghiệp cũng mắng, muốn tiền không muốn mạng xú đàn bà, ta sớm. Cùng ngươi đã nói, có chút tiền có thể tưởng, có chút tiền không thể tưởng. Như vậy tiền, ngươi hoa đến an tâm sao? Trần A Quý tiếp lời nói, chỉ sợ còn không có bắt đầu hoa, liền mất mạng. Nương, nghe Đại Hổ Nương nói, đường viên tiểu chủ tử căn bản không rời đi A Phúc. Nếu ta dám hại A Phúc, tham tướng đại nhân là sẽ không bỏ qua chúng ta. Nương về sau làm việc trong lòng muốn ước lượng chút, đừng gì lời nói đều dám nói, gì sự đều dám làm. Lại đối Trần Nghiệp nói, ta hiện tại đi một chuyến Lộc Viên, cấp A Phúc đưa cái tin. Trần A Phúc mấy người nghe xong Trần A Quý nói, đều khí không được hành. Triệu gia người là dùng mua được Đinh Thị thủ đoạn tới mua được Trần Nghiệp một nhà, chỉ là lần này không dùng được. Vương Thị vội la lên, A Phúc, làm sao, bọn họ có thể hay không tới trong nhà đoạt người? Trần A Phúc nói, trắng trợn táo bạo tới trong nhà đoạt người bọn họ đảo không dám, bằng không cũng sẽ không nghĩ thông suốt quá lớn bá một. Nhà, chẳng qua phải chú ý trên đường ta sẽ đột nhiên mất tích. Trần Danh nói, trừ bỏ đường viên, A Phúc chỉ có thể ngốc tại gia, nơi nào đều không được đi. Lại đứng dậy nói, ta hiện tại liền đi tìm La Quản sự. Ngươi đi đường viên làm cho bọn họ ra hai người che chở ngươi. La quản sự phụ tử đều tới, nghe xong lời này, lập tức tỏ vẻ Trần A Phúc quay lại đường viên, đều sẽ phái mấy cái hộ viện đi theo. Ngày hôm sau, còn kém hơn 15 phút đến giờ tị, đường viên tới 4 cái hộ vệ, Trần A Phúc liền quá thượng đi ra ngoài có được bảo tiêu nhật tử. 3 ngày sau, cũng chính là tháng chạp 20, hôm nay A Lộc học bắt đầu phóng nghỉ dài hạn, Trần A Phúc vẫn là cứ theo lẽ thường đi đường viên đi làm. Bởi vì đầu một ngày sở lệnh tuyên không trở về, đã nói lên hắn hôm nay khả năng cũng sẽ không nghỉ tắm gội. Đi trên đường, gặp La quản sự phụ tử vội vàng xe ngựa hướng tây đầu đi. Nàng suy đoán, bọn họ định là đi tham gia Triệu gia thôn làm nước chảy. Yến, Trần A Phúc không có việc gì giống nhau, vui tươi hớn hở mà cùng La quản sự phụ tử chào hỏi. Trần A Phúc mấy người mới vừa đi đến đường viên cửa nách, liền thấy ăn mặc tròn vo Sở Hàm Yên cập La Mai tỷ đệ ở Tống Mụ Mụ, Ngụy thị cập hai cái hộ viện vây quanh hà đi ra, nàng trong lòng ngực còn ôm ngủ khi mới ôm đại yến tử thú bông. Trần A Phúc lăng nói, tỷ nhi đây là muốn đi đâu La cả? Sở Hàm Yên đô miệng nói, 20, nghỉ tắm gội, đi gì ra? Tống Mụ Mụ hồng nói, tỷ nhi, ngươi xem Trần sư phó đều tới đường viên, chúng ta liền ở nhà chơi, được không? Không hảo, thích gì ra, hương hương, Sở Hàm Yên cố chấp mà nói. Cô gái nhỏ càng ngày càng có tâm nhãn, ngày thường không đi, chuyên môn phải chờ tới phùng 10 Trần A Phúc nên nghỉ ngơi nhật tử đi. Còn ôm đại yến tử thú bông, vừa thấy chính là muốn ở lộc viên ngọ nghỉ. Trần A Phúc cười nói, tỷ nhi thật có thể làm, biết hôm nay gì nghỉ tắm gội, muốn ở nhà nghỉ tạm. Hảo, gì mời tỷ nhi đi gì ra làm khách. Sở Hàm Yên nhấp cái miệng nhỏ cười rộ lên, đem tay nhỏ từ Tống Mụ Mụ trong tay rút ra, hướng Trần A Phúc duỗi đi. Trần A Phúc nắm nàng tay nhỏ hướng lộc viên đi đến. Hiện tại trong nhà địa phương đại, lại có mục thẩm hỗ trợ, tiểu cô nương đến chính mình ra Trần A Phúc đảo không cảm thấy gánh nặng. Nàng trước lánh mấy hải tử ở Tây Sương hành lang làm 30 phút trò chơi, mới đem bọn họ lánh tiến Tây Sương nam phòng chơi xếp gỗ. Chính chơi, đại môn vang lên, Giả Sơn mới vừa đem cửa mở ra, liền truyền đến Dương Siêu lớn giọng, đại bảo, Trần gì, ta cùng muội muội tới nhà ngươi, chúng ta còn có thể tại nhà ngươi chủ 2 ngày. Trần A Phúc cùng đại bảo nghênh ra tới, nhìn đến Hoàng Mụ Mụ nắm bọn họ huynh muội 2 cái đi vào tới, lão Dương bá vội vàng xe ngựa theo ở phía sau. Dương Siêu oán trách Trần đại bảo, các ngươi chuyển nhà cũng không cùng chúng ta nói một tiếng, chúng ta đi trước nhà ngươi. Bọn họ nói các ngươi dọn đến nơi đây, Trần Đại Bảo lại một phen giải thích. Trần A Phúc cười đem Dương Thiến bế lên tới, nói, hoan nghênh, Trần gì cũng tưởng các ngươi. Nhìn đến Dương Thiến đôi mắt có chút sưng đỏ, lại hỏi, Thiến tỷ nhi làm sao vậy, khóc. Dương Thiến nghe xong, trong mắt lại tràn đầy nước mắt, tiểu mũi ký hít hít, bẹp miệng nói, Trần gì, cha mang tin trở về, hắn ăn Tết không trở lại. Hắn đều không nghĩ hắn mẫu thân cùng nhi tử, cũng không nghĩ hắn nữ nhi, nói xong, lại thút. Tha thút thít nức nở khóc lên. Dương Siêu nghe xong, vành mắt cũng đỏ, miệng giơ lên thật cao. Hoàng Mụ Mụ giải thích nói, hôm qua nhà ta đại gia mang tin trở về, nói kinh thành sinh ý đặc biệt vội, ăn Tết cũng không thể trở về. Này không, ca nhi cùng tỷ nhi đều không cao hứng, ngày hôm qua liền khóc náo loạn nửa ngày. Bọn họ xảo tới nơi này. Nhà ta lão thái thái khiến cho bọn họ tới. Bọn họ huynh muội không thiếu xảo tới Trần gia lão thái thái cũng chưa làm. Ngày hôm qua hai đứa nhỏ làm ầm ĩ đến quá lợi hại, lúc này mới tùm khẩu. Trần A Phúc nghĩ Dương Minh Sa ở kinh thành đấu tranh anh dũng kiếm đồng tiền lớn, kia nàng cũng nên có điều trả giá mới là. Lại nói, nàng quá thích này 2 cái tiểu huynh muội, đặc biệt là Dương Thiến, liền cười nói, "Hảo, dì hoan nghênh các ngươi tới trong nhà trụ, tưởng ở bao lâu đều thành, dì ra hiện tại có rất nhiều nhà ở." Hai đứa nhỏ nghe xong, mới vừa rồi hảo qua chút, đem bọn họ lánh tiến Tây Sương, làm cho bọn họ cũng đi bên cạnh bàn chơi xếp gỗ. Dương Siêu nhưng thật ra lập tức đã bị hấp dẫn. Dương Thiến vừa thấy Sở Hàm Yên, vui vẻ lên, tung tăng chạy tới ngồi ở nàng bên cạnh nói, Yên nhi muội muội, ta rất nhớ ngươi đâu. Lại đô miệng cùng nàng nói lên chuyện thương tâm, Yên nhi muội muội, ta cùng ngươi nói nga, cha ta một chút đều không nghĩ ta, ăn Tết cũng không trở lại xem ta. Ta hảo khổ sở, hảo tưởng cha, vẫn luôn khóc a khóc a khóc a khóc a khóc a. Không biết nàng nói mấy cái, khóc a. Sở Hàm Yên đã quên nàng là ai, nhưng nhân ra thái độ tốt như vậy, không ngừng cùng chính mình nói chuyện, liền rất nể tình mà nhấp miệng cười từng cái. Nói, tưởng cha, càng muốn gì? Nàng lời nói làm một bên Trần A Phúc thật phần là cảm động, nhưng nghĩ đến Thất Thất đêm đó lời nói, lại có chút không được tự nhiên. Nếu Sở Lệnh Tuyên khác cưới, mặc kệ tiểu cô nương tương lai mẹ kế hảo vẫn là không tốt, đều sẽ không thích kế nữ cùng người ngoài đi được thân cận quá. Tiểu cô nương như thế ỷ lại chính mình, thậm chí vượt qua nàng thân nhân, Sở Lệnh Tuyên sẽ không cao hứng, nhưng hắn tương lai tức phụ khẳng định sẽ không cao hứng. Như vậy, không chỉ có tiểu cô nương xui xẻo, chính mình nói không chừng cũng sẽ ăn liên lụy. Nghĩ xem tình huống đi, nếu Sở Lệnh Tuyên đính hôn, vì tiểu cô nương cũng muốn nghĩ cách không cho nàng quá ỷ lại chính mình. Trần A Phúc lánh Mục Đại Thẩm đi phòng bếp làm một ít bánh kem phô mai, lại xào mấy cái bọn nhỏ thích ăn đồ ăn. Nhìn đến Cao Thị phải về nhà ăn bữa cơm trưa, còn cấp lão thái thái mang theo mấy cái bánh kem cập một chén thịt kho tàu trở về. Cũng cùng nàng nói, làm Đại Hổ cùng Đại Nha tới Lộc Viên ăn bữa cơm trưa, thuận tiện ở chỗ này ngọ nghỉ cùng ăn cơm chiều, buổi tối lại làm Giả Sơn đưa trở về. Còn làm Giả Sơn hiện tại đi theo Cao Thị đi trong thôn tiếp bọn họ. Trần Á Phúc nhìn ra được tới, Cao Thị phi thường muốn cho chính mình hài tử tới cùng này đó nhà có tiền hài tử nhiều chơi chơi. Cao Thị nghe xong, quả thực cười đến cực kỳ vui sướng, lánh Giả Sơn trở về thôn. Đồ ăn đều xào hảo, bãi ở Tây Xương Nam phòng lùn chân hình chữ nhật trên bàn, bảy hài tử hợp với Trần A Phúc, tổng cộng 8 người, vây quanh cái bàn ăn cơm. Trần A Phúc mấy ngày trước liền bắt đầu rèn luyện Sở Hàm Yên chính mình dùng cái muỗng ăn cơm, chẳng sợ tay nàng không quá nghe sai sử, làm cho một bàn đều là hạt cơm, cái miệng nhỏ cũng dơ hề hề, Trần A Phúc vẫn là kiên trì không cho Tấm Mụ Mụ uy nàng. Mặt khác hài tử nhưng thật ra đều có thể chính mình ăn cơm. Chẳng qua Dương Thiến cũng là bà vú uy quán, chính mình ăn làm cho một bàn cơm. Bọn họ vừa mới ăn đến một nửa, Diệu Nhi lại chạy trốn thở hổn hển xi xi mà tới. Nàng còn chưa nói lời nói, Sở Hàm Yên liền mở ra cái miệng nhỏ khóc lớn lên. Biên khóc biên nói, không trở về mọi nhà, không cần cha, muốn ăn gì cơm muốn ở gì ra ngủ. Ngủ, ô ô ô, phẫn nộ. Thế nhưng kích thích ra tiểu cô nương càng nhiều trí tuệ, nàng không chỉ có đoán ra nàng cha đã trở lại, đoán ra Diệu Nhi tới mục đích, còn một hơi nói nhiều như vậy lời nói. Tuy rằng nội dung làm người bất đắc dĩ, nhưng cái này tiến bộ thật là đại vô cùng. Trần A Phúc, Tấm Mụ Mụ, Ngụy Thị, Trần Đại Bảo đều cực kỳ cao hứng, liền tiểu người ba Hoa Dương Thiến đều buồn bực nói, Yên Nhi muội muội có thể nói nhiều thế này lời nói a. Trần Đại Bảo tự hào mà nói, Thiến muội muội không biết, Yên Nhi muội muội có khả năng vô cùng. Ngụy Thị lôi kéo Diệu Nhi ra nam phòng. Trần A Phúc hống tiểu cô nương hai câu, ngoan, không khóc, liền ở dì ra ngủ ngủ. Sau đó, cũng đi thính phòng. Diệu Nhi nói, đại gia đã trở lại, quả thực. Trần A Phúc nói, kia làm sao bây giờ, vừa nói về nhà tỷ nhi liền khóc. Nếu không, ngươi trở về cùng đại gia nói nói, chờ tỷ nhi nghỉ ngơi ngủ trưa lại trở về. Ngụy Thị nói, ta trở về cùng đại gia giải thích rõ ràng, nói không chừng đại gia còn sẽ vì tỷ nhi tiến bộ cao hứng đâu. Lại nói, nhà ta đại gia hỉ đồ ngọt, ta lấy mấy khối bánh kem trở về hiếu kính hắn đi. Trần A Phúc liền đi phòng bếp trang mấy khối bánh kem cho nàng lấy về đi. Sau khi ăn xong, Trần A Phúc cùng Tấm Mụ Mụ, Hoàng Mụ Mụ, Mục Thẩm mấy người đem bọn nhỏ khuôn mặt nhỏ rửa sạch sẽ, khiến cho bọn họ lên giường ngủ. Sở Hàm Yên cùng Dương Thiến, La Mai ngủ Trần A Phúc giường, Đại Bảo, Dương Siêu, La Minh, Thành ngủ A Lộc giường, Đại Hổ, Đại Nha ngủ thượng phòng Trần Danh giường đất. Hà buổi, bọn nhỏ chính ngủ thời điểm, La Đại Nương lánh vài người tới Lộc Viên. Nàng nói đây là đại gia ở tham tướng trong phủ cấp Trần A Phúc chọn người, lại đem mấy chương nô khế cho Trần A Phúc. Trần A Phúc nhìn này lão trung thanh sáu cá nhân, ót thẳng đau. Chính mình ra nơi nào yêu cầu nhiều như vậy hầu hạ người, kia Sở đại gia thật là không hiểu ba tánh khó khăn. Trần Danh cùng Vương Thị nhìn đến lập tức tới nhiều như vậy, ăn không ngồi rồi, trong lòng đều ở đổ máu. Nữ nhi sẽ không có quá nhiều tồn bạc, lập tức muốn dưỡng những người này, nhưng sao chỉnh? Nhưng nghĩ nhân gia là tham tướng phủ người, chính mình đắc tội không nổi, trên mặt còn không dám lộ. La Đại Nương tựa nhìn ra Trần gia người khó xử, cười đem Trần A Phúc kéo đi một bên, thấp giọng nói, kia hai cái hắc tráng hậu sinh một cái kêu Tiết Đại Quý, một cái kêu Sở Tiểu Ngưu, có một ít công phu. Lại ở trong phủ chạy chân, không phải đơn thuần hộ viện. Nhà ta đại gia nói bọn họ hai cái chỉ là tạm thời cho ngươi mượn ra, nguyệt bạc vẫn là chúng ta trong phủ ra. Chờ các ngươi về sau không dùng được bọn họ, hoặc là mua được thích hợp người, lại làm cho bọn họ trở về. Kia bốn khẩu là người một nhà, liền người mang nô khế đều tặng cho các ngươi. Cái kia lão chính là lão từng đầu, năm nay 50 tuổi, đừng nhìn hắn số tuổi lớn chút, rất là có mấy tay nghề một tay nghề, trẻ tuổi khi còn đương quá trang đầu. Từng song huynh đệ là từng lão nhân nhi tử, 28 tuổi, tới nơi này phía trước ở trong phủ ngoại sự phòng đương nhị quản sự. Hắn thường xuyên ở bên ngoài chạy chân, hiểu công việc vặt, hiểu quản gia, còn nhận thức không ít quan viên. Từng gia đệ muội là từng huynh đệ tức phụ, nhà mẹ đẻ họ Giang, là trong phủ kim chỉ quản sự. Cái kia tiểu cô nương kêu từng tiểu thanh, 11 tuổi, vừa lúc có thể cho ngươi đương bên người nha đầu. Nghe xong La Đại Nương nói, Trần A Phúc từ trong lòng cảm kích Sở Lệnh Tuyên vì nhà mình suy xét. Kia hai cái bảo tiêu không ngừng có thể xem viện, còn có thể làm việc, lại thuộc về điều tạm, chờ nhà mình vượt qua nguy hiểm kỳ liền có thể đi trở về. Bất quá, mạo giống như đã từng người nhà thật tốt quá chút, mỗi người nàng đều phi thường vừa lòng, về sau nhà mình khẳng định đều có thể dùng được với. Chỉ là, bọn họ có thể cam tâm tình nguyện từ tham tướng ra hạ nhân biến thành nhà mình hạ nhân sao? Cái này chênh lệch cũng không phải là giống nhau đại. Giống vậy kiếp trước đại đô thị chính phủ nhân viên công vụ, lập tức bị biếm đi xa xôi vùng núi hương trần xí nghiệp công tác. Nếu là người ở tào doanh lòng đang hán, cho dù là hạ nhân lăn lộn lên cũng làm người phiền lòng. Tựa như, Hồng Lâu Mộc, có chút điêu nô, so chủ tử còn không cho người bớt lo. Trần A Phúc chần chờ mà nói, cảm ơn nhà ngươi đại gia, này vài người ta đều phi thường vừa lòng. Chỉ là ta ra môn hộ quá tiểu, lại ở nông thôn, sợ ủy khuất vẫn luôn ở trong thành nhà giàu nhân gia sinh hoạt từng người nhà. La Đại Nương khí phách mà nói, chúng ta ở nông thôn làm sao vậy? Ta đương ra hồi tham tướng phủ, liền trong phủ đại tổng quản đều lễ ngộ có thêm. Cho dù ngẫu nhiên trở lại kinh thành hậu phủ làm việc, những cái đó quản sự cũng không dám coi thường hắn. Á Phúc yên tâm, nếu nhà ta đại gia tặng tới, khẳng định đều là dựa vào phổ. Trần Á Phúc lại nói, kia hai vị hộ viện vẫn là nhà ta cấp nguyệt bạc đi, sao có thể ở nhà ta làm việc, làm nhà ngươi đại gia ra tiền lý nhi. La Đại Nương cười nói, A Phúc không cần khách khí, nhà ta đại gia cũng là vì tỷ nhi suy xét. Chỉ có nhà ngươi an toàn, tỷ nhi mới có thể yên tâm ở nhà ngươi chơi không phải. Nói xong, lại lôi kéo Trần A Phúc đi vào kia mấy người trước mặt, nói, các ngươi đừng nhìn Trần Sư Phó là trẻ tuổi tiểu nương tử. Bản lĩnh chính là đại vô cùng, đem tỷ nhi dạy dỗ đến cực hảo, liền đại gia cùng chủ tử đều liên thanh khen, tôn sùng có thêm. Đặc biệt là tiểu thiếu gia Bảo Ca Nhi, năng lực vô cùng, tương lai chính là muốn nhập sĩ. Các ngươi theo bọn họ mẫu tử, không mất mặt nhi. Hầu hạ hảo, tương lai liền các ngươi đều sẽ có đại tạo hóa. Không phải có câu cách ngôn sao, ninh làm kê đầu, không làm ngưu đuôi. Mấy người kia vừa nghe, chạy nhanh quỳ xuống dập đầu. Trần A Phúc làm cho bọn họ đứng dậy, lại ám đạo, lần này tử nhà mình liền gia tăng rồi 8 khẩu người, còn có mấy cái đại già dày. Cần thiết nếu muốn biện pháp người tẫn này dùng, làm cho bọn họ mỗi người đều phát ra lớn nhất quang, tự cấp tự túc. Trần A Phúc đem người một nhà kêu đi thính phòng, làm này mấy người dập đầu nhận chủ, lại lần nữa phân phối chỗ ở cũng phân công. Lão từng đầu trong cửa kiêm quản gia, từng xong về sau chủ yếu quản gia đồng ruộng cùng một ít đối ngoại sự vụ, Giang thị cùng Mục thẩm cùng nhau quản phòng bếp, cập giúp đỡ Vương thị thêu thùa may vá, từng tiểu thanh quét tước vệ sinh kiêm bên người hầu hạ Trần A Phúc mẫu tử, giả sơn uy heo, uy gà cập hầu hạ A Lộc. Đến nỗi tiết đại quý cùng Sở tiểu ngưu, nhà nàng không cần đơn thuần hộ viện, bọn họ cần thiết làm việc. Nàng sớm coi trọng nhà mình đông bắc mặt 200 mễ ở ngoài kia phiến đất hoang, nơi đó đại khái có cái 5 mẫu đất, mua khai khẩn ra tới loại dưa hấu. Lão từng đầu liền ở tại đảo tòa, tạm thời cùng giả sơn một gian phòng. Từng xong hai vợ chồng, tiết đại quý, Sở tiểu ngưu, Mục thẩm chủ đi dãy nhà sau, từng tiểu thanh chủ đông nhi phòng, làm cho bọn họ đi sửa sang lại chính mình phòng, lại nghỉ tạm nghỉ tạm. Lúc sau, Trần A Phúc lại lấy ra bạc, làm Trần Danh đi một chuyến Thượng Thủy thôn Lưu Lý Chính ra, đem kia vài mẫu đất mua tới. Nơi đó là thuộc về Thượng Thủy thôn địa giới. La Đại Nương cười tủm tỉm mà xem Trần A Phúc phân công xong rồi, lại để điểm nói, A Phúc A, ngươi xem, tỷ nhi ở nhà. Ngươi chơi không nghĩ trở về, ta đương ra lại đi ăn tịch không trở về, đại gia một người ngốc tại đường viên nhiều nhàm chán A. Ngươi khiến cho đại bảo đi đem hắn mời đến nhà ngươi làm khách, làm hắn nhiều cùng tỷ nhi một đạo chơi chơi. Tả hữu ngươi nấu ăn tay nghề hảo, buổi tối lại lộng vài món thức ăn thỉnh đại gia uống mấy chung, cũng là ngươi cảm tạ hắn giúp vội không phải. Như thế, vị này ra giúp nàng không ít vội, về sau còn muốn dựa vào hắn giúp càng nhiều vội. Trần A Phúc cười nói, ta cũng nghĩ tới thỉnh Sở đại nhân tới ra làm khách. Chính là sợ Sở đại nhân ghét bỏ nhà ta bồng tất nhà nghèo, vẫn luôn ngượng ngùng thỉnh. La Đại Nương cười nói, xem ngươi thông thông minh minh, cũng có phạm hồ đồ thời điểm. Ngươi thỉnh, đại gia cho dù không tới, trong lòng cũng cao hứng. Lại nói, nhà ta đại gia tưởng tỷ nhi nghĩ đến khẩn, lại đối với ngươi rất nhiều khen ngợi, khẳng định sẽ đến. Trần A Phúc nghe xong, chạy nhanh đem đại bảo cùng A Lộc gọi tới, như thế như vậy phân phó một phen, làm cho bọn họ đi đường viên thỉnh Sở lệnh tuyên. Bởi vì muốn tới tôn quý nhất khách nhân, Trần A Phúc đi sửa sửa nguyên liệu nấu ăn, nghĩ làm lẩu thịt dê, làm Mục thị cùng Vương thị đi làm trước chuẩn bị, nàng muốn đích thân nấu canh liêu. Bọn nhỏ sớm tỉnh, thường lui tới, hài tử vừa tỉnh tới liền phải đi theo Trần A Phúc làm trò chơi, chính là hôm nay Trần A Phúc vội, làm cho bọn họ chính mình chơi xếp gỗ, mấy khác hài tử còn có thể chính mình chơi. Nhưng đã có ổn định đồng hồ sinh học Sở Hàm Yên bởi vì không có làm vừa tỉnh tới nên làm sự, thực không được tự nhiên. Nàng cũng không đi chơi, chính mình chạy tới Tây Xương hành lang hà nhìn Trần A Phúc cấp những người đó phân công nhiệm vụ, tầm mắt theo Trần A Phúc không ngừng di động tới. Trần A Phúc vội xong rồi, mới nhìn đến tiểu cô nương chính kiểu miệng ở u oán mà nhìn chính mình, Tống Mụ Mụ cùng La Mai ở một bên bồi nàng. Tống Mụ Mụ cấp Trần A Phúc nháy mắt vài cái, không tiếng động nói, tỷ nhi chịu vắng vẻ. Trần A Phúc đi qua đi đem nàng bế lên tới cười nói, tỷ nhi làm sao vậy, sao không đi chơi xếp gỗ? Sở Hàm Yên đô miệng nói, gì không thích tỷ nhi? Nói xong, vành mắt đỏ lên. Trần A Phúc nhất luyến tiếc xem tiểu cô nương chịu ủy khuất, thấy nàng như thế, chạy nhanh hống nói, gì như thế nào sẽ không thích tỷ nhi đâu? Gì thích, thích vô cùng. Di vừa rồi ở vội, còn không có tới kịp mang tỷ nhi cùng nhau luyện võ công. Hảo đi, hảo đi, chúng ta chạy nhanh thao luyện lên. Lúc sau, đem ở trong phòng chơi xếp gỗ Dương Siêu tiểu huynh muội, Đại Hổ tiểu huynh muội cùng La Minh Thành đô kêu lên. Mấy cái hài tử ở hành lang hạ bài bài chạm hảo, Sở Hàm Yên đứng ở chính giữa nhất. Các con vật cũng mỗi người vào vị trí của mình, hai chỉ anh Vũ đứng ở đằng trước. Liền Truy Phong cùng Vượng Tài đều đứng ở bọn nhỏ hai bên. Bởi vì lộc viên ngoại hành lang tương đối hẹp, Trần A Phúc chỉ có đứng ở hành lang ngoại viện tử. Nàng vỗ vỗ bàn tay, ra lệnh một tiếng, bọn nhỏ, tới tới tới, đi theo dì luyện võ công. Sau đó, liền nói liền sướng mang khoa tay múa chân, tả ba vòng hữu ba vòng, cổ vặn vặn eo nhỏ vặn vặn, ngọ nghỉ lên chúng ta tới luyện võ công. Run run tay A run run chân A. Cần làm hít sâu, học gì sướng sướng nhảy nhảy, chúng ta thân thể hảo cười tủm tỉm, làm nhân khách khí, tươi cười thân thiết, ngươi càng ngày càng mỹ lệ, mỗi người đều nói tốt bổng hảo bổng trước khi dùng cơm nhớ rõ rửa tay, sau khi ăn xong nhớ rõ xúc miệng, khỏe mạnh người vui sướng nhiều 1234, 2234 này đầu, khỏe mạnh ca, Trần A Phúc sửa lại ca từ, cũng sửa lại một chút động tác. Sử chi phù hợp thời đại này quy phạm, bọn nhỏ đều đi theo nàng làm, La Mai cùng La Minh Thành còn có thể đi theo sướng vài câu, Sở Hàm Yên sẽ không sướng ra tiếng, nhưng là miệng tựa hồ ở động. Dương Siêu cùng Dương Thiến, Đại Hồ đều thông minh, bọn họ nhìn trong chốc lát, cũng liền đi theo ra dáng ra hình mà nhảy dựng lên. Đại Nha muốn tiểu chút, chỉ biết đi theo vặn cổ vặn mông. Mấy cái mới tới lộc viên hạ nhân thấy như vậy một màn, đều kinh rớt cằm. Không chỉ có từ nhi kỳ quái, người nhảy kỳ quái, liền anh Vũ cùng cậu đều ở lại vặn cổ lại vặn mông, hơn nữa anh Vũ ca hát giọng so người còn đại, thật là làm người mở rộng tầm mắt. từng tiểu thanh che miệng muốn cười lại không dám cười. Sở lệnh tuyên tới thời điểm, liền thấy được như vậy một màn, hắn miệng lại cả kinh nửa trương lên. Đây là luyện võ công. Đại bảo thấy, chạy nhanh buông ra sở lệnh tuyên bàn tay to, chạy tới trong đội ngũ, đi theo cùng nhau thao luyện lên. Hắn ca hát thanh âm lớn nhất, cùng Trần Á Phúc hỗ động đến tốt nhất. Sở lệnh tuyên nhìn nhìn liền cười rộ lên. Hắn là võ tướng, tự nhiên biết thường xuyên hoạt động này đó bộ vị đối thân thể có rất nhiều chỗ tốt. Cường thân kiện thể hoạt động, cũng coi như luyện võ công đi. Hơn nữa, đã rèn luyện thân thể, lại dạy hảo thói quen, còn thông qua hứng thú để giáo dục, không tồi. Trách không được khuê nữ qua đi thường xuyên sinh bệnh, đặc biệt là rét lạnh mùa đông, chẳng sợ không ra phòng, cũng sẽ thường nhiễm phong hàn, chén thuốc không ngừng. Mà nay năm, khuê nữ không chỉ có không sinh bệnh, còn trường cao mập lên không ít. Hắn cảm thấy, trừ bỏ Trần Á Phúc mạn diệu dáng người tuyệt đẹp ngoại, chính là chính mình. Tiểu khuê nữ mập mạp tiểu thân mình tốt nhất nhìn, còn cực linh hoạt. Xem nàng ở động miệng, chính mình khuê nữ cũng sẽ ca hát đâu. Tiểu cô nương nhìn đến chính mình cha đang nhìn nàng cười, tiểu cổ tiểu béo mông vặn đến càng hăng say, thậm chí kêu 1, 2, 3, 4, thời điểm còn có thể nghe được nàng thanh âm. La đại nương, Vương thị cùng từng lão nhân, từng giang tới thỉnh sở lệnh tuyên thượng phòng ngồi, sở lệnh tuyên xua xua tay, hắn còn không có xem đủ. Chờ Trần A Phúc lánh mấy cái hài tử luyện 15 phút võ công, mới dừng lại tới. Nàng thấy sở lệnh tuyên tới, vội qua đi khúc đầu gối chào hỏi, lại đối hắn đưa người tỏ vẻ cảm tạ. Sở lệnh tuyên khách khí hai câu, cười đối Trần Á Phúc công tác làm ra đầy đủ khẳng định. Trần sư phó vất vả, ngươi làm phi thường hảo. Này bộ, võ công, cũng không tồi, đối bọn nhỏ thân thể vô cùng hữu ích. Sau đó, hắn cũng học Trần Á Phúc như vậy, đứng bất động, mà là cúi người hướng Sở Hàm Yên vươn tay, nói. Khuê nữ, thấy cha tới cũng bất quá tới làm cha ôm. Sở Hàm Yên nhấp miệng cười cười, lại mắt lé ngắm một chút Dương Thiến, mới đắc ý mà đi ra đội ngũ, nhào vào cha trong lòng ngực. Sở lệnh tuyên bế lên chính mình đi tới khuê nữ, trong lòng nói không nên lời uất thiết cùng thỏa mãn. Đặc biệt là nghe được khuê nữ ở bên tai hắn kêu một tiếng, cha, càng là cao hứng không thôi. Bọn họ còn không có thân thiết đủ, liền nghe thấy một trận tiếng khóc vang lên tới, là Dương Thiến. Tiểu bằng hữu, nàng hâm mộ mà nhìn Sở Hàm Yên bị cha ôm, khóc ròng nói, Yên nhi muội muội cha đều tới ôm nàng, nhưng ta cha đâu? Ta cha vì cái gì không nghĩ hắn nữ nhi đâu? Ta cha vì cái gì ăn Tết đều không trở lại đâu? Ô ô ô, Sở Hàm Yên đối Sở Lệnh Tuyên nói, cha, Thiến tỷ tỷ đáng thương, hắn cha không cần nàng, cha ôm một cái nàng. Trừ bỏ ôm chính mình tiểu khuê nữ, Sở Lệnh Tuyên còn không có ôm quá hài tử khác. Nhưng đây là khuê nữ đối hắn thỉnh cầu, hắn không thể cự tuyệt, liền buông Sở Hàm Yên, lại mỉm cười hướng Dương Thiến vươn tay. Dương Thiến quá tưởng cha, cũng lấy Yên nhi muội muội cha đương chính mình cha, đi qua đi nhào vào Sở Lệnh Tuyên trong lòng ngực. Sở Lệnh Tuyên ôm ôm nàng, tiểu cô nương mới hảo quá chút. Sở Lệnh Tuyên đi theo bọn nhỏ đi Tây Xương Nam phòng, ngồi ở một bên xem bọn họ chơi. Trần A Phúc ám đạo, Sở Lệnh Tuyên nhìn cao lãnh, kỳ thật tính cách không tồi, không giống thời đại này nam nhân. Thời đại này nam nhân giống nhau không dễ dàng ôm hài tử, cũng khinh thường cùng hài tử ở chung một phòng chơi. Mà hắn lại bất đồng, thích ôm nữ nhi, sủng nữ nhi, cũng nguyện ý ở bọn nhỏ bên cạnh nhìn bọn họ chơi. Nàng ở nam trong phòng bồi hài tử chơi trong chốc lát, liền đi phòng bếp bận rộn. Không bao lâu, la quản sự đến Lộc Viên hầu hạ Sở Lệnh Tuyên tới. Bọn họ phụ tử mới từ Triệu gia thôn hồi Đường Viên, nghe nói đại gia đã trở lại, còn đi Lộc Viên làm khách, liền đuổi lại đây. Sở Lệnh Tuyên thấy la quản sự xốc một chút rèm cửa, đứng dậy đi vào Tây Xương thính phòng. Hỏi, thế nào, đủ náo nhiệt? La quản sự khom người nói, ân, phi thường náo nhiệt. Trần lão phu nhân cấp Triệu gia kiểu quải hồng thời điểm, kia chính là chiêng trống tuyên thiên, pháo trúc tề danh. Các bá tánh đều kích động mà nói, Trần lão phu nhân lương thiện, rời đi quê nhà lâu như vậy, còn nhớ thương hương thân phụ lão. Không chỉ có ra tiền tu kiều, còn thỉnh các thôn dân uống rượu ăn thịt. Hắn dừng một chút, lại tiếp tục nói, không chỉ có như thế, chúng ta phụ tử lại cho bọn hắn thêm đem hỏa, có vẻ nước chảy yến càng thêm náo nhiệt phi phàm. nói như thế nào? Sở Lệnh Tuyên hỏi. La quản sự nói, lần này nước chảy yến, không chỉ có thỉnh Triệu gia thôn thôn dân, phụ cận hương khôn, còn thỉnh huyện thừa, huyện úy cùng mấy cái nha dịch. Rượu quá 3 tuần sau, La quản sự liền bắt đầu cùng huyện thừa huyện úy đại kể khổ, nói hiện giờ Tam Thanh huyện trị an không tốt, liền đường viên người đều bị uy hiếp. Thật sự không được, hắn liền chuẩn bị trốn hồi Định Châu phủ hoặc là kinh thành đi. La quản sự nói làm chủ quản trị an đinh huyện úy hoảng sợ, lời này nếu bị truyền đi mặt trên, hắn con đường làm quan kham ưu. Liền vỗ cái bàn hét lớn, là cái nào không sợ chết dám đi uy hiếp đường viên. La lão gia nói ra, bản quan tất nhiên thật mạnh trị hắn. La quản sự một lóng tay ngồi cùng bàn Triệu Lý Chính, nói, chính là vị này Triệu Lý Chính. Triệu đại nhân. Triệu Lý Chính đầu tiên là ngẩn ra, sau liền tức giận đến đầy mặt đỏ bừng. Nếu là nguyên lai, hắn cũng biết bằng chính mình không thể trêu vào đường viên. Trần Thế Anh lại là đương quan, cũng ở ngàn dặm ở ngoài, so ra kém đường viên chủ tử liền ở phủ thành. Mà hiện tại, Trần Thế Anh chính là này một phương thanh thiên đại lão gia, chính mình vẫn là hắn cứu cứu, như thế nào sẽ sợ một cái trang đầu. Nhà hắn chủ tử là tham tướng đại nhân làm sao vậy? Tổng sẽ không vì một cái trang đầu liền đắc tội chi phủ đại nhân đi. Hắn lược nhắm rượu chén oán hận nói, La lão gia, ta kêu ngươi một tiếng lão gia, ngươi thật sự liền cho rằng ngươi là lão gia. Bất quá một cái trang đầu, cho vài phần nhan sắc, còn khai nổi lên nhiễm phòng. Ta hảo tâm để ra một cái kiến nghị, ngươi nghe liền nghe, không nghe liền tính, còn hướng huyện thừa đại nhân cùng huyện úy đại nhân cáo trạng. Bọn họ vội vô cùng, nơi nào có thời gian nghe ngươi hạt liệt liệt. La quản sự mặt cười nhạt mà nói, đinh đại nhân, thấy được đi, hắn Triệu đại nhân làm trò các ngươi mặt còn có thể cùng ta như vậy hoành. Lại chế nhạo mà nhìn Triệu Lý Chính nói, trang đầu, không kiến thức đồ nhà quê. Nói cho ngươi, lão tử không chỉ có là đường viên trang đầu, vẫn là kinh thành Vĩnh Ninh hậu phủ nhị tổng quản. Không chỉ có huyện thái gia thấy ta lễ ngộ có thêm, mỗi năm đều sẽ mời ta đi nhà hắn uống rượu, chính là tiền Định Châu chi phủ đại nhân. Đối ta cũng là rất nhiều khách khí, lại chỉ vào Lý huyện thừa cùng đinh huyện úy nói, ngươi nói, ta cùng bọn họ nói lời nói bị mù liệt liệt. Lý huyện thừa cùng đinh huyện úy chạy nhanh bồi cười nói, không dám, không dám, tể tướng trước cửa thất phẩm quan, huống chi là Vĩnh Ninh hậu phủ La tổng quản. Ngài nói, chúng ta đang nghe đâu? Lại cấp Triệu Lý Chính sự ánh mắt, Triệu Lý Chính định là không biết La lão ra một cái khác thân phận, mới có thể nói ẩu nói. Tả, bọn họ thầm nghĩ, này Triệu Lý Chính thật đúng là tìm chết, dám trứng gà hướng trên tảng đá chạm vào. Nhưng bọn hắn hôm nay là tới chúc mừng Trần lão phu nhân, xem ở Trần đại nhân mặt mũi thượng cũng không thể làm Triệu Lý Chính mặt mũi quá khó coi. Triệu Lý Chính thấy Lý huyện thừa cùng đinh huyện úy không chỉ có không giúp chính mình, còn cấp La quản sự hạ hèn nhát, liền có chút luống cuống. La quản sự tiếp tục nói, này Triệu lão đầu tiên là tới nói cho ta La mô đường viên nên như thế nào dùng người, ta liền báo cho quá hắn không cần nhúng tay ta đường viên sự vụ, không được nhúc nhích ta đường viên người. Hắn không chỉ có không nghe, lại đi uy hiếp ở ta đường viên làm việc người. Lại tiếp theo, các ngươi đoán hắn làm xảy ra chuyện gì? Thấy mọi người đều lắc đầu tỏ vẻ không biết, còn nói thêm, hắn thế nhưng cầm bạc đi tìm nhân gia thân thích ra, làm kia thân thích đem ở chúng ta đường viên làm việc người lừa về nhà trói lại tới bán. Các ngươi nói, việc này làm được không chỉ có thiếu đạo đức, còn không đem chúng ta đường viên để vào mắt. Như vậy trói lọi khi dễ chúng ta đường viên, chúng ta còn dám ở cái này địa giới trụ sao? Đinh đại nhân, ngươi nói có phải hay không? Đinh huyện úy nghe chính mình bị La quản sự điểm danh, chạy nhanh nói, Triệu Lý Chính, ngươi làm như vậy liền không đúng rồi. Đừng nói đường viên là sở phủ thôn trang, chính là đối giống nhau hương dân, cũng không thể làm như vậy a. Lại đối La quản sự cười nói, La lão gia xin bớt giận, Triệu Lý Chính bảo đảm không dám lại làm việc này, lại làm, chúng ta đều sẽ không bỏ qua hắn. Đinh huyện úy thập phần bất đắc dĩ, Trần đại nhân bọn họ không thể trêu vào, nhưng sở ra cùng sở đại nhân bọn họ càng không thể trêu vào. La quản sự biết đinh huyện úy ở ba phải, cũng không hảo đem hắn bức cho thật chặt. Hắn dùng khăn xoa xoa miệng, lại đem khăn ném xuống đất, đứng lên nói, Triệu lão đầu, làm trò Lý đại nhân cùng Đinh đại nhân mặt ta lại lần nữa cảnh cáo ngươi, không được nhúc nhích ta đường viên người, cũng không cho đụng đến ta đường viên che chở người. Mặc kệ là ta đường viên người xảy ra chuyện, vẫn là nàng thân thích xảy ra chuyện, ta đều sẽ tính ở ngươi trên đầu. Khi đó, liền không phải như vậy chỉ nói mấy câu, ta sẽ đánh gãy chân của ngươi, bát quăng ngươi nha, làm ngươi chết không có chỗ chôn. Không tin, liền thử xem. Lại chắp tay đối Lý huyện thừa cùng Đinh huyện úy nói, Lý đại nhân, Đinh đại nhân, làm phiền các ngươi làm chứng kiến. Lý huyện thừa cùng Đinh huyện úy vội gật đầu nói hảo. La quản sự phụ tử liền hạ bàn, đối bọn họ hai người nói, xem ở Trần lão phu nhân mặt mũi thượng, ta liền không thỉnh các ngươi hôm nay đi ta đường viên uống rượu, hôm nào thỉnh. Kia hai người chạy nhanh cười nói, hảo thuyết, hôm nào chúng ta lại thỉnh La lão ra đi chúng ta trong phủ uống rượu. La quản sự lại tiếp đón ở một khác bàn cao Lý Chính, Hồ lão ngũ, cùng với Thượng Thủy thôn, Cổ Kiều thôn Lý Chính cùng Hương Khốn, uống đủ không có, uống đủ liền đi rồi. Mấy người kia vừa nghe, mặc kệ uống không uống đủ, đều chạy nhanh đứng dậy đi theo La quản sự phụ tử đi rồi. Không đi người, đều há to miệng nhìn này mấy người diêu đại bãi mà ra khỏi hội trường. Nhìn bọn họ đi xa bóng dáng, Lý huyện thừa cùng Đinh huyện úy nói khe với doa choáng váng Triệu Lý Chính nói, Triệu Lý Chính, ngươi làm như vậy, là tự cấp Trần đại nhân chiêu họa. Những cái đó hào môn đại tộc có bản lĩnh rảo đến quan trường gió nổi mây phun, bọn họ hạ nhân cũng không phải chúng ta những người này có thể đắc tội. La quản sự mang theo người đi rồi, không biết Triệu Lý Chính sợ tới mức đái trong quần, cũng không tâm uống rượu, chạy nhanh đi Trần gia nhà cũ tìm Trần lão phu nhân thương lượng đi. Sở lệnh tuyên nghe xong La quản sự bẩm báo, gật gật đầu, vừa lòng mà nói, ân, lần này La thúc làm tốt lắm. Lại nhíu mày hỏi, ngươi nói Triệu lão đầu làm thân thích bán người là chuyện như thế nào? La quản sự nói, đại gia còn không biết, 18 ngày ngày đó, Á Phúc gia xảy ra chuyện, hắn liền đem ngày đó Triệu Lý Chính đi Lộc Viên tìm Vương Thị, không được Trần Á Phúc cấp đường viên làm sự, cùng với nhìn đến Trần Á Phúc diện mạo sự tình nói, theo lý thuyết, kia Triệu Lý Chính hẳn là đoán ra Á Phúc thân thế, hắn trở về khẳng định cũng sẽ cùng lão thái thái nói rõ ràng, nhưng bọn họ buổi tối thế nhưng còn sẽ đi Trần gia đại phòng, muốn cho đại phòng cường gả A Phúc. Sở lệnh tuyên nghe xong, giật tím mặt. Nếu Trần gia đại phòng thật sự như Đinh thị giống nhau lợi tục huân tâm, Trần A Phúc có lẽ thật liền có chuyện. Chẳng sợ xong việc giải cứu trở về, nói không chừng đã ăn lỗ nặng. Hắn cũng không dám tưởng tượng nếu là như vậy thông tuệ tốt đẹp nữ tử bị người khi dễ, chính mình sẽ như thế nào bạo nộ, chính mình khuê nữ sẽ có bao nhiêu khổ sở. Triệu ra người biết rõ Trần Á Phúc là đường viên người, còn dám như thế cố tình làm bậy. Cái kia lão thái bà rõ ràng biết Trần Á Phúc là chính mình thân cháu gái, cư nhiên không màng thân tình hại người, liền loại này bị ổi thủ đoạn đều có thể khiến cho ra tới. Sở lệnh tuyên vỗ cái bàn cả giận nói, bọn họ đều tìm tới môn, ngươi vì cái gì không áp dụng hành động? Bọn họ liền kia chuyện xấu đều làm ra tới, ngươi sao không lập tức mang theo hộ viện tá điển đi Triệu ra đem kia lão cái mõ chân chó đánh gãy? Gia đã sớm cùng ngươi đã nói, xảy ra chuyện ra cho ngươi bọc, ngươi còn chờ hôm nay đi theo bọn họ nét mực cái gì? La quản sự vừa thấy sở lệnh tuyên thay đổi mặt, sợ tới mức chạy nhanh khom người nói, lão nô đáng chết. Lão nô nghi rốt cuộc không có xảy ra chuyện, cũng không làm tốt A Phúc làm đại gia cùng Trần đại nhân trở mặt. Hắn nghĩ, Trần A Phúc rốt cuộc chỉ là một cái kim chỉ sư phó, chính mình như vậy xử lý, đã là hung hăng đánh Triệu ra người cùng Trần lão thái quá mặt, cũng phi thường bênh vực người mình. Lại không nghĩ rằng, đại gia còn sẽ trách tội hắn. Xem ra, đại gia đối Trần Á Phúc coi trọng trình độ, xa xa vượt qua chính mình tưởng tượng. Sở lệnh tuyên lạnh lùng nói, không có xảy ra chuyện. Nếu thật chờ xảy ra chuyện lại đi đánh người, chính là đem kia lão hỗn đản đánh chết, lại có ích lợi gì? La quản sự vội nói, lão nô tội lỗi, lão nô không xử lý tốt việc này. Kia, lão nô hiện tại lánh người đi Triệu gia thôn. Sở lệnh tuyên vẫy vẫy tay nói, tính, đã như vậy, cũng không cần thiết lại làm điều thừa. Về sau La thúc phải nhớ, đối đãi có một số việc, có một số người, tuyệt đối không thể chiêm trước cố sau, càng không thể nương tay. Chỉ cần không đánh chết người, như thế nào làm đều không quá. hôm nay ngươi như thế hạ Triệu lão đầu cùng Trần lão thái quá mặt, lượng bọn họ cũng không dám lại ra yêu thiêu thân. Bất quá, vì để ngừa vạn nhất, vẫn là muốn đem Trần sư phó hộ hảo. La quản sự chạy nhanh khom người hẳn là, sở lệnh tuyên lại nói, dư lại sự, liền bản tướng quân đi làm. Kia Trần lão thái quá làm nhiều như vậy, bất quá là sợ ta biết nàng đã từng làm chuyện xấu. Vốn di ra cũng không kiên nhẫn quản Trần ra những cái đó phá sự, nhưng hiện tại sao, ta không đi nhiều hơn sự đều thực xin lỗi nàng mấy ngày này bận rộn. Mấy ngày hôm trước Trần đại nhân đi kinh thành việc chung, chờ hắn trở về, ta sẽ đi giáp mặt cảm tạ hắn, cảm ơn hắn mẫu thân cho chúng ta sở ra dầu thúi ruột, lại mời ta tổ phụ cùng hắn cha vợ, cùng với trong triều quan viên hảo hảo khen ngợi một phen. Nhà hắn lão thái thái như thế nào ở phụ lão hương thân trước mặt ra oai? Hừ, một cái ở nông thôn lão thái thái, cũng dám cùng chúng ta sở ra đối nghịch, nàng thật cho rằng Trần sư phó là năm đó vương quyên nương, nhập nàng đắn đo. Hắn một chút liền đem mâu thuẫn bay lên thành Trần gia cùng sở ra mâu thuẫn. Vốn dĩ, xem ở Trần Thế Anh là định châu chi phủ, lại pha đến hoàng thượng thưởng thức, sở lệnh tuyên ít nhất tưởng ở mặt mũi thượng không có trở ngại. Nhưng kia Trần lão thái bà không chỉ có tàn nhẫn quyết tuyệt, liền thân cháu gái đều hại, còn dùng thượng cái loại này thủ đoạn, này liền không thể nuông chiều. La quản sự sát sát chán thượng hãn, còn nói thêm, lần này, chỉ có đường di nương và sở sinh thứ nữ Trần đại cô nương hầu hạ lão thái thái về quê, Trần phu nhân, cùng với Trần gia thiếu gia cũng chưa trở về. Xem ra, Trần đại nhân cùng Trần phu nhân hẳn là không tán thành lão thái thái về quê làm những việc này. Sở lệnh tuyên nói, nghe nói, Trần phu nhân phong bình cũng không tệ lắm. Nếu nàng tới ở nông thôn, đoạn sẽ không làm kia lão thái thái làm này đó chuyện ngu xuẩn. Trần Á Phúc vừa lúc bưng một mâm mới vừa phóng lạnh đường tô đậu phộng tới Tây Sương cấp bọn nhỏ ăn, nghe được bọn họ phần sau đoạn nói chuyện. Thấy sở lệnh tuyên như thế giúp đỡ chính mình, trong lòng phi thường cảm động. Nhìn đến la quản sự bởi vì chính mình ăn huấn, lại thập phần băn khoăn, liền nàng chính mình đều cảm thấy la quản sự làm được này một bước, đã phi thường không dễ. Sở lệnh tuyên cũng nhìn đến Trần A Phúc, an ủi nói, Trần sư phó chớ sợ, ngươi là đường viên người, ta sẽ hộ, ta sẽ làm la thúc hộ ngươi chu toàn. Vì lấy tuyệt hậu hoạn, có một số việc ta cũng sẽ cùng Trần đại nhân nói rõ ràng. Trần A Phúc ám đạo, Trần lão thái quá khẳng định không dám đem trên đời này có cái Trần A Phúc sự tình nói cho Trần Thế Anh. Nếu sở lệnh tuyên đi tìm Trần Thế Anh, không biết khối này thân mình thân phận có thể hay không bại lộ. Nàng chần chờ mà nói, sở đại nhân, ngươi có lẽ đã nhìn ra tới, ta lớn lên cùng cái kia Trần Thế Anh đại nhân rất giống. Ta cũng nghe đến một ít đồn đãi, ta chỉ hy vọng chúng ta người một nhà nhật tử có thể bình bình tĩnh tĩnh, không hy vọng ta nương lại khổ sở. Cho nên, thỉnh ngươi, nàng ý tứ là sợ chính mình đem nàng là Trần Thế Anh thân khuê nữ sự tình thọc đến Trần Thế Anh trước mặt. Xem ra, nàng đã biết chính mình thân phận thật sự, lại vẫn là không nghĩ nhận cái kia thân cha. Sở lệnh tuyên không khỏi mà lại xem trọng Trần A Phúc vài lần. Như vậy tiểu nhân tuổi, lại chịu quá như vậy nhiều khổ, còn có thể đủ không bị phú quý sở mê hoặc. Hắn nói, Trần sư phó yên tâm, có một số việc ta khẳng định sẽ không nói. Lại nói, ngươi cảm thấy, những cái đó sự có thể giấu bao lâu đâu? Trần đại nhân rất là khôn khéo, nguyên lai là xa ở Giang Nam, Triệu gia lại là hắn mẫu tộc người, có một số việc hắn không lắm rõ ràng. Gần đoạn thời gian, hắn bởi vì vừa tới Định Châu Phủ, tâm tư đều nhào vào công sự thượng, có một số việc có lẽ sơ sót. Một khi đứng vững gót chân, hắn khẳng định là có thể phát giác một ít manh mối. Ta thậm chí hoài nghi, hắn mẫu thân lần này động tĩnh nháo đến như vậy đại, nói không chừng hắn từ kinh thành trở về, liền sẽ biết một chút sự tình. Trần A Phúc thở dài, ai, có thể kéo bao lâu liền kéo bao lâu đi. Chúng ta nỗ lực, cuối cùng trốn bất quá, cũng không biện pháp. Dù sao, ta cảm thấy ta hiện tại cái này gia phi thường hảo, ấm áp có ái, phụ tử tử hiếu, ta không hy vọng có điều thay đổi. Lại lần nữa khúc đầu gối cảm tạ sở lệnh tuyên. Sở lệnh tuyên nói, Trần sư phó không cần khách khí, ta không chỉ có là giúp ngươi, cũng là giúp ta khuê nữ. Yên nhi hiện tại thả rằng không cần ta cái này cha, cũng muốn ngươi cái này gì. Nói được mấy người đều cười rộ lên. Trần Á Phúc đi nam phòng đem đường tô đậu phộng giao cho Tống Mụ Mụ, lại chạy nhanh đi nấu cơm. Ở trong phòng bếp bận rộn trong chốc lát, liền tưởng lại lộng điểm yến trầm hương cặn bã bỏ vào cái lẩu, như vậy cái lẩu sẽ càng tiên hương. Nàng như thế ân cần, đã có đối Sở Lệnh Tuyên cảm kích, cũng có một phần mong đợi. Nàng hy vọng yến trầm hương có thể chặt chẽ bắt lấy hắn dạ dày, hắn tới cần, nhà mình mới có thể càng an toàn, chính mình eo cũng sẽ càng ngạnh. Nếu là tương lai cùng cái kia lão chủ chứa mặt đối mặt mà giao phong, nàng cũng không sợ. Ở trong sân đụng phải La quản sự, Trần Á Phúc đỏ mặt cho hắn xin lỗi. La quản sự xua tay cười nói, đại gia giáo huấn đối với, cũng thật là ta sơ sót. Về sau, Á Phúc không cần tùy ý đi lại, muốn đi trong thôn hoặc là xa địa phương đều phải cùng La Thúc nói một tiếng. Trần Á Phúc gật đầu đáp ứng, lại đi hậu viện, vào nhà xí khóa cửa lại, lắc mình vào không gian. Kim Yến Tử nghe xong Trần Á Phúc nói, chiết chiết cười nói, nhìn xem Sở nam chủ thật tốt, mami một có khó khăn, hắn lại là tặng người, lại là hỗ trợ. Bởi vì La quản sự hộ ngươi bất lực, còn mắng người. Hắn làm như vậy, định là coi trọng mami. Nhân gia biết, cái này kêu anh hùng khó qua ải mỹ nhân, hắn định là bị mami sắc đẹp mê hoặc. Mami cũng thông minh, trước bắt lấy hắn mắt, lại bắt lấy hắn dạ dày. Tâm tắc, tưởng không cho hắn đương nam chủ đều khó. Mami đánh đến một tay hảo bản tính, còn thế nào cũng phải giả mù sa mưa mà nói chính mình không có cái kia ý tứ. Lại giơ lên một phiến cánh nói, phàm là có lợi cho mami cùng nam chủ sự, nhân gia đều sẽ tận hết sức lực mà hỗ trợ. Sau đó, bay đi trên cây mổ một cây so tăm xỉa răng trưởng chút yến trầm hương cặn bã giao cho Trần Á Phúc. A Du nói, mami, nhân gia một lần cho ngươi nhiều như vậy đâu, này đông đông có thể dùng 5 lần nha. Có nó để vị, Sở nam chủ khẳng định chạy trốn một lần so một lần cần. Xem tiểu gia hỏa chọn chọn tiểu đầu xanh mắt, lại cong cong khóe miệng, bát quái đến không được, Trần Á Phúc thực bất đắc dĩ. Vật nhỏ này có đôi khi đặc biệt thiên chân, có đôi khi tâm nhãn lại đặc biệt nhiều, hôm nay mới phát hiện nó còn có rất nhỏ vọng tưởng chứng. Nàng giận nó liếc mắt một cái nói, ngươi nói hiêu nói vượn cái gì a? Ta sớm cho ngươi nói rõ ràng, ta cùng hắn là hai cái thế giới người, chúng ta một cái bầu trời, một cái ngầm, sao khả năng ở bên nhau đâu. Kiếp trước Lưu Húc Đông cùng ta chênh lệch còn không có lớn như vậy, ta đều bị ném đến như vậy thảm. Sống lại một đời, ta không thể xe xuẩn đến ở cùng chỗ té ngã, lại đi phản cao chi. Huống hồ, hắn giống như đã có nhìn chúng nữ nhân, nói không chừng qua không bao lâu nên cưới vợ. Ai, Yên Nhi tiểu bằng hữu lại muốn nhiều mẹ kế la, đáng thương oa. Trần Á Phúc nói, còn bất đắc dĩ mà lắc đầu, bẻ 1/5 một cặn ba xuống dưới, dư lại cất vào trong không gian túi tiền. Ra không gian, ra không gian thời điểm, còn nghe thấy Kim Yến Tử ở phía sau mạnh miệng, không thể nào, ta chính là cảm tình tâm lý phân tích sư nột, sao sẽ nhìn lầm người đâu. Trần Á Phúc lại đi nhà kho, ôm hai đại khối đông lạnh đến ngạnh bang bang thịt dê ra tới, làm Tiết đại quý dùng cái bào bào thịt dê. Như vậy bào ra lát thịt, không chỉ có so dùng đao thiết lát thịt mỏng hơn nhiều lắm, còn đánh cuốn, đẹp lại hảo kẹp. Canh gà đã ngao dày đặc, Trần Á Phúc xào cái lẩu liêu, lại đem canh gà thêm đi vào tiếp tục ngao. Đương nhiên, thêm canh gà thời điểm, thuận tiện đem về điểm này yến trầm hương cha cũng bỏ thêm đi vào. Thiên càng ngày càng ám, bầu trời phiêu nổi lên lông ngỗng đại tuyết, mà từ phòng bếp cửa sổ bay ra mùi hương, làm người nhìn không được nghỉ chân, dùng sức hút khí. Từng lão nhân nghe càng ngày càng tiên hương hương vị nói, ông trời, ta sống như vậy một phen số tuổi, còn trước nay không ngửi qua như vậy hương mùi vị. Trần Á Phúc mấy người ở phòng bếp khí thế ngất trời mà bận rộn, nàng nhìn đến bên ngoài càng phiêu càng lớn bông tuyết, trong lòng càng thêm mừng thầm vài phần. Đây là ăn lẩu tốt nhất thời tiết. Hiện tại đồ ăn phẩm không nhiều lắm, món ăn mặn chỉ có thịt dê cuốn, tôm, thịt heo hoàn cùng cá viên, thức ăn chay có cải trắng, đậu giá, ngò xén phiến, nấm hương, fans, đậu gia. Vì nhà mình ăn lẩu cùng với mời khách phương tiện, Trần Á Phúc chuyên môn làm. Người dùng sắt lá làm 4 cái tự chế than lò, cùng với 4 chương trung gian rỗng ruột bàn vuông. Trần gia mua không nổi than ngân xương, La Đại Nương lại làm người hồi đường viên cầm một ít lại đây. Thượng phòng thính trong phòng bày một bàn cái lẩu, từ Trần Danh cùng A Lộc, Đại Bảo, La quản sự bồi Sở Lệnh Tuyên ăn. Đông ốc bày hai bàn, một bàn cái lẩu, Vương thị bồi La đại nương, Ngụy thị, Tống mụ mụ, Từng thím, Mục thím ăn. Còn có một bàn không phải cái lẩu, là một ít lỗ đồ ăn cùng thiêu đồ ăn, đây là bọn nhỏ ăn, từ Trần Á Phúc bồi bọn họ ăn. Đảo tòa trong phòng bày một bàn cái lẩu, là nam bọn hạ nhân ăn, xem như hoan nghênh từng lão nhân đám người. Thính trong phòng người ít nhất, chuẩn bị đồ ăn lại nhiều nhất, thịt dê cuốn 6 đại bàn, cá viên 4 bàn, thịt heo hoàn 4 bàn, rau dưa bao nhiêu, kết quả vẫn là không đủ. Lại làm người bào 6 đại cừu aga thịt cuốn, giặt sạch 2 tiểu bùn thức ăn chay, cuối cùng ăn đến món ăn mặn thức ăn chay. Cũng chưa, mấy người mới buông chiếc đũa. Này một bàn trừ bỏ Đại Bảo rộng mở không lớn tiểu cái bụng ăn cái no, mấy khác người cơ hồ không nhúc nhích thịt dê cuốn. Kia 12 cừu aga thịt, trừ bỏ non nửa bàn Đại Bảo ăn, cái khác cơ hồ toàn bộ vào Sở Lệnh Tuyên bụng. Trần Á Phúc ngẫu nhiên ra tới nhìn xem, trong lòng đều nhất trừ, sợ hắn ăn cái xa dạ dày. Sở Lệnh Tuyên ăn xong rồi, cực kỳ thỏa mãn mà dùng lăng khăn xoa xoa trên trán hãn, đối ra tới Trần Á Phúc. Cười nói, A sư phó thật là lướt tâm tư, điều chế ra mỹ thực luôn là làm người muốn ngừng mà không được. Này cái lẩu, so với ta ở kinh thành số đỏ cái lẩu đại tửu lâu ăn còn muốn ăn ngon đến nhiều. Quá chút thiên ông nội của ta liền sẽ từ kinh thành chạy tới nơi này ăn Tết, ông nội của ta nhất thích ăn ngon. Đến lúc đó, còn thỉnh Trần sư phó cho hắn lão nhân ra nhiều làm vài lần như vậy cái lẩu, làm hắn lão nhân ra cao hứng cao hứng. Trần A Phúc gật đầu đáp ứng, trong lòng có chút buồn cười, cũng không biết là cho hắn làm, vẫn là cấp Sở lão hầu ra làm. Sở Lệnh Tuyên lại đối La quản sự nói, lần này ta từ Định Châu mang về tới 10 đầu quan ngoại dê béo, ngươi ngày mai đưa 2 đầu lại đây không đúng, trong nhà lưu 1 đầu, dư lại đều đưa lại đây. La quản sự khom người hẳn là, Sở Lệnh Tuyên đứng dậy cáo từ, Tống mụ mụ cầm một giường lăng mặt tiểu bị bao vây lấy Sở Hàm Yên. Sở Lệnh Tuyên từ Tống mụ mụ trong tay tiếp nhận Sở Hàm Yên ôm vào trong ngực, một đám người ra cửa. Trần Á Phúc lại làm giả sơn cùng Tiết Đại Quý đem Đại Hổ huynh muội đưa về nhà. Không biết đại tuyết khi nào ngừng, trên mặt đất phô một tầng hơi mỏng tuyết trắng, bầu trời chu ế mãn lập loè hàn tinh, có vẻ phía chân trời giang càng là quạnh quẽ sáng ngời. Gia Lộc Viên, phong lớn hơn nữa, gió lạnh xẹt qua trống trải đồng ruộng, xẹt qua treo đầy băng tuyết cành khô, xoa lỗ tai gào thét mà qua. Có lẽ là nữ nhi dán ở ngực nguyên nhân, Sở Lệnh Tuyên cảm thấy trong lòng dị thường ấm áp. Nhiều năm qua, cho dù là ở đêm hè, chẳng sợ bên người vây quanh lại nhiều người, hắn đều cảm thấy trong ngực vắng vẻ, vô cùng cô đơn cùng cô tịch. Mà giờ phút này, hắn trong ngực không chỉ có ấm áp, còn có khác thường thỏa mãn. Gì, Đại Bảo? Sở Hàm Yên ở hắn bên tai kêu lên. Sở Lệnh Tuyên dừng lại bước chân, quay đầu nhìn lại, Lộc Viên cửa còn đứng một cao một thấp hai cái thân ảnh. Thanh Huy hạ, kia hai cái thân ảnh chính chiều bọn họ bên này ngắm nhìn. Thấy bọn họ quay đầu lại, cái kia thấp người ảnh giơ lên cao cánh tay hướng bọn họ vẫy vẫy tay. Khanh khách, hai tiếng rõ ràng cười nhạt ở Sở Lệnh Tuyên bên tai vang lên. Đây là nữ nhi tiếng cười. Nữ nhi, có thể cười ra tiếng. Lần đầu tiên nghe thấy nữ nhi tiếng cười, Sở Lệnh Tuyên kích động vạn phần. Hắn nhìn xem khuê nữ, chỉ thấy nàng nhìn nơi xa kia hai người cười đến mi mắt cong cong. Lại nhẹ giọng nói, thích, gì Đại Bảo? Sở Lệnh Tuyên lại là cao hứng, lại có chút bị thương, hỏi, khuê nữ không thích cha? Sở Hàm Yên ôm cổ hắn, thu hồi ánh mắt, dùng chính mình gương mặt xích lại hắn gương mặt, nói, thích cha. Sở Lệnh Tuyên cười lên tiếng, nói, hảo khuê nữ, cha cũng thích ngươi. Còn muốn thích gì, Đại Bảo? Sở Yên Hàm nhu nhu nói, lại thúc giục một tiếng. Cha, nói, Thanh Huy hạ, tiểu cô nương đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn hắn, trong mắt tràn ngập chờ đợi. Ách ân, Sở Lệnh Tuyên lại quay đầu lại. Nhìn xem kia hai cái thân ảnh, đối với Sở Hàm Yên lỗ tai nói, khuê nữ, cha là nam nhân, có chút lời nói khó mà nói xuất khẩu. Tuy rằng Sở Lệnh Tuyên không có nói ra tiểu cô nương muốn nghe nói, nhưng hắn nhiệt hô hô hà hơi thổi tới nàng lỗ tai, ngứa, nhiệt nhiệt, làm nàng cảm thấy thực hảo chơi, lại cười khanh khách hai tiếng. Sở Lệnh Tuyên nhìn đến cái kia tiểu thân ảnh còn ở hướng bọn họ vẫy tay, hắn nhìn trong chốc lát, mới quay lại thân hướng Đường Viên đi đến, thẳng đến Sở Lệnh Tuyên cha con chuyển qua kia mấy khỏa khô thụ, nhìn không tới thân ảnh, đại bảo giơ tay mới buông xuống. Trần Á Phúc cười nói, nhìn không tới bọn họ, nên trở về. Đại bảo gật gật đầu, mới lôi kéo mẫu thân tay vào đại môn. Còn nói, nương, ta nhìn đến Sở đại thúc cười. Trần Á Phúc cười dỗi nói, nói hươu nói vượt, ly đến như vậy xa, đừng nói tối lửa tắt đèn, chính là ban ngày ban mặt cũng nhìn không tới hắn cười a. Đại bảo đô miệng nói, dù sao, ta chính là cảm thấy hắn hướng chúng ta cười. Trở về Tây Sương, Trần Á Phúc cấp ba cái tiểu bằng hữu nói mấy cái chuyện xưa, liền tống cổ đại bảo cùng Dương Siêu đi Đông Sương đi theo Á Lộc ngủ, nàng tắc mang theo Dương Thiến tiểu cô nương ở Tây Sương ngủ. Từng tiểu thanh bưng thủy tiến vào hầu hạ các nàng rửa mặt, nàng nhìn đến người rửa mặt thời điểm, Truy Phong cùng Thất Thất, Hôi Hôi liền ở một bên mắt trông mong mà chờ, rất là có chút không thể tưởng tượng. Trần Á Phúc cười nói, chúng nó là đang chờ lau mình sát chân nột. Nàng đem Dương Thiến bế lên phía sau giường, liền trở lại thính phòng đem chuyên dụng khăn đặt ở trong bùn ướt nhẹp lại vắt khô. Liền thấy chúng nó trước duỗi trường cổ, chờ Trần Á Phúc đem chúng nó mặt cùng thân mình lau khô sau, lại nâng lên chân trái, chờ lau chân trái sau, lại nâng chân phải. Ba cái vật nhỏ theo thứ tự sát xong, liền đi nam phòng chính mình trong ổ, chờ Trần Á Phúc đi cho chúng nó cái hảo tiểu chăn. Trần Á Phúc giúp chúng nó đắp lên chăn, còn sẽ nói một câu, bảo bối nhi, ngủ ngon. Đem nam cửa phòng đóng lại sau, Trần Á Phúc đối từng tiểu thanh nói, đừng nhìn chúng nó là cậu cùng anh Vũ, chúng ta đều đương chúng nó là chính mình người nhà. Hiện tại thiên nhi lánh, giống nhau là nửa tháng cho chúng nó tẩy một lần tắm. Nhưng mỗi ngày buổi sáng phải cho chúng nó thanh khiết khoang miệng, mỗi ngày buổi tối phải cho chúng nó lau mình sát chân. Có lẽ hai chỉ anh Vũ hôm nay chơi đến quá hưng phấn, còn có thể nghe được chúng nó ở trong phòng kêu, thao luyện lên, 1-2-3-4, 2-2-3-4. Trần Á Phúc đem nam phòng khai một cái phùng, mắng, lại nói, ngày mai liền không cho các ngươi ăn cơm. Kia hai chỉ anh Vũ mới thành thật xuống dưới, từng tiểu thanh che miệng thẳng nhạc. Lúc đầu còn có một chút từ phủ thành đến ở nông thôn uể oải, hiện tại một chút đều không có. Ngày hôm sau giờ thìn vừa qua khỏi, La quản sự cùng La Nguyên liền vội vàng xe ngựa tới. Bọn họ không chỉ có tặng 9 dê đầu đàn, còn tặng 10 vò rượu, trong đó 2 đàn là cống rượu thanh hoa nhưỡng, 6 chỉ chân giò hun khói, 1 sọt quả táo, 10 cân tinh đường trắng, 20 cân đại táo, 100 cân tinh bạch diện, 10 cân phấn mặt mễ, 4 thất sa tanh chờ vật, kéo tràn đầy 6 xe ngựa to. Nói đây là Đường Viên đưa hàng Tết, còn phi thường chính thức viết một cái danh sách. Trần Danh cùng Vương Thị nhìn nhiều như vậy đồ vật thẳng táp lưỡi, thiên a, ta sao đảm đương nổi, ta sao đảm đương nổi. Trần Á Phúc cười nói, các ngươi đã quên, ngày hôm qua Sở đại nhân chuyên môn nói, chờ hắn ra tới, làm chúng ta nhiều làm vài lần cái lẩu. Ta xem a, hắn ra không ngừng muốn tới nhà ta ăn lẩu, 8 phần hơn phân nửa thức ăn đều sẽ ở nhà ta giải quyết. Có chút đồ vật, lộng không hảo là lão gia tử đồ ăn. Thanh hoa nhưỡng cùng phấn mặt mễ này 2 dạng khác biệt quý giá vật, chúng ta ngàn vạn đừng nhúc nhích, đều cấp lão gia tử lưu trữ. Trần Danh gật đầu, còn nói thêm, cho ta nương cùng ta đại ca lễ vật, có phải hay không lại thêm chút này đó hảo sự vật. Bọn họ đã ở huyện thành cấp đại phòng mua không ít năm lễ, bên trong ăn, uống, xuyên đều có. Trần Á Phúc nghe xong gật đầu nói, hảo, liền lại cho bọn hắn thêm một con chân giò hun khói, 2 con dê chân, 1 vò rượu, 10 cân quả táo, 1 con sa tanh đi. Lần này đại phòng thật không sai, không chỉ có không có vì kia 50 lượng bạc bán đứng lương tâm, còn tới Lộc Viên cho bọn hắn mật báo. Bọn họ làm như vậy, cũng gánh chịu nhất định nguy hiểm. Cái này tình, Trần Danh cùng Trần Á Phúc đều nhớ kỹ. Vương Thị lại nói, Đường Viên đều cấp chúng ta đưa 5 lễ, chúng ta có phải hay không cũng đến cho bọn hắn đưa. Phía trước, bọn họ chỉ chuẩn bị một ít cấp La quản sự ra 5 lễ, còn cấp Sở Hàm Yên tiểu cô nương làm 2 bộ xiêm oai, nhưng nhân ra trước tặng nhiều như vậy đồ vật tới, còn nói là 5 lễ, liền không hảo, không cho bọn họ tặng. Trần Á Phúc nói, là đến cho bọn hắn đưa. Nghĩ nghĩ còn nói thêm, nhà bọn họ người đều thích ăn đồ ngọt, chúng ta liền làm chút hiếm lạ điểm nhỏ đưa cho bọn họ đi. Sau đó, lại đem khóc đến thương tâm muốn chết Dương Siêu tiểu huynh muội tiễn đi. Lần này, Trần Á Phúc cấp tiểu huynh muội mỗi người làm một bộ xiêm y, lại tặng bọn họ 10 cân quả táo, một rổ nhà mình làm điểm tâm. Đường Viên tới 4 cái hộ viện tiếp nàng, Trần Á Phúc liền lãnh đại bảo Truy Phong, Thất Thất cùng Hôi Hôi đi Đường Viên đi làm. Vượng Tài còn tưởng đuổi đi lộ, A Lộc không được nó đi, làm nó ở nhà giữ nhà. Nhìn đến Vượng Tài đuổi đi lộ đuổi đi đến nước mắt lưng tròng hai mắt, đại bảo đáp ứng nhất định từ Đường Viên mang ăn ngon thực trở về cho nó mới hảo qua chút. Buổi trưa, ở Đường Viên ăn cơm xong sau, Trần Á Phúc lại lãnh bảo Tiêu vội vội vàng vàng hồi Lộc Viên làm điểm tâm. Nàng tưởng sớm chút làm ra tới đưa cho Đường Viên, Đường Viên chủ tử thiếu, nàng làm điểm tâm lại tương đối hiếm lạ, có lẽ Đường Viên có thể làm 5 lễ đưa cho nhà khác. Nàng chuẩn bị đưa Đường Viên 20 cân gạo nếp táo, 20 cân tơ vàng bánh, 20 cân khúc khúc bánh quy, 20 cân hoa mai bánh kem, 20 cân ngọt ngào vòng. Này đó thêm lên vừa lúc 100 cân, hơn nữa hai bộ tiểu cô nương áo ngoài, hai thân trung ý, hai đôi giày tử, 6 song vớ, cũng coi như nhà mình 5 lễ. Hiện tại người nhiều lực lượng đại, này đó. Điểm tâm 2 ngày liền làm ra tới. Tháng chạp 2-3 hôm nay, Trần Danh lãnh A Lộc cùng đại bảo phi thường trịnh trọng mà đem 5 lễ đưa đi Đường Viên. La quản sự ở Đường Viên ngoại viện thực trịnh trọng mà tiếp đãi bọn họ, thỉnh bọn họ uống lên một thời gian trà, Trần Danh mới mang theo A Lộc hồi Lộc Viên, Trần đại bảo trực tiếp vào nội viện. Lúc sau, Trần Danh lại lãnh Trần Lộc cấp La quản sự ra tặng 5 lễ, bao gồm cấp La quản sự cùng La đại nương làm một bộ xiêm y, cùng với một ít thức ăn cùng điểm tâm. Buổi trưa, Trần A Phúc ở Đường Viên ăn cơm, lại mang theo Bảo Tiêu trở về Lộc Viên. Nàng xa xa liền nhìn đến Lộc Viên cửa ngừng 2 chiếc xe ngựa, đi nhà mình khách nhân, trừ bỏ Đường Viên người, cũng chỉ có Dương Minh Sa sẽ đuổi xe ngựa. Dương Minh Sa ở kinh thành, tiểu huynh muội mới đi 2 ngày, bọn họ không có khả năng đến từ gia, kia sẽ là ai đâu? Trần A Phúc mấy người bước nhanh hướng ra chạy đến, nàng còn chưa đi đến Phúc Viên tường viện biên, liền thấy từng tiểu thanh bước nhanh hướng nàng bên này chạy tới. Từng tiểu thanh thấy Trần A Phúc, liền chạy trốn càng nhanh. Chạy đến phụ cận, nàng thở hổn hển xi xi mà nói, đại cô nương, trong nhà tới mấy cái khách nhân. Có một cái lão thái thái, nàng nói nàng là chi phủ Trần đại nhân mẫu thân, tìm ngươi có việc thương lượng, nguyên lai Lộc Viên tới mấy cái khách không mời mà đến, trong đó 5 cái phụ nhân, 2 cái nam nhân. Trần A Phúc vừa nghe cái này tổ hợp, cũng không sợ hãi, chính mình trong nhà có vài cái tráng lao động, hơn nữa bên người Bảo Tiêu, thật đánh lên đến từ gia khẳng định sẽ không có hại. Chỉ không biết cái kia lão thái thái tìm chính mình làm gì, nàng có thể hay không lại khi dễ Vương thị. Trần A Phúc gia tăng nện bước hướng Lộc Viên đi đến. Vào Lộc Viên, thấy từng lão nhân phụ tử, Tiết đại quý, Sở tiểu ngưu đều đứng ở trong viện. Còn có 2 cái nam nhân, là Triệu Lý Chính cùng một cái khác không quen biết nam nhân. Triệu Lý Chính thấy Trần A Phúc, còn khách khí mà cung kính khom người. Trần A Phúc không để ý đến hắn, quay đầu lại đối đi theo nàng 4 cái hộ viện nói, các ngươi liền ở bên ngoài chờ. Sau đó, bước nhanh hướng về phía trước phòng đi đến. Thượng phòng, trầm khuôn mặt Trần Danh ngồi ở bàn bát tiên bên trái, phía bên phải ngồi một cái 50 tả hữu lão thái thái. Cái kia lão thái thái đúng là Trần A Phúc ở Định Châu Ngọc Kỳ Lân cửa hàng bạc nhìn đến quá lão thái thái. Trần Thế Anh lão nương, hôm trước, Trần A Phúc chuyên môn đem La trưởng quầy lôi kéo nói một trận lời nói, hỏi thăm Trần Thế Anh ra sự. Nàng lý do là, biết người biết ta, mới hảo phòng bị. La quản sự cũng như vậy cảm thấy, liền không hề giữ lại mà nói hắn biết đến sở hữu Trần phủ sự tình. Trần Thế Anh có một thê 2 thiếp, thê tử Giang Thị, sinh một nữ 1 tử. Nữ nhi Hành Nhị, khuê danh Trần Vũ Tình, 13 tuổi. Nhi tử Trần Vũ Lam, 11 tuổi, cũng là Trần Thế Anh con trai độc nhất. Đường Thị là quý thiếp, sinh có một nữ, Hành Đại, kêu Trần Vũ Huy. Còn có một cái thiếp là Lục Di Nương, từng là Giang Thị nha đầu, sinh một nữ, năm nay mới 7 tuổi, kêu Trần Vũ Hà. Năm đó, chính là Đường Di Nương phụ thân nhìn chúng Trần Thế Anh, ở Trần Thế Anh còn ở tỉnh thành Thạch An phủ thời điểm, liền tìm thượng Trần Thế Anh lão nương tộc đệ, cũng chính là hiện tại Triệu Lý Chính. Không biết đường phụ cùng Triệu Lý Chính là như thế nào cùng Trần Lão Phu Nhân nói, cũng không biết bọn họ là như thế nào bức bách Vương Thị thế nhưng đồng ý về nhà mẹ đẻ. Trở về nhà mẹ đẻ sau, mẹ kế Đinh Thị lại bức bách Vương Thị nửa tuần trong vòng cần thiết gả chồng. Vương Thị không chỉ có đồng ý, còn chủ động chọn mau bệnh đã chết Trần Danh còn hảo Vương Thị chọn Trần Danh, bởi vì Đinh Thị đã tìm hảo tiếp theo ra, nếu Vương Thị lại không ai muốn, liền sẽ đem nàng bán cho một cái lĩnh nam chân thương không biết đường ra cho. Triệu Lý Chính cùng Đinh Thị nhiều ít bạc, dù sao lúc sau một năm nội, Triệu Lý Chính ra mua 200 mẫu đất, lại thành công mà đem nguyên Lý Chính kéo xuống má, hắn lên làm Lý Chính. Đinh Thị không ngừng mua 10 mẫu đất, còn đem cỏ tranh phòng sửa chữa lại thành nhà ngói khang trang hơn nửa tháng sau. Trần Thế Anh về quê mới biết được Trần Mẫu đã đem Vương Thị đuổi đi đi, lại miệng cùng đường ra làm thân, giận dữ, chạy tới Vương Thị nhà mẹ đẻ tưởng lại đem nàng tiếp trở về. Nhưng khi đó Vương Thị đã khác gả, Trần Thế Anh không hảo đem mẫu thân như thế nào, nhưng dắt giận đường ra, kiên quyết không cưới đường thị. Trần Mẫu lại lấy chết tương bức, làm nhi tử cần thiết cưới đường thị. Mà đúng lúc này, khi nhập Hồ An tỉnh Tương Châu Chi Phủ Giang Đại Nhân thác cùng năm, cũng chính là khi nhập Tam Thanh huyện huyện lệnh Ngô Đại Nhân vì chính mình nhị khuê nữ Giang Hiểu Ca nói vun vào việc hôn nhân. Kia Trần Mẫu vừa nghe là Chi Phủ Đại Nhân khuê nữ, vui mừng quá đỗi, cũng không ép nhi tử cưới đường thị, mà là đồng ý sửa xính Giang gia khuê nữ. Trần Thế Anh cân nhắc lợi hại sau, cũng cảm thấy cưới Giang gia nữ đối chính mình con đường làm quan rất có trợ giúp. Lại nói Vương Thị đã gả làm người khác phụ, liền đồng ý cùng Giang gia làm thân. Có lẽ Trần Mẫu làm chuyện gì bị đường gia đắn đo, Trần Thế Anh cuối cùng đồng ý nạp đường gia nữ làm thiếp. Đường gia biết chính mình là thương nhân nhà, tranh bất quá quan gia, liền lui mà cầu tiếp theo, đồng ý nhà mình khuê nữ đương thiếp, nhưng cần thiết là quý thiếp. Vì thế, Trần gia dùng đột nhiên nhiều ra tới một số tiền ở Tam Thanh huyện thành mua sắm một cái 4 tiến nhà cửa. 3 tháng lúc sau, kiều thê Mỹ thiếp liền trước sau vào Trần gia môn lúc sau, Trần Thế Anh đi kinh thành đi thi, thế nhưng nhất minh kinh nhân, bị thánh thượng khâm điểm vì thám hoa lang Trần A Phúc không thể tưởng tượng mà nói, khi đó Trần Thế Anh bất quá là cái nghèo cử. Nhân, Giang Đại Nhân như thế nào sẽ chịu đựng hắn đồng thời nạp quý thiếp? La quản sự còn nói thêm, nghe nói, Giang Đại Nhân nhị khuê nữ, cũng chính là hiện tại Trần Phu Nhân, nàng phía trước khắc đã chết 2 nhậm vị hôn phu, hơn nữa diện mạo thường thường, 17 tuổi còn không có xính đi ra ngoài, người một nhà đều thập phần sốt ruột. Trần Đại Nhân ở Thạch An Phủ khảo cử nhân thời điểm, Giang Đại Nhân vừa lúc ở Thạch An Phủ, thấy hắn một mặt. Lúc sau, Giang Đại Nhân liền thỉnh hắn cùng năm Vương Đại Nhân hỏi thăm, nếu là Trần cử nhân không thành thân, nhân phẩm còn thành, liền giúp đỡ nói vun vào, lại nói, Trần Phu Nhân phong bình cũng không tệ lắm, tuy rằng diện mạo thường thường, nhưng đoan trang hiền thục. Cùng tiêu sái tuấn lãng Trần Thám Hoa cử án tề mi, phu sướng phụ tùy. Bởi vì Trần gia con nối dõi không phong, còn chủ động đem chính mình nha đầu cấp Trần Đại Nhân làm di nương Trần Phu Nhân phụ thân Giang Đại Nhân. Cũng coi như quan vận hanh thông, hiện giờ ở kinh thành nhậm từ tam phẩm thái bộc tự khanh. Trần Á Phúc thu nạp phiêu xa tâm tư, nhấc chân hướng trong phòng đi đến. Trần Lão Thái quá ăn mặc thâm màu nâu dệt nổi gấm vóc trường áo bông, xanh lá cây sắc váy. Màu xám trắng trên đầu cắm bích ngọc song châm, mang trứng muối sắc nạm châu đai buộc trán. Nàng môi mỏng nhấp thành một cái phùng, có vẻ pháp lệnh văn càng sâu, cũng càng hiện nghiêm túc cùng lợi hại. Nàng hạ đầu ngồi. Một cái 14 tuổi tả hữu cô nương, cũng là ở cửa hàng bạc xem qua. Nàng, hẳn là chính là đường di nương sở ra Trần gia đại cô nương, 14 tuổi Trần Vũ Huy. Trần Vũ Huy hạ đầu, ngồi một cái đầy đầu châu ngọc phụ nhân. Cái này phụ nhân 30 tuổi tả hữu, hẳn là chính là đường di nương. Đường di nương lớn lên cũng không xấu, còn có thể nói rất có vài phần tư sắc. Trần Vũ Huy lại là cách đại di truyền, không có kế thừa cha mẹ hảo bộ dáng, đặc biệt giống Trần Lão Thái quá. Mặt vuông dài, tiểu tam giác mắt hơi hơi hướng về phía trước trọn, khóe miệng rủ xuống, chẳng sợ làm phấn trang, trang điểm thật sự là ngăn nắp, cũng miễn cưỡng xem như người trong chi tư. Lão Thái Thái phía sau còn đứng 2 người, một cái là hơn 40 tuổi bà tử, một cái là hơn 10 tuổi nha đầu. Trần A Phúc không phản ứng sững sờ ở nơi đó vài người, trực tiếp hỏi Trần Danh nói, cha, ngươi không sao chứ? Trần Danh đứng dậy đi đến Trần Á Phúc trước mặt, thấp giọng nói. Cha không có việc gì. Cái kia, một cái cực kỳ uy nghiêm thanh âm vang lên, là Trần Lão Phu Nhân. Nàng nhíu mày nói, Á Phúc, thấy ta, cũng không biết hành lễ. Kia Vương Thị là như thế nào dạy dỗ ngươi? Trần Á Phúc không lý Lão Thái Thái, nhẹ giọng cùng Trần Danh nói, cha mạc khẩn trương, có nữ nhi ở, không có việc gì. Lại ở bên tai hắn nhẹ giọng hỏi, ta nương đâu? Trần Danh ánh mắt hướng phòng ngủ phương hướng liếc mắt một cái, ý tứ là Vương Thị ở phòng ngủ. Trần A Phúc gật đầu, nàng nhưng không muốn làm Vương Thị giáp mặt bị Trần Lão Thái quá nhục nhã. Lúc sau, Trần A Phúc mới sườn mặt đối Lão Thái Thái nói, ta cha mẹ đem ta dạy dỗ đến hảo được ngay nột, người khác đều khen ta tài mạo song toàn, lan tâm huệ chất. Nghe được kia mấy người đều phiết miệng, Lão Thái Thái tức giận đến một nghẹn, mắng chửi người nói vừa định thốt ra mà ra, nhưng nghĩ đến hôm nay mục đích, lại đem hỏa khí cưỡng chế đi. Nói, A Phúc, ngươi biết ta là ai? Sao? Trần A Phúc nói, ta lần đầu tiên thấy ngươi, sao sẽ biết ngươi là ai? Lão Thái Thái lại nói, cũng khó trách ngươi không biết, đây là chúng ta tổ tôn hai lần đầu tiên gặp mặt. Ta là Định Châu Chi Phủ Trần Thế Anh Đại Nhân Nương, cũng chính là ngươi thân tổ mẫu. A Phúc, ngươi hẳn là kêu ta một tiếng nãi nãi. Nói xong, trên mặt biểu tình cũng trở nên từ thiện lên. Ở nàng xem ra, bần hàn nhân gia tiểu cô nương, chợt một biết chính mình cái này xuất thân, khẳng định sẽ kinh hỉ như điên, lập tức cho nàng dập đầu chào hỏi, nhận tổ quy tông đương nàng vừa thấy đến tiến vào cái này tiểu cô nương, kia dung mạo cùng nhi tử thế nhưng có tám phần tương tự, cũng là giật mình không thôi. Lúc trước là chính mình nóng nảy, tốt như vậy tiểu bộ dáng, nếu thật xứng cho chân đất, thật đúng là đáng tiếc một viên hảo quân cờ. Ai ngờ Trần Á Phúc nghe xong những lời này đó cũng không kinh ngạc, càng không có như Trần Lão Thái quá suy nghĩ lập tức cho nàng dập đầu chào hỏi, mà là đem Trần Danh đỡ ngồi đi ghế trên. Nàng đứng ở Trần Danh bên cạnh, mới không nhanh không chậm mà nói, Trần Lão Phu Nhân, ngươi nói giỡn đâu, nếu ngươi là ta thân tổ mẫu, sao sẽ ra tiền làm người bán ta? Ngươi cũng đừng làm ra cái này từ thiện bộ dáng, bởi vì ta biết ngươi không phải từ thiện người. Nói cho ngươi, ta thân tổ mẫu ở Hưởng La Thôn, ta thân cha liền ở chỗ này. Kia gì gì Trần Đại Nhân, ta không biết, cũng không quen biết. Không biết hôm nay, ngươi tới nhà của ta có chuyện gì, sẽ không lại là làm ta rời đi đường viên, hoặc là làm ta cha mẹ đem ta trói lại tới, cường gả cho đi. Nói cho ngươi, ngươi cái này mộng đẹp không thể trở thành sự thật. Lão Thái Thái không nghĩ tới Trần Á Phúc sẽ nói như vậy, tức giận đến mặt đỏ bừng. Chụp một chút ghế dựa tay vìn quát, làm càn, không có giáo dưỡng đồ vật, liền ít nhất hiếu đạo cũng đều không hiểu, Vương Thị như thế nào đem ngươi dạy thành như vậy? Trần Á Phúc mắt trợn trắng, chế nhạo nói, hừ, còn nói ta không có giáo dưỡng, ở trong nhà người khác hô to hét lớn, đây là có giáo dưỡng biểu hiện, nói cho ngươi, ta nương đem ta giáo đến nhưng hảo, ta đối tổ mẫu ta, cha mẹ, chính là hiếu thuận thật sự đâu. Chúng ta trong thôn người đều khen ta hiếu thuận hiểu lễ. Lão Thái Thái nắm tay nhéo nhéo, lại nói năng có khí phách mà nói, không được, ta Trần gia hảo hảo khuê nữ không thể làm người dưỡng phế đi. Á Phúc, ngươi đến cùng ta về nhà đi. Trần Á Phúc kinh ngạc mà nói, về nhà, đây là nhà của ta còn có thể hồi chỗ nào? Ở cái này trong nhà, có tình thương của cha như núi cha, ôn nhu như nước nương, còn có thông minh đệ đệ, hiếu thuận nhi tử, ta nhưng không ngốc, sẽ bỏ quên tốt như vậy ra, hướng ổ sói toàn. Nàng hôm nay cũng bất cứ giá nào, phải hảo hảo khí khí cái này lão chủ chứa, giúp Vương Thị cùng chết đi tiểu A Phúc thảo điểm lợi tức. Nàng không phải thời đại này người, không có những cái đó thiên hạ. Đều là cha mẹ giác ngộ, huống hồ, nàng cũng không phải nguyên chủ. Lão Thái Thái nghe nàng đem chính mình ra nói thành ổ sói, quả thực lại tức chứ. Đề cao thanh âm nói, người tới, đi, cho ta vả miệng, đánh cái này không biết tốt xấu tiểu tiện nhân. Nàng phía sau cái kia bà tử ngẩn người, căng ra đầu đứng ra hướng Trần Á Phúc đi đến. Trần Danh sợ tới mức chạy nhanh vươn một con cánh tay đem Trần Á Phúc ngăn trở, nói, không được đánh Á Phúc. Trần Á Phúc nói, cha yên tâm. Đây là ở nhà chúng ta, trong viện còn có mấy cái đường viên hộ viện. ai dám đụng đến ta một đầu ngón tay, bảo đảm này vài người đều ra không được cái này môn. Cái kia hướng nàng đi tới bà tử liền dừng lại bước chân, không dám động. Đường di nương xem lão thái thái tức giận đến đã quên tới nơi này mục đích, chạy nhanh cao giọng cười vài tiếng, nói, ai ra, này thật là lũ lụt vọt Long Vương miếu, người một nhà không quen biết người một nhà. Lão thái thái, A Phúc là ngài thân. Cháu gái, nàng nói những cái đó khí lời nói, là ở cùng ngài làm nũng đâu. Nhân gia bị nhiều năm như vậy khổ, qua ngần ấy năm nghèo nhật tử, còn không đợi xả xả giận a. Ngài không phải tới đón nàng về nhà đi hưởng phúc sao, sao đem chủ yếu sự làm đã quên. Trần lão thái quá nghe xong, mới lại nhớ lại hôm nay tới chủ động mục đích, cũng vỗ vỗ chính mình ót, cười mỉa nói, xem ta, tuổi lớn, đầu óc liền không rõ ràng lắm. A Phúc, ta biết ngươi trong lòng có khí, cảm thấy là nãi. Không cần ngươi cái này thân cháu gái, nhưng việc này cũng không thể trách ta, lúc trước là Vương Thị đem chúng ta sở hữu đều lừa. Nàng hoài hài tử, lại không có nói cho chúng ta biết, còn đem ngươi đưa tới cái này ra tới chịu khổ. Hảo hài tử, hiện tại nãi đã biết, nãi này liền lãnh ngươi đi hưởng phúc. Mau, đi thu thập, chúng ta này liền đi. Lại nói, cái này ra cũng không có gì thu thập, không cần thu thập, ngươi này liền theo chúng ta đi. Nãi cho ngươi mua xinh đẹp trang sức, mua xinh đẹp xiêm y, làm ngươi chủ xinh đẹp căn phòng lớn, về sau lại cho ngươi mưu một đoạn hảo nhân duyên. Trần A Phúc mắt lạnh nhìn cái này lão thái bà ở hòa bánh nướng lớn, nếu chính mình thật là 15 tuổi ở nông thôn tiểu cô nương, thật sự có khả năng bị nàng lừa đi. Ngồi ở lão thái thái hạ đầu Trần đại cô nương đứng lên, lại đây lôi kéo Trần A Phúc cánh tay cười khanh khách nói, đại tỷ, muội muội lánh ngươi đi phủ thành nghe thưởng thêu phường cùng Ngọc Kỳ Lân cửa hàng bạc đi dạo. Ai ra, nơi đó mặt thứ tốt nhiều vô cùng, làm nãi nhiều ra chút bạc, cấp đại tỷ nhiều mua tốt hơn xiêm y, hảo trang sức. Trần Vũ Huy ăn mặc một kiện ngân hồng sắc áo cổ đứng thêu hoa tiểu áo, một loạt đinh hương sắc đại lăng hoa nút bọc từ lánh hạ nghiêng đến bên hông, xứng một cái đinh hương sắc trăm nếp gấp lụa mặt váy dài. Đây đúng là lúc trước Trần A Phúc cấp nghe thưởng thêu phường thiết kế xiêm y, chẳng qua nhan sắc không giống nhau. Nàng có lẽ nhìn đến Trần A Phúc xuyên một thân nửa cũ tơ lụa trường áo bông, một cái nửa cũ vải mìn váy, trên đầu chỉ đeo một cây một châm, còn cố ý dùng một bàn tay lôi kéo chính mình tiểu áo, lại đỡ đỡ trên đầu vàng dòng khảm ngọc hàm châu con bướm châm. Cái này nha đầu không chỉ có lớn lên cùng lão thái thái giống nhau, còn giúp lão thái thái làm một trận chuyện xấu, thật là cái hư nha đầu. Trần A Phúc đem chính mình cánh tay rút ra, cười lạnh nói, là tiếp ta đi nhà ngươi. Sao? Lão thái thái hào khí mà nói, đương nhiên, đi chúng ta ở Định Châu phủ thành tòa nhà lớn. Trần A Phúc cười lạnh nói, ta không tin, nếu thật tiếp ta đi cái kia ra. Nàng dùng ngón tay chỉ đường di nương cùng Trần Vũ Huy nói, này mẹ con hai người cũng sẽ không như vậy cao hứng. Nàng cũng lôi kéo xiêm y, đỡ đỡ tóc, nói, ta băng tuyết thông minh, lại xinh đẹp như hoa. Nếu thật đi cái kia ra, còn không được đem vị cô nương này so đến càng thêm vụng về cùng dung mạo. Bình thường a, nàng cùng nàng di nương khẳng định không muốn. Ta không ngốc, mới sẽ không thượng các ngươi đương đâu. Lời này đem đường di nương cùng Trần Vũ Huy khí cái ngã ngửa. Trần Vũ Huy xấu hổ và giận dữ khó làm. Nàng bình sinh hận nhất chính là chính mình lớn lên không giống dung mạo tốt thân cha thân mụ, lại còn bị cái này nha đầu chết tiệt kia giáp mặt nói ra. Nàng mắng, tiểu tiện nhân, giơ tay liền hướng Trần A Phúc mặt đánh tới. Trần A Phúc duỗi tay đem nàng cánh tay bắt lấy, dùng sức đẩy, đem nàng đẩy đi ra ngoài. Nếu không phải đường di nương đứng dậy đem nàng ôm lấy, Trần Vũ Huy khẳng định sẽ té lăn trên đất. Trần A Phúc lấy ra khăn xoa xoa tay, lại đem khăn ném xuống đất, mắng, còn dám đánh ta, lại có lần sau, ta liền đem ngươi cánh tay bẻ gãy. Đường di nương ở Trần Vũ Huy bên tai nói một câu cái gì, nàng mới dập dập chân, hàm chứa nước mắt mắng, đồ nhà quê, không biết xấu hổ, không cam lòng mà ngồi ở ghế trên. Trần lão thái quá đều mau tức chết rồi, cảm thấy cái này nha đầu chết tiệt kia miệng xú lại lợi hại, càng không yên tâm nàng không ở chính mình khống chế hạ, cưỡng chế cháy khí còn nói thêm, Huy Nhi là ngươi thân muội tử, ngươi sao có thể như vậy nói nàng. Nàng cũng là thiệt tình thực lòng tiếc ngươi về nhà đâu. Trần A Phúc còn nói thêm, ta đây đi nhà ngươi, là cái gì thân phận? Tổng không thể nói Trần Thế Anh đại nhân sinh hoạt không kiệm điểm, ở bên ngoài làm ra cái tư sinh nữ đi. Như vậy, đối hắn thanh danh có ngại, cũng dễ dàng bị ngự sử buộc tội. Lời này không chỉ có mấy người kia đỏ mặt, liền Trần Danh đều đỏ mặt. Trần Lão Thái quá đều mau tức chết rồi, lạnh giọng quát, làm càn, một cái cô nương ra, sao gì lời nói đều có thể nói ra đâu. Thật là, nàng dùng sức áp, mới cưỡng chế muốn mắng nói, lại hoán lại khẩu khí nói, yên tâm, những việc này ta đều nghĩ kỹ rồi, chắc chắn cho ngươi một cái hảo thân phận, không cho ngươi chịu ủy khuất. Nàng chỉ đường di nương, nói, đây là đường di nương, tuy rằng không phải cha ngươi chính thê, lại là quý thiếp, địa vị chỉ ở sau phu nhân. Đối ngoại liền nói ngươi là nàng thân khuê nữ, cùng huy nhi là song sinh nữ, chẳng qua sinh ra liền bệnh tật ốm yếu, chỉ phải nhìn đau đưa đi am nuôi sống. Hiện giờ thân thể hảo, cũng liền tiếp về nhà. Ngươi về sau phải hảo hảo cùng huy nhi ở chung, tỉ muội tình thâm. Trần A Phúc thăm dò lão thái thái tính toán, trong lòng càng là tức giận không thôi. Chết lão thái bà, quả thực đánh một tay hảo bàn tính. Nàng hừ lạnh nói, ngươi cho ta ngốc à, ta cùng kia Trần đại cô nương lớn lên một cái bầu trời, một cái ngầm, nhân ra đôi mắt lại không hảo xử, cũng sẽ không đem chúng ta xem thành đôi sinh nữ. Lại hiểu rõ nói, nga, ta đã biết, các ngươi định là sợ Sở gia, muốn dùng vinh hoa phú quý đem ta lừa đi ra ngoài. Xét thấy ta cùng Trần đại cô nương khác nhau như trời với đất diện mạo, khẳng định sẽ không đem ta tiếp đi trong phủ, mà là sẽ đem ta vây ở biệt viện. Khi đó, các ngươi tưởng như thế nào xoa nắn ta liền như thế nào xoa nắn ta. Rời đi tốt như vậy ra cùng các ngươi đi chịu khổ, trừ phi đầu của ta hư rớt. Đừng nói, Trần Lão Thái quá thật là đánh cái kia ý kiến hay, muốn dùng lấy cớ này đem Trần A Phúc lộng đi biệt viện. Bắt đầu, nàng không nghĩ tới đường viên có thể như thế che chở Trần A Phúc, mới làm Triệu Lý Chính làm những cái đó sự. Đương ngày đó Triệu Lý Chính trở về cùng nàng nói la quản sự cập huyện thừa cùng huyện úy nói sau, nàng mới biết được, cho dù là ở nhi tử địa giới, nàng cũng đấu không lại đường viên, nàng nhi tử cũng đấu không lại Sở gia, liền nghỉ ngơi phía trước tâm tư. Nhưng nàng thật sự không muốn làm vương thị nữ nhi cùng Sở gia người đi thân cận quá, nàng tổng sợ chính mình phía trước Sở làm việc làm bị Sở gia người biết. Lại nói, nàng còn tồn cái kia tâm tư, nếu là Trần A Phúc ở bên trong rảo xảy ra chuyện gì, chuyện đó liền lộng không được. Đặc biệt là nghe nói Trần A Phúc lớn lên cùng nhi tử phi thường giống nhau sau, liền càng không muốn Trần A Phúc đỉnh gương mặt kia nơi nơi suốt đầu lộ diện. Đó chính là một quyển lời hứa tạm buồn, không biết người khác sẽ như thế nào bố trí chính mình nhi tử cùng chính mình đâu. Liền nghĩ, không thể cưỡng bách đúng không? Kia nàng khiến cho Trần A Phúc chủ động rời đi đường viên, đi theo nàng hồi ra, kia đường viên liền quản không được. Nàng nghĩ đến, một cái ở nông thôn nghèo nha đầu, vừa nghe nói thân sinh phụ thân phú quý, khẳng định sẽ gấp gáp mà cùng nàng đi. Nàng đương nhiên sẽ không thật sự tiếp cái kia nha đầu đi chính mình trong nhà, chính như Trần A Phúc nói lý do, Trần A Phúc cùng Trần Vũ Huy lớn lên xuất nhập quá lớn, nàng chỉ nghĩ đem Trần A Phúc an bài ở biệt viện. Trần Lão Thái quá nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, chính mình gặp cái này nha đầu thúi nói, bị nàng dẫn đi bước một đêm trong lòng tính toán đều nói ra. Càng không nghĩ tới, cái này nha đầu thúi lợi hại vô cùng, không chỉ có không bị phú quý hấp dẫn, lời nói so đao tử còn lợi, có thể tức chết người. Cái này nha đầu chết tiệt kia, chính là về sau nhi tử biết chân tướng tưởng tiếp nàng vào phủ đều không thành, mỗi ngày đối với nàng, chính mình sẽ bị tức chết. Đường Di Nương cùng Trần Vũ Huy đều là cái này ý tưởng, nếu Trần A Phúc vào Trần phủ, các nàng nhật tử cần phải sốt ruột. Trần Lão Thái quá trong lòng tính toán hảo, ngoài miệng vẫn là nói, A Phúc, ngươi không cần hành động theo cảm tình tự hủy tương lai. Cùng ta về nhà, đương chi phủ đại nhân thiên kim tiểu thư, đều có hảo nhân duyên, tương lai phú quý cả đời. Lại về phía sau huy một chút tay, mặt sau nha đầu đem trong tay vẫn luôn phủng hộp cầm đi đặt ở Trần Danh trước mặt, mở ra, bên trong chỉnh chỉnh tề tề ma mấy bài nén bạc. Trần Lão Thái quá còn nói thêm, Trần Danh, cảm ơn ngươi giúp ta nuôi lớn cháu gái. Này 100 lượng bạc là chúng ta tâm ý, ngươi cầm đi chí chút đồng ruộng, về sau ngươi người một nhà liền áo cơm vô ưu. Trần Danh lắc đầu nói, ta không cần các ngươi bạc. Á Phúc là quyên nương cho ta sinh khuê nữ, ta thích đứa con gái này, nuôi lớn nàng phải nên. Mặc kệ Á Phúc tương lai đi theo ai quá, nàng ở lòng ta vĩnh viễn là ta thân khuê nữ, lại nhiều bạc cũng không đổi được thân khuê nữ. Nói đến mặt sau, thanh âm đều nghẹn ngào lên. Trần Á Phúc lôi kéo hắn tay áo áo, nói, cha, ta đương nhiên là ngươi thân khuê nữ. Trên đời này, ta chỉ có một cha, chính là ngươi. Lại ngẩng đầu đối Trần Lão Thái Quá nói, Trần Lão Thái Quá, ngươi liền đem ngươi về điểm này tâm tư thu hồi đến đây đi. Ta nếu thật đi theo ngươi, mặc kệ vào phủ, vẫn là chủ biệt viện, chính là ngươi không giết chết ta, này hai người đều sẽ giết chết ta. Nàng chỉ chính nộ mục trừng mắt nàng Đường Di Nương cùng Trần Vũ Huy, nhìn xem các nàng, hiện tại đều hận không thể lấy đôi. Mắt hình viên đạn giết chết ta, huống chi bị các ngươi đắn đo đến. Một cái ra có ba người muốn ta chết, ta dám hồi sao? Dừng một chút, nàng còn nói thêm, nga, ta nói sai lời nói, ngươi sẽ không làm ta chết, ngươi sẽ đem ta bán cho cái nào có thể giúp ngươi nhi tử thăng quan, hoặc là giúp ngươi phát tài người, làm ta sống không bằng chết thật là, chuyện tốt đều bị ngươi tưởng xong rồi. Tựa như lúc trước ngươi đem ta nương mua về nhà giúp ngươi làm việc mang nhi tử, chờ. Dùng xong rồi, liền một chân đạp đi ra ngoài, lại leo lên đường ra, từ đường ra được tiền tài, lại đem đường ra dẫm đi xuống, leo lên làm quan giang gia lão thái thái, ngươi tuy rằng xuất thân hương giá, lại đánh một tay hảo bản tính. Chẳng qua, ta không có khả năng như ngươi mong muốn, đương ngươi quân cờ. Nói cho ngươi, liền ngươi cái kia vịt hoang đầu, còn không có bản lĩnh bài bố được ta. Trần lão thái quá tức giận đến thân mình cua cua, chỉ vào Trần A Phúc mắng. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi đại nghịch bất đạo. Trần A Phúc mắt trợn trắng, trên mặt còn có đắc ý chi sắc, tiếp tục nói, lão thái thái, ta xin khuyên ngươi một câu, thông minh chút, đừng lại đến tự tìm phiền phức. Ta nhưng không giống ta nương như vậy thành thật, tùy ngươi đắn đo. Hiện giờ, ta cùng ta nương ngươi đều đắn đo không được, chúng ta hậu trường so ngươi hậu trường ngạnh ra. Nếu ngươi ngay từ đầu không làm chuyện xấu, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, ta nương cũng không kiên nhẫn đem ngươi cùng lão Đường ra làm những cái đó chuyện xấu nói ra, người khác liền càng lười đến quản nhà ngươi những cái đó phá sự. Nhưng ngươi cố tình có tật giật mình, muốn tới hại người, ngươi đây là tự rước lấy nhục, sự tự quyết đường lui. Cũng không biết ngươi nhi tử từ kinh thành trở về không có, nghe nói, có người đã chuẩn bị đi hắn trước mặt cảm tạ ngươi vì đường viên dầu thúi ruột, còn sẽ đặc biệt đi kinh thành gặp mặt. Ngươi thông gia giang đại nhân, cảm tạ ngươi bàn tay đến trường, Trần lão thái quá lại tức lại sợ. Khí chính là cái này nha đầu chết tiệt kia miệng hư lại đáng giận, chính mình lại đắn đo không được. Sợ chính là nếu thật sự có người đem những việc này lộng tới nhi tử hoặc là thông gia trước mặt, nhi tử cùng con dâu liền càng sẽ cùng nàng nội bộ lục đục. Nàng cảm thấy một trận choáng váng, sắc mặt tái nhợt, thân mình lại cua cua. Nàng run rẩy ngón tay Trần A Phúc mắng to. Nói, đại nghịch bất đạo, ngươi cái tiểu tiện nhân, như thế ngỗ nghịch bất hiếu, ông trời sớm muộn gì muốn thu ngươi. Trần A Phúc hừ lạnh nói, thiên làm bậy hãy còn nhưng vi, tự làm bậy không thể sống. Ông trời muốn thu cũng là thu kia chuyện xấu làm tẫn người, sao sẽ thu ta như vậy lương thiện người đâu. Lại đem trên bàn cái kia hộp đắp lên, bế lên tới nhét vào cái kia nha đầu trong lòng ngực, cầm ngươi bạc đi thôi, nhà ta không hiếm lạ, còn có, về. Sau đừng tới nhà của ta nhận thân, ta là Trần Danh thân khuê nữ, khác cha đều không nhận. Lão thái thái tưởng chạm có chút đứng dậy không nổi, nàng phía sau bà tử chạy nhanh đem nàng nâng dậy tới. Lão thái thái thân mình run rẩy đến lợi hại, đặc biệt là mại ngạch cửa thời điểm, còn phí ăn nãi kính mới bước qua đi. Lão thái thái đều đi đến trong viện, lại quay đầu lại mắng to Trần A Phúc nói, đại bất hiếu, ông trời có mắt, nó sẽ thu ngươi. Kia hung tợn bộ dáng, tựa như muốn ăn Trần A Phúc giống nhau. Trần A Phúc không phải thời đại này người, căn bản không cảm thấy chính mình đại bất hiếu. Còn nghĩ, nếu ông trời vẫn luôn mở to mắt, cũng sẽ không làm cái này lão yêu bà hưởng lâu như vậy phúc. Nàng ỷ ở môn chủ chậm gì gì mà nói, lão thái thái, xem ngươi hung tợn tưởng một ngụm ăn ta bộ dáng, nơi nào giống đối đãi thân cháu gái thân tổ mẫu. Cho nên a, ngươi vừa rồi lời nói ta sẽ không hướng trong lòng đi, cũng sẽ không tin. Tưởng, ngươi nột, cũng không thể xem ta lớn lên tuấn, liền thế nào cũng phải làm ta cho ngươi làm cháu gái, vẫn là cùng như vậy xấu Trần đại cô nương làm song sinh nữ. Đừng nói ta không tin, người khác cũng sẽ tin a. Ta muốn hiếu thuận cũng là hiếu thuận ta ở Hưởng La thôn thân tổ mẫu, mà không phải ngươi, ngươi cũng đừng lại nói những cái đó, đại bất hiếu, nói. Về sau, ngươi ngàn vạn đừng lại ngồi xe ngựa tới nhà của ta làm ta vả mặt, ta đánh đến quá tàn nhẫn sợ ngươi chịu không nổi, không đánh tàn nhẫn điểm lòng ta lại khó chịu vốn dĩ, ta ở nông thôn quá nghèo nhật tử, ngươi ở phủ thành quá phú quý nhật tử, chúng ta lẫn nhau không liên quan, nhưng ngươi thế nào cũng phải tới hại người. Lại mặt trầm xuống nói, nếu ngươi còn dám ra yêu thiêu thân hại người, giữ không nổi có chút lời nói liền trực tiếp truyền tới ngự sử lỗ tai. Lão thái thái cũng không dám, hoặc là nói cũng không sức lực nói nữa, run rẩy bị người đỡ ra sân. Đây là nàng cả đời chung nhất xui xẻo một ngày, cũng là bại khó nhất xem một lần. Nàng, khinh địch, không nghĩ tới, một cái 15 tuổi ở nông thôn nữ hoa, nghe nói phía trước vẫn là ngốc tử, thế nhưng sẽ lợi hại như vậy. Còn có, ai sẽ đi nàng nhi tử trước mặt nói bậy đâu? Ai lại sẽ đi Giang Thông gia trước mặt nói bậy đâu? Nàng đến chạy nhanh hồi phủ thành Trần Vũ Huy càng khó kham, một đường khóc lóc, vẫn luôn dùng khăn bụm mặt. Đi ở cuối cùng đường di nương thật sự chịu không nổi Trần Á Phúc đối chính mình nữ nhi làm thấp đi, muốn ra cửa phía trước, quay đầu lại nói, Trần Á Phúc, lão thái thái là hảo tâm, chúng ta là hảo ý, tưởng tiếp ngươi đi trong thành hưởng phúc, ngươi không cảm kích liền tính, còn ác ngữ tương hướng, khẩu suất cuồng ngôn. Thật là không giáo dưỡng ở nông thôn đồ nhà quê, ông trời sớm hay muộn muốn thu ngươi. Ta phi, hung hăng phỉ nhổ sau, liền chạy nhanh chạy ra môn đi, sợ Trần Á Phúc nói ra càng khó nghe nói tới. Trần Á Phúc cũng không nghĩ chạy ra môn cùng nàng chửi đồng, nhưng lại không muốn chịu cái này điều khí. Liền đối với bị Giả Sơn ôm truy phong nói, đi, cùng cái kia đầy miệng phun phân ác nữ nhân. Giả Sơn nghe xong buông lỏng tay, truy phong liền chạy ra môn đi, một trận gió tựa mà đuổi theo đường di nương chạy. Đường di nương thấy một cái giống lang giống nhau hung ác đại cẩu đuổi theo tới, sợ tới mức một trận cuồng chạy, cao giọng thét chói tai, cứu mạng a, cứu mạng a. Triệu Lý Chính cùng Sa Phu cập bà tử nha đầu đều chạy tơi che chở Trần lão thái quá, căn bản không có biện pháp quản đường di nương. Trần Vũ Huy càng là doa choáng váng, liền khóc đều sẽ không. Truy phong đuổi tới đường di nương, dùng đầu một cùng, đem khóc kêu không thôi đường di nương cùng ngã xuống đất. Nó kiên quyết quán triệt chủ nhân chỉ thị, chỉ cùng không cắn, nó đem đường di nương cùng đến lăn vài vòng, đường di nương sợ tới mức hôn mê qua đi. Trần Á Phúc đi đến sân bên ngoài, đối. Nó nói, hảo, trở về đi. Truy phong nghe xong, ném cái đuôi trở lại chủ nhân trước mặt. Nó cảm thấy một chút đều không hảo chơi, người kia không đợi chính mình cắn, chỉ cùng vài cái liền không có phản ứng. Trần Á Phúc lại đối doa choáng váng Trần lão thái quá vài người nói, nhà của chúng ta, không ngừng người lợi hại, cậu cũng lợi hại. Về sau thiếu tới nhà của ta ra oai, nếu không giải trí nhớ tới, so lần này còn thảm, bởi vì ta ra còn có lợi hại hơn. Nói xong, lui về sân. Giữ cửa, kinh, mà một tiếng đóng lại, cắm hảo. Lại đối trong cửa từng lão nhân nói, về sau này vài người lại đến, liền môn đều không được tiến. Từng lão nhân vội vàng khom người hẳn là, thái độ cùng đối sở lệnh tuyên giống nhau cung kính. Trong viện những người khác đều cúi đầu rũ mục, biểu tình dị thường cung kính, giống như không nghe thấy, cũng không phát hiện vừa rồi phát sinh một màn. Trần Á Phúc trở về thượng phòng, thấy rơi lệ đầy mặt Vương Thị từ phòng ngủ đi ra. Đương Trần Danh biết Trần Thế Anh nương tới, liền sợ Vương Thị bị khi dễ, trước làm nàng trốn đi phòng ngủ. Vương Thị nhẹ giọng nói, Á Phúc, ngươi đem nàng đắc tội đến như vậy thảm, nàng sẽ hại ngươi. Nàng, lợi hại vô cùng. Trần Á Phúc đón nhận đi ôm Vương Thị nói, ta qua đi không có đắc tội nàng, nàng còn không phải làm đại ba bán ta. Nương, có một số người, chúng ta càng mềm yếu, các nàng liền càng khi dễ. Nếu chúng ta cường ngạnh lên, các nàng tương phản không dám tới chọc chúng ta. Yên tâm, ta như thế thu thập các nàng, chính là lại mượn 10 cái lá gan, các nàng cũng không dám lại đến khi dễ chúng ta. Hơn nữa, ta cần thiết làm các nàng sợ ta, mới có thể hoàn toàn đánh mất các nàng tưởng đắn đo ta tính toán. Lại hà giọng nói, chẳng sợ người kia về sau đã biết, có cái gì ý tưởng, những người này cũng sẽ nghĩ mọi cách không được ta tiến cái kia ra. Trần Danh vành mắt cũng đỏ, ở một bên nói, A Phúc, ngươi đi theo ta cái này nghèo cha, chịu khổ, còn phải bị người khác khi dễ. Trần A Phúc lắc đầu nói, nguyên nhân chính là vì có ngươi cái này đương cha che chở, A Phúc mới còn sống. Cha, cảm ơn ngươi, ta vĩnh viễn đều là ngươi thân khuê nữ. Lại cố ý đô miệng hỏi, cha, chẳng lẽ nói ngươi không nghĩ muốn ta cái này thân khuê nữ? Phía trước, bọn họ ba người chưa từng có giáp mặt nói toạc quá Trần A Phúc không phải Trần Danh thân sinh khuê nữ chuyện này, cứ việc Trần Danh cùng Vương Thị đều biết Trần A Phúc trong lòng môn thanh, nhưng bọn hắn vẫn là không muốn giáp mặt minh xác nói ra. Chẳng sợ bọn họ biết cái này vừa ý khuê nữ sẽ không ngại bần ái phú, sẽ không bỏ bọn họ mà đi, nhưng chính là không nghĩ nói ra. Trần Danh nghe Trần A Phúc nói như thế hỏi, kích động nước mắt đều chảy ra, lắp bắp mà nói, như thế nào sẽ, cha muốn ngươi cái này thân khuê nữ, cha hiếm là được ngay. Trần A Phúc cười nói, kia chúng ta nói định rồi, mặc kệ về sau sẽ xuất hiện chuyện gì, người nào, ngươi đều phải nhận ta đứa con gái này, ta cũng chỉ nhận ngươi cái này cha. Ai? Trần Danh cười gật gật đầu. Cái này đề tài như vậy bóc quá. Trần A Phúc đem thân mình còn run rẩy Vương Thị đỡ hồi phòng ngủ, làm nàng nằm xuống nghỉ tạm, lại làm Mục Đại Thẩm cho nàng ngao chén canh sâm ăn. Nàng chính mình tắc mang theo Bảo Tiêu đi đường viên đi làm. Đi làm trên đường, nàng dị thường nhảy nhót cùng nhẹ nhàng. Như vậy chán ghét ba người, về sau đoạn không dám tái xuất hiện ở chính mình trước mặt. Vui mừng trong viện, Đại Bảo cùng Sở Hàm Yên đang trông mong mà đứng ở hành lang hạ tiêu cấp mà nhìn đại môn. Một cái ăn mặc giống cái lam khí cầu, một cái ăn mặc giống cái hồng khí cầu. Đôi mắt đều giống đại quả nho, khuôn mặt nhỏ đều giống hồng quả táo. Thấy bọn họ, Trần A Phúc tâm giống ăn mật giống nhau ngọt, trong ngực sở hữu buồn bực đều tan thành mây khói. Vừa rồi cùng hiện tại, tựa như ma quỷ cùng thiên sứ hiện thực bản, tương phản lớn, chính mình dữ dội may mắn, có ái chính mình thân nhân, còn có chính mình càng ái bảo bối. Nàng ở cách bọn họ mấy mét xa địa phương dừng lại, ngồi xổm xuống vươn tay cười nói, hai cái bảo bối nhi, đến ta nơi này tới. Đại Bảo cùng Sở tiểu cô nương nhìn nhau liếc mắt một cái, cười ngọt ngào hướng Trần A Phúc đi đến. Đại Bảo có thể một trận gió chạy tới, nhưng hắn chờ Sở tiểu cô nương, cùng nàng nhất trí trong hành động. Bọn họ rốt cuộc đi vào Trần A Phúc trước mặt, đồng thời nhào hướng cái kia ấm áp ôm ấp. Trần A Phúc ôm lấy bọn họ hai cái, một người hôn một cái, cười nói, hai cái bảo bối nhi, có các ngươi, thật tốt. Đại Bảo ha hả cười ở Trần A Phúc tả trên mặt hôn một cái, Sở Hàm Yên cũng cười tủm tỉm mà ở Trần A Phúc má phải thượng hôn một cái. Đại Bảo một cao hứng, lại vùng vẫy đi thân Trần A Phúc, dùng kính có chút đại, lập tức đem Trần A Phúc hướng đến ngồi ở trên mặt đất. Trần A Phúc cánh tay còn ôm hai đứa nhỏ, lôi kéo, đem bọn họ cũng kéo đến ném tới trên người mình. Tức khắc, ba người ôm thành một đoàn, đều cười ha hả, Sở Hàm Yên khanh khách tiếng cười hay còn vì rõ ràng. Trần A Phúc kinh hỉ mà nhìn Sở Hàm Yên cười nói, thiên nột, tỷ nhi tiếng cười dễ nghe như vậy, thật là tiếng trời tiếng động nột. Đại Bảo cũng kinh hỉ mà cười nói, đúng vậy, Yên nhi muội muội tiếng cười hảo hảo nghe. Sở Hàm Yên nghe xong, lại cười khanh khách vài tiếng, nói, thích gì, Đại Bảo, cũng thích cha. Đại Bảo nghe xong, lại xú thí mà nói, ta thích mẫu thân, Yên nhi muội muội cũng thích Sở Đại Thúc. Sở Hàm Yên nghe xong, cười đến càng ngọt, mi mắt cong cong, một loạt tiểu gạo nếp nha tấn hiện, khóe miệng tiểu lê hoa thật sâu, quả thực ái chết cá nhân. Nhìn đến Sở Hàm Yên cái dạng này, một bên La Đại Nương dùng tay áo mạt nổi lên nước mắt. Những người này, chỉ có nàng nhất rõ ràng tiểu chủ tử đã từng chịu quá khổ, nàng không nghĩ tới tiểu chủ tử còn sẽ có hôm nay. Hiện giờ, tiểu chủ tử, chẳng sợ không phải đỉnh thông minh, cũng coi như là bình thường, về sau có thể gả chồng, đương mẫu thân. Ngụy Thị cùng Tấm Mụ Mụ cũng cao hứng dị thường, tỷ nhi có thể hảo đến như vậy mau, các nàng cũng chưa nghĩ đến. Ngụy Thị trong lòng còn có vài phần không muốn người biết đau khổ, ngày hôm qua nàng bị cha chồng La quản sự răn dạy một đốn, bởi vì nàng giúp Trần Á Phúc tìm kiếm tới rồi một cái hậu sinh, là nàng quải thật nhiều cái cong thân thích. Hậu sinh trong nhà là lương dân, còn mở ra một cái cửa hàng, nhưng bởi vì trong nhà huynh đệ nhiều, nhật tử qua đến cũng không thư thái. Lão Ngũ không tồi, người sạch sẽ, chịu làm, lớn lên cũng không có trở ngại. Nghe nói nhà gái lớn lên hảo, trong nhà có tiền, cũng nguyện ý tới cửa. Đêm qua ăn cơm thời điểm, Ngụy Thị Phi thường cao hứng mà nói việc này. Nào biết cha chồng lúc ấy liền lược mặt, lần đầu tiên không cho mặt mũi mà răn dạy nàng, nói nàng bàn tay đến quá dài, mất nô tài. Ứng có bổn phận nàng cảm thấy chính mình thật sự oan uổng, nàng hảo tâm hỗ trợ, như thế nào kêu bàn tay đến quá dài. Trần Á Phúc cùng chính mình giống nhau, đều là đường viên hạ nhân, như thế nào kêu mất nô tài bổn phận. Hiện tại, nàng nhìn đến Trần Á Phúc cùng tiểu chủ tử không có một chút ngăn cách thân mật, nhìn đến tiểu chủ tử càng ngày càng khỏe mạnh, nhìn đến Trần Á Phúc như hoa kiểu diễm dung nhan, đột nhiên có chút minh bạch cha chồng ý tứ. Chẳng lẽ, đại gia nhìn chúng Trần Á Phúc? Đừng nói Trần Á Phúc hiện tại là thôn cô, chính là Trần Thế Anh đại nhân nhận trở về nàng, chi phủ thứ nữ, thân phận cũng không đủ cấp đại gia làm chính thế. Bất quá, nàng tự nhận tương đối hiểu biết Trần Á Phúc. Đừng nhìn Á Phúc chỉ là một cái thôn cô, tính tình quật cường, lòng tự trọng lại cường, lại cực có chủ ý, chẳng sợ cả đời không gả chồng, nàng cũng đoạn sẽ không cho người ta đương tiểu nhân. Nếu thật là đại gia có cái kia tâm tư, Huyền, Trần Á Phúc, mấy người nháo đủ rồi, mới từ trên mặt đất đứng lên. Trần Á Phúc lại vỗ bàn tay kêu lên, tới tới tới, bọn nhỏ, chạm hảo đội, chúng ta bắt đầu luyện võ công. Lãnh hải tử cùng các con vật luyện xong võ công, bầu trời lại phiêu nổi lên bông tuyết. Vào thính phòng, trong phòng ấm áp như xuân, Trần Á Phúc làm bọn nhỏ chính mình đáp xếp gỗ, chính mình ngồi ở một bên phát ngốc. Cái nhau cũng là thân thể lực sống nột. Hạ ban, đi đến ngoại viện, lại đụng phải La quản sự. La quản sự chào đón nói, nghe tay, Trần lão phu nhân đi nhà ngươi. Trần Á Phúc gật đầu nói, ân, ta lại đem nàng mắng chạy. La quản sự chần chờ một chút, lại nói, nếu về sau nàng lại đến tìm việc, ngươi không hảo ngỗ nghịch nàng, khiến cho người tìm tới ta, ta dẫn người đem nàng đuổi đi đi. Về sau, ta sẽ không đối nàng khách khí. Trần Á Phúc vốn dĩ tưởng nói, chính mình cùng kia lão thái bà không quan hệ, không tồn tại ngỗ không ngỗ nghịch, nhưng nghĩ đến cổ nhân tư duy, cũng không nghĩ nhiều giải thích, cười nói, hảo, cảm ơn La đại bá. Lúc sau mấy ngày, Trần Á Phúc tiếp tục bình thường đi làm, lánh bọn nhỏ luyện võ công, kể chuyện xưa, chơi xếp gỗ. Trần gia nhị phòng nhật tử vẫn như cũ như trước kia giống nhau hòa thuận, vui vẻ hòa hợp, cũng không còn có nói qua thân cha, thân khuê nữ những đề tài này. Chẳng sợ tiểu A Lộc rất tò mò, trộm hỏi qua Vương thị, còn bị Vương thị trách cứ một đốn. Nàng nói, nói hiêu nói vượng cái gì, ngươi tỷ đương nhiên là ngươi thân tỷ tỷ, là cha ngươi thân nữ nhi. Ngày đó Trần lão thái qua tới thời điểm, A Lộc ở Đông Sương, có chút lời nói nghe được giống thật mà là giả. Nghe Vương thị nói như thế, cũng liền tin. Hắn cũng cảm thấy, tỷ tỷ khẳng định là cha thân khuê nữ, hắn thân tỷ tỷ. Nhoáng lên mắt, tới rồi tháng chạp 28 ngày, Trần Nghiệp cùng Trần lão thái hy vọng Trần Thật một nhà trở về. Bọn họ sớm liền cùng Trần Danh nói tốt, hôm nay làm cho bọn họ một nhà đi đại phòng ăn cơm. Chiều, buổi tối, Trần Á Phúc mẫu tử từ đường viên tan tầm hồi Lộc Viên, lần này chỉ mang Truy Phong đã trở lại, làm Thất Thất cùng Hôi Hôi tiếp tục ở đường viên bồi Sở Hàm Yên chơi. Đại phòng là người nhà quê thói quen, không quá đem gì điều A cầu A này đó để vào mắt, cho chúng nó trên cơ bản đều ăn thịt người dư lại đồ vật. Truy Phong không có keo kiệt như vậy, vượng tài sớm thành thói quen, nhưng đương quý công tử giống nhau dưỡng Thất Thất cùng Hôi Hôi khẳng định sẽ không cao hứng, miệng lại hư. Chúng nó bị chậm trễ, là muốn mắng chửi người. Lộc trong vườn, người một nhà đều đang đợi bọn họ. Thấy bọn họ đã trở lại, liền mang theo Truy Phong, Vượng Tài, Sở Tiểu Ngưu cùng đi trong thôn. Sở Tiểu Ngưu còn bối một cái sọt, bên trong hai điều thịt khô cùng một phiến dương bài. Lúc này thiên đã hắc thấu, gió lạnh lạnh thấu xương, còn bay tiểu tuyết. Đi ở hồi thôn trên đường, vài người tâm tình đều phi thường hảo, tiếng cười không ngừng. Đặc biệt là Trần Danh, hắn đã thật lâu chưa thấy qua Trần Thật. Đi vào đại phòng, còn không có vào cửa, liền nghe thấy bên trong truyền từng trận tiếng cười. Bọn họ gõ mở cửa, Trần A Mãn lập tức nhảy ra tới, tiếp đón xong Trần Danh cùng Vương Thị sau, liền lôi kéo Trần A Phúc cười nói, A Phúc tỷ, ta đều nhớ ngươi muốn chết. Trần A Phúc cười nói, ta cũng tưởng ngươi. Trần Thật thấy thân thể hảo lên nhị ca, kích động đến vành mắt đều đỏ, huynh đệ hai người cầm tay vào thượng phòng. Trương Thị từ phòng bếp cười đi ra, lôi kéo Vương Thị cùng đi phòng bếp làm việc, Trần A Đường cùng A Lộc lãnh đại hổ, đại bảo ở thính trong phòng ăn đường. Mặt khác mấy người đều đi thượng phòng tây phòng, lão thái thái lãnh ba cái nhi tử ngồi ở trên giường đất, dư lại người ngồi ở giường đất hạ ghế trên, nghe Trần Thật giảng hắn ở phủ thành sự tình, Trần A Ngọc làm bổ sung. Trần Thật ra đã khác thuê một cái đại cửa hàng là cái hai tầng lâu, lầu một là tử quán. Kiêm bán lỗ xuyến cơm hộp, lầu hai chuyên làm lỗ xuyến. Lỗ xuyến đã chính mình tử quán bán, lại đi chuyên bán điểm bán, mướn 12 cái tiểu công. Hắn nói hiện tại bạc không đủ, trở về sau bạc tránh nhiều, lại đem cửa hàng mua tới. Hồ Thị là phòng bếp, tây phòng hai đầu chạy, vội đến không được, sợ rơi rớt Trần Thật ra một chút tin tức. Trần Thật về nhà phía trước, lão thái thái liền lén gõ Hồ Thị, nói nàng còn dám minh ám quản Trần Thật muốn đồ vật, liền đem nàng phía trước làm những cái đó sự đều nói cho Trần Nghiệp, làm Trần Nghiệp hưu nàng. Trần Nghiệp cùng Trần A Quý cũng dạy Hồ Thị không ít, làm nàng không cần lại tùy ý muốn đồ vật, bằng không huynh đệ tình cảm sẽ càng lúc càng mờ nhạt. Cho nên, câu kia, ngươi không thể chỉ lo chính mình phát tài, cũng nên cho ngươi đại ca mua cái cửa hàng, nói ở Hồ Thị yết hậu mắt xoay vô số vòng, vẫn là cưỡng chế đi xuống. Trần Thật đối Trần A Phúc cười nói, A Phúc, Tam Thúc muốn cảm ơn ngươi. Ngươi ra cái kia điểm tử, làm Tam Thúc ra nhật tử đã xảy ra long trời lở đất thay đổi. Trần A Phúc cười nói, chủ yếu là Tam Thúc có khả năng. Trong lòng ám đạo, Trần Thật là khôn khéo, nhưng cùng Trần Nghiệp có đồng dạng tật xấu, chính là hảo mặt mũi, thích khoác lác. Trách không được lúc trước bị Hồ Thị tể, nhà hắn có 10 lượng bạc hắn sẽ thổi ra 11 lượng tới. Hồ Thị nghe xong, lại lập tức tiêm giọng nói, A Phúc, ngươi đều giúp Tam Thúc ra, cũng đến giúp giúp. Đại bá ra mới thành A, đều là thân thích, sao có thể phân cái dày mỏng. Nhà của chúng ta nhưng tính ngươi ân nhân đâu, nếu là kia kiến thức hạn hẹp, cầm 50 lượng bạc đem ngươi lừa trở về bán, ngươi còn có thể êm đẹp ngồi ở nơi này sao, nương, ngươi nói bậy gì đó đâu. Trần A Quý trừng mắt ngăn lại Hồ Thị nói. Trần Nghiệp cũng trầm mặt, cao giọng mắng, xú đàn bà, tết nhất, ngươi tự tìm phiền phức đâu, nếu ngươi dám cầm bạc làm chuyện xấu, kia bạc không đợi ngươi. Hoa, ngươi tay liền sẽ bị người dập xuống dưới. Xuẩn đồ vật, mắng ngươi bao nhiêu lần, còn muốn lung tung tranh cãi. Đi, đi, lăn trong phòng bếp làm việc đi. Hồ Thị thấy nam nhân phát hỏa, bĩu môi, chỉ phải xoay người đi phòng bếp. Hồ Thị nói đem Trần Danh tức giận đến đỏ mặt. Trần A Phúc cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, thật là đầu bị cửa kẹp, lời hay cũng sẽ bị nàng nói thành như vậy. Trần A Quý chạy nhanh thế Hồ Thị cấp Trần A Phúc xin lỗi. Trần Thật hỏi như thế nào tình huống, Trần Danh cũng không nghĩ trước mặt mọi người nói này đó, xua tay nói, sốt ruột sự, về sau không lại nói. Trần A Phúc biết tam phòng bởi vì chính mình kiếm lời đồng tiền lớn, đại phòng khẳng định sẽ có ý tưởng. Hơn nữa này vài lần đại phòng cùng Trần Lão Thái đều giúp nhà mình đại ân, nàng cũng nhớ tình, nghĩ cũng nên kéo kéo đại phòng. Liền thấp giọng cùng Trần A Quý nói, ta lại mua một khối đất hoang, đại khái có 5 mẫu, ta tưởng loại dưa hấu. Ta ở phủ thành thời điểm, từ người Hồ trong tay mua một ít tây vực dưa hấu loại, lại nghe hắn nói một ít xử lý hạt giống đặc thù biện pháp. Nếu đại ca tin được ta, liền phân ra vài mẫu đất đi theo ta loại dưa hấu, ta sẽ cho ngươi một ít dùng tây vực dưa hấu loại phát ra ấu mầm. Lại khiêm tốn nói, ta đây cũng là lần đầu tiên loại dưa, không dám bảo đảm nhất định kiếm tiền. Kiếp trước bạn tốt Thang Đình Đình cha mẹ là nông dân trồng dưa, Trần Yến Yến đi theo Thang Đình Đình đi qua vài lần nhà. Nàng, cũng thường xuyên nghe nàng nhắc mãi, đã biết một ít dưa hấu nảy mầm bí quyết, lại lợi dụng không gian hoàn cảnh, nàng tin tưởng trồng ra dưa hấu sẽ càng thêm ăn ngon, tựa như mùa hè trồng ra dưa chuột giống nhau. Trần A Quý tuy rằng đầu óc không tính thực lung lay, nhưng cũng biết đi theo Trần A Phúc làm sẽ không có hại. lập tức gật đầu cười nói, đại ca đi theo A Phúc làm, khẳng định kiếm tiền, vạn nhất bồi, đại ca cũng nhận tài, chờ thu lúa mì vụ đông, ta liền lấy ra 5 mẫu tới loại dưa. Trần Nghiệp cùng Trần Lão Thái nghe xong, đều cao hứng mà cười gật đầu. Này hai người đều khôn khéo, sớm nhìn ra tới Trần A Phúc hết bệnh rồi sau liền không bình thường. Nhìn xem Trần Thật nghe xong A Phúc, nhân ra đều kiếm hoan. Hôm nay đồ ăn thập phần phong phú. Lão Thái Thái lánh ba cái nhi tử cùng Trần A Quý ngồi ở trên giường đất ăn, những người khác trên mặt đất trên bàn ăn, phân hai bàn. Ăn cơm thời điểm, Hồ Thị lại là sướng niệm làm đánh, biểu tình cực kỳ phong phú mà tự thuật một lần Trần Lão Đại nuôi nấng Trần Lão Nhị, Trần Lão Tam không dễ. Lời này Trần Nghiệp thích nhất nghe, ha ha thanh đánh đến rung trời vang. Trần Danh cùng Trần Thật đều cầm lấy bát rượu cảm tạ Trần Nghiệp đã từng trả giá, Tam huynh đệ nhớ khổ tư ngọt, tâm tình lúc trước không dễ cùng hiện tại tốt đẹp sinh hoạt. Hồ Thị tức giận đến ngực buồn, chỉ nói được dễ nghe, không ra bạc có cái dám dùng A. Trần A Mãn dựa gần Trần A Phúc, thỉnh thoảng cùng nàng thì thầm, làm Trần A Cúc hâm mộ lại ghen ghét. Bởi vì ở nông thôn, Trần A Phúc ăn mặc không tính xuất sắc, giống nhau đều là vải mìn, hoặc là nhan sắc thiên thâm tơ lụa. Nhưng Trần A Mãn ăn mặc hảo, tuy rằng chất không tính quá hảo, nhưng nhan sắc nộn khí, hình thức đẹp, kiêm người lớn lên trắng non kiều tiếu, tùy thời đều tươi cười ca vút, mọi người đều thích nàng. Sau khi ăn xong, Trần Thật một nhà đem lễ vật đem ra, cấp Lão Thái Thái mua một cây kim cây châm cùng một ít mềm mại thức ăn, đại phòng cùng nhị phòng các một đại bao ăn, dùng đồ vật, lễ vật giống nhau, phân biệt giá trị cái tam, 4 lượng bạc. Cái này lễ đã phi thường trọng. Trần Nghiệp, Trần Danh nói cảm tạ nói, Hồ Thị lại bĩu môi ba, muốn nói cái gì, thấy Trần Nghiệp trừng mắt nàng liền dừng miệng. Mọi người lại nói giỡn trong chốc lát, Trần Danh mấy người liền phải về nhà, nói tốt đại niên 30 đều tới đại phòng đoàn năm, đại niên sơ tam nhị phòng mời khách. Trần A Đường tuyên bố nói, ta đi nhị bá ra cùng A Lộc trụ. Trần A Mãn cũng đứng lên nói, ta cũng phải đi cùng A Phúc tỷ cùng nhau ngủ. Trần Lão Thái rất hợp nàng nói, lâu như vậy không đã trở lại, A Mãn muốn bồi nãi ngủ. Trần A Mãn nghe xong, lại lập tức ôm Lão Thái Thái cánh tay cười nói hảo. Lão Thái Thái nhìn thoáng qua ngồi ở nơi xa Trần A Cúc, lại thấp giọng nói, ngươi A Cúc tỷ tỷ cũng vẫn luôn ngóng trông ngươi trở về đâu, ngươi cùng A Phúc thân cận, cũng nên nhiều cùng A Cúc thân cận thân cận. A Cúc chính là cái chày gỗ, gì sự đều nghe kia Hồ Thúy Thúy. Thường xuyên là Hồ Thúy Thúy xúi dục nàng làm chuyện xấu, nhân ra cổ co rụt lại gì sự không có, cuối cùng đều là nàng bọc. Ta nói A Cúc nghe không vào, cũng không kiên nhẫn nghe, nàng lão tử liền biết đánh người, nàng nương lại một mặt quán. Các ngươi tiểu nương tử chi gian dễ nói chuyện, ngươi nhiều cùng nàng nói, nhiều mang mang nàng, làm nàng khôn khéo chút, Lão Thái Thái đây cũng là không chết, vốn dĩ muốn cho A Phúc nhiều cùng A Cúc nói, nhiều mang mang. Nhưng A Cúc đem A Phúc đắc tội rốt cuộc, nàng đều ngượng ngùng cùng A Phúc nói. Chỉ phải làm A Mãn nhiều cùng A Cúc thân cận, làm A Cúc học khôn khéo chút, thiếu cùng Hồ Thúy Thúy ở bên nhau hỗn. Xem Lão Thái Thái cùng Trần A Mãn giao đãi, Trần A Phúc cười thầm. Lão Thái Thái còn rất tinh, biết gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, còn biết cùng tuổi tiểu cô nương chi gian dễ nói chuyện. Đây mới là hiền lành tổ mẫu, hết thảy đều vì cháu gái hảo. Cho dù là đối chính mình cái này không có huyết thống quan hệ cháu gái, tuy rằng so ra kém nàng thân tôn tử thân cháu gái, nhưng nên giúp đỡ thời điểm vẫn là sẽ giúp đỡ, cũng sẽ không che lại lương tâm nghĩ bán nàng tránh tiền đen. Có đối lập, liền càng thêm hiện ra cái này Lão Thái Thái đáng quý. Trần A Phúc cười nói, A Mãn không có việc gì nhiều đỡ nãi đi nhà ta la cả. Ta hậu thiên liền nghỉ phép, muốn hưu đến tháng riêng sơ 10 mới đi đường viên bắt đầu làm việc. Các ngươi tới, ta xuống bếp làm nãi thích thức ăn. Lão Thái Thái nghe xong, cười đến vẻ mặt nếp gấp. Nàng cùng Trần Nghiệp đã từ Trần Danh nói xuôi tai ra tới, cái này cháu gái cho dù biết chính mình thân cha là ai, cũng sẽ không đi leo lên phú quý, mà là lựa chọn lưu tại cái này nghèo gia. Bất quá, xem Triệu gia đối A Phúc phương pháp, cái kia gia A Phúc cũng không thể trở về, đi trở về còn không được tao nhiều ít tội. Lão Thái Thái cười nói, hảo, nãy biết A Phúc là cái nhớ tình hảo hài tử, chúng ta cái này ra không có gì tiền tài, nhưng đại gia hỏa đều sẽ cho nhau giúp đỡ. Thanh âm lại phóng thấp chút, tuy rằng ngươi đại bá nương có chút lòng tham vụng về, Á Cúc tính tình hư lại không hiểu chuyện, nhưng đại gian đại ác sự vẫn là làm không được. Ở cái này trong nhà, nhật tử không phú quý, cũng coi như hòa thuận vui vẻ. Ngươi nương cùng ngươi dừng ở chúng ta cái này thổ hoa trong ổ, bị chút ủy khuất, nhưng khẳng định sẽ không cho các ngươi chịu tội lớn, chúng ta làm không được. Trần Á Phúc nghe xong có chút cảm động, lôi kéo lão thái thái tay áo nói, cảm ơn nãi, ta biết cái này ra che chở ta, ta cũng luyến tiếc. Trần A Mãn ở một bên ha hả ngây ngô cười nói, nãi cùng Á Phúc tỷ nói cái gì a? Ta sao có chút nghe không hiểu đâu. Nói được lão thái thái cùng Trần A Phúc đều cười rộ lên. Về đến nhà, Trần A Phúc lại đi phòng bếp nhìn mắt kia một chậu cọng hoa tỏi non, đã trưởng đến gần 20 cm cao, xanh ngắt xanh biếc, mùi hương phát mũi. Phía trước kia bùn cọng hoa tỏi non thu đệ tam cha liền không thể lại thu, đây là một lần nữa tài. Nàng cũng làm điểm yến phân, lần này dùng đến phi thường thiếu, chỉ dùng tăm xỉa răng trọn ghèn ba ba như vậy lớn một chút ra tới, dùng thủy đoái, tưới ở trong bùn. Này bùn cọng hoa tỏi non tuy rằng không có lần đầu tiên cọng hoa tỏi non lớn lên nhanh như vậy, hương vị như vậy hương, nhưng so giống nhau cọng hoa tỏi non vẫn là muốn hương đến nhiều. Trần A Phúc muốn đúng là cái này hiệu quả, đã muốn hương chút, cũng không như vậy nghịch thiên. Này bùn quý giá vật muốn lưu đến ăn Tết, sở ra kia tổ tôn hai người tới ăn. Nhà mình là người ta tiểu đệ, bị người ta che chở, đến nghĩ mọi cách đem bọn họ già dày hầu hạ hảo mới được. Nàng lại nghĩ đến kia hai cái bát trà yến phân, trong lòng kích động không thôi. Này đó phân bón nàng chuẩn bị dùng ở kia vài mẫu dưa hấu. Trong đất, sớm chút kết dưa nhiều bán tiền. Kia phiến mà là đất hoang, năm sau khiến cho Tiết Đại Quý cùng Sở Tiểu Ngưu lánh người khai khẩn ra tới. Kia phiến mà tuy rằng không phì, nhưng có này đó yến phân dễ chịu, tưởng không phì nhiêu đều khó. Nàng 2 tháng bắt đầu dùng dưa hấu loại thúc mầm, 2 tháng đế 3 tháng sơ trồng trọt đã có thể. Loại đến sớm, có thể nhiều thu 2 cha. Còn có hưởng la thôn kia 8 mẫu đất, chờ thu lúa mì vụ đông, cũng loại dưa hấu. Lại nghĩ kia 200 mẫu ruộng nước, 3 tháng thu cây cải dầu tử, tháng 4 sơ liền phải loại lúa nước. Nàng đến lúc đó làm từng xong cùng Trần Danh cùng đi Trung Ninh huyện Lão Hòe thôn, mà từ nàng cung cấp chờ có tiền, lại nhiều mua đồng ruộng, dùng chính mình đào tạo tốt đẹp hạt giống gieo giống làm buôn bán cũng hảo, bán thiết kế cũng hảo, nàng cuối cùng mục đích đều là vì nhiều mua đồng ruộng. Nàng muốn lợi dụng không gian cái này gian lận khí, lộng chút tốt đẹp hạt giống ra tới. Đại diện tích mở rộng, không chỉ có chính mình kiếm tiền, còn có thể tạo phúc bá tánh. Mặc sức tưởng tượng tương lai nông nghiệp đế quốc, nàng ám nhạc không thôi. Đại bảo nhìn đến mẫu thân cười đến mi mắt cong cong mà đi vào tây xương, hỏi, nương, chuyện gì cao hứng như vậy a? Trần A Phúc còn chưa nói lời nói, hôi hôi liền giành trước nói, nương lại tránh bạc. Đây là đại bảo thanh âm. Trần A Phúc hôm nay tâm tình hảo, ha hả cười nói, ân, không sai biệt lắm, là chuẩn bị tránh bạc. Thất thất tiếc một câu, nhìn ngươi kia ngốc dạng. Đây là Trần A Phúc thanh âm. Trần A Phúc cao hứng, ha hả cười 2 tiếng, cũng không gõ nó. Ngày hôm sau là đại niên 29, Trần A Phúc làm mục thẩm đem chính mình cùng đại bảo bữa cơm chưa làm, buổi trưa bọn họ sẽ trở về ăn cơm. Nghe Ngụy Thị nói, hôm nay đường viên sẽ chuẩn bị lão hầu ra cùng sở lệnh tuyên tổ tôn 2 cái bữa cơm trưa, bọn họ rất có thể buổi trưa liền sẽ đuổi tới đường viên. Hôm nay là nghỉ dài hạn. Trước cuối cùng một ngày đi làm, Trần A Phúc lánh bọn nhỏ chơi nửa ngày sau, cũng không ăn bữa cơm trưa, liền lánh đại bảo, truy phong về nhà. Thất thất cùng hôi hôi ham chơi lại thèm ăn, muốn lưu tại đường viên hỗn ăn hỗn uống. Sở Hàm Yên biết hôm nay Thái Gia Gia cùng cha phải về tới, tuy rằng luyến tiếc gì cùng đại bảo, vẫn là nghe lời nói mà làm cho bọn họ đi rồi, không có đuổi đi lộ, chỉ là nói, đưa đến cửa. Yêu cầu này không quá phật, Trần A Phúc một tay nắm đại bảo, một tay nắm tiểu cô nương, hướng cửa đi đến. Đường viên hôm nay bố trí đến phi thường không khí vui mừng, trên cây hành lang hạ, đều treo đèn lồng màu đỏ. Có chút địa phương còn treo hồng lăng cùng đèn màu. Bọn họ mới ra cửa nách, liền nhìn đến phía nam nơi xa có một đội ngựa xe hướng bên này đi tới. Hẳn là sở lão hầu ra cùng sở lệnh tuyên đã trở lại. Trần Á Phúc buông ra tiểu cô nương tay nói, tỷ nhi ra ra cùng cha đã trở lại, tỷ nhi muốn biểu hiện hảo chút nha. Hảo, tiểu cô nương đáp ứng rất thống khoái, nhìn đến nàng mắt trông mong cầu khen ngợi chân chó dạng, Trần Á Phúc lại khen ngợi vài câu tiểu cô nương, xem nàng nhấp cái miệng nhỏ thỏa mãn mà cười rộ lên, mới nắm đại bảo hướng Lộc Viên đi đến. Về đến nhà, nhìn đến Lộc Viên cũng bố trí đến hỉ khí dương dương, trên cửa, cửa sổ thượng đều dán lên đối mảnh cùng song cửa sổ, cổng lớn cùng hành lang hạ còn treo lên đèn lồng màu đỏ. Nhìn đến như vậy ra, Trần Á Phúc trong lòng tràn đầy ấm áp cùng thỏa mãn. Hạ buổi, Trần Á Phúc cùng Vương Thị, Trần Danh cùng nhau, mới vừa đem ngày mai đưa Lão Thái Thái hiếu kính cập đại phòng năm lễ chuẩn bị ra tới, Ngụy Thị liền tới rồi. Nàng chạy trốn mặt đỏ toàn bộ, nói, Á Phúc, nhà ta Lão Hầu gia cùng Tam Lão gia, đại gia buổi tối muốn tới nhà ngươi ăn cơm, các ngươi chuẩn bị một chút. Tam Lão gia, này lại là nào lộ thần tiên? Trần Á Phúc hỏi, bọn họ muốn ăn cái gì đâu? Cái lẩu sao? Ngụy Thị nói, cái lẩu. Làm lên phiền toái, lại ăn đến chập, nhà ta Tam Lão gia cơm nước xong sau lập tức muốn suốt đêm chạy về kinh thành ăn Tết, lộng mấy cái tinh xảo chút nhắm rượu đồ ăn có thể, tốt nhất giờ Dậu sơ ăn cơm. Đại gia còn nói, ngươi lại nhiều làm chút tơ vàng bánh, điểm tâm này mềm xốp lại hảo tiêu hóa, Tam phu nhân cùng hậu phủ hài tử đều thích ăn. Trần Á Phúc nghe xong, ám đạo, này nơi nào là đem nàng trở thành kim chỉ sư phó, rõ ràng là đem nàng trở thành phòng bếp quản sự. Nàng liền nói sao, sao khả năng cấp nhà mình đưa như vậy nhiều năm lễ, đây là đem nhà mình trở thành nhà hắn phòng bếp kiêm kho hàng. Tưởng là như vậy tưởng, còn phải chạy nhanh đáp ứng. Trần Á Phúc chạy nhanh buông trong tay đồ vật, cùng Vương Thị cùng nhau, đem Mục Thẩm, Từng Thẩm kêu đi phòng bếp. Lúc này ly giờ Dậu còn có hơn nửa canh giờ, không có khả năng làm quá phức tạp tốn thời gian, chỉ có thể xào mấy cái gia thường tiểu thái, quấy mấy cái rau trộn, lại làm chút món kho. Trước nấu cơm xào rau, sấn bọn họ ăn cơm thời điểm, lại làm tơ vàng bánh. Trần Á Phúc suy nghĩ một chút, định rồi một cái thực đơn. Lỗ con thỏ, lỗ gan heo, lỗ xương sườn, lỗ đậu làm, rau trộn tam ti, rau trộn một nhĩ, tỏi giã rong biển ti, đường tô đậu phộng, cọng hoa tỏi non xào hâm lại thịt, hoàng kim tôm cầu, hành bao thịt dê, củ cải thiêu thịt bò, bạo xào xong nấm, tay gấu đậu hủ, hầm gà, cộng 4 lỗ, 4 lạnh, 6 nhiệt, 1 canh. Định xong rồi, mấy người bắt đầu bật việc. Từng Thím cúi đầu giấu đi đáy mắt ý cười. Nếu là nguyên lai, nàng nhất định sẽ cảm thấy, này đó đồ ăn trừ bỏ hoàng kim tôm cầu không nghe nói qua, mặt khác đồ ăn đều lại bình thường bất quá, chính là đường viên đầu bếp nữ, làm được đều so này đó phức tạp. Không biết các chủ tử vì sao không lưu tại đường viên ăn cơm, nhất định phải tới Lộc Viên ăn. Từ ngày đó ăn cái lẩu, mới biết được nguyên lai tuổi còn trẻ đại cô nương tay nghề thế nhưng đạt tới loại này cảnh giới. Hơn nữa mấy ngày nay, tuy rằng xào đều là bình thường nhất đồ ăn, nhưng khẩu vị chính là hảo. Ngày hôm qua Mục Tẩu Tử có việc, nàng liền thượng bếp xào vài món thức ăn. Ông trời, không nghĩ tới tay nghề của nàng đều tiến bộ thần tốc, lại là so nguyên lai làm đồ ăn ăn ngon nhiều. Ngụy Thị cũng tiến phòng bếp giúp đỡ nhóm lửa. Nàng vừa làm sự, biên cấp Trần Á Phúc nói về Sở Quảng Khai Sở Tam Lão gia truyền kỳ nhân sinh. Nghe nàng nói, Sở Tam Lão gia 15 tuổi đi biên quan, đến năm nay 35 tuổi trở về, đã suốt 20 năm, lập được chiến công vô số. 8 năm trước, vừa mới 27 tuổi hắn đã bị phong Tây Tiến Bá, cùng năm còn lên làm Ngọc Thành Tổng Binh, là Đại Thuận Triều tuổi trẻ nhất Tổng Binh Đại Nhân. Hắn là Lão Hầu gia thích nhất nhi tử, cũng là Sở Đại gia thích nhất thúc thúc, càng là Sở gia người kiêu ngạo. Tuy rằng mấy năm nay biên quan đều phi thường ổn định, nhưng Thánh Thượng bổn ý vẫn là hy vọng Sở Tam Lão gia tiếp tục ở Ngọc Thành trấn thủ biên quan. Nhưng Lão Hầu gia vài lần thượng tấu, nói chính mình già rồi, mong nhi sốt ruột, còn khóc quá, mới đem Sở Tam Lão gia khóc trở về. Xem Ngụy Thị biểu tình, đối vị kia Sở Tam Lão gia sùng bái vô cùng. Chúng ta Vĩnh Ninh hậu phủ, ra quá 3 cái đại thuật triều chi nhất. Cái thứ nhất là đã qua đời bà ngoại Hầu gia, hắn 22 tuổi phong hầu, là tuổi trẻ nhất Hầu gia. Nhà ta Tam Lão gia, 27 tuổi đương tổng binh, là tuổi trẻ nhất tổng binh đại nhân. Nhà ta đại gia, 22 tuổi. đương tham tướng, là tuổi trẻ nhất từ tam phẩm quan lão gia. Ngụy thị phi thường đắc ý mà nói, nhà ngươi lão hầu gia đem Sở Tam lão gia khóc trở về, sẽ không sợ lầm hắn tiền đồ. Trần A Phúc thuận miệng hỏi, ai, lão hầu gia cũng là không biện pháp, hắn kêu tam lão gia trở về, không ngừng là tưởng hắn, vẫn là làm hắn cùng tam phu nhân trở về hỗ trợ nhìn hậu phủ. Ngụy thị có lẽ cảm thấy nói được quá nhiều, chạy nhanh nhắm lại miệng. Từng thím sửng sốt, hỏi, tam lão gia cùng tam phu nhân hồi kinh, không được tây tiến bá phủ sao? Ngụy thị lắc đầu nói, không, lão hầu gia làm cho bọn họ một nhà đều chủ tiến hậu phủ, nói tam lão gia từ nhỏ liền ở bên ngoài, hiếm khi hiếu kính hắn lão nhân gia, làm tam lão gia cần thiết ở hậu phủ trụ mấy năm, nhiều hơn ở hắn trước mặt hiếu kính. Từng thím cười rộ lên, thấp giọng nói, tam phu nhân hồi hậu phủ thì tốt rồi, nếu kia hậu phủ lại bị nàng, từng thím dùng ngón tay so cái hai chữ, tiếp tục nói, bị nàng quản, tương lai giao cho Sở đại gia trong tay, còn không được thành cái thùng rỗng a. Ngụy thị cười nói, cho nên a, lão hầu gia mới đem bọn họ kêu trở về. Tam phu nhân lợi hại, nhà mẹ đẻ lại đắc thế, nguyên lai cùng đại cùng nhà ta chủ tử quan hệ cũng hảo, lại không sợ người kia. Có nàng tỏa chấn, nhị phu nhân liền nhảy nhót không đứng dậy. Về sau, nội viện nguyên do sự việc tam phu nhân quản, ngoại viện cùng phủ ngoại nguyên do sự việc tam lão gia nhìn. Lão hầu gia nhàn rỗi thời gian cũng nhiều, là có thể nhiều tới đường viên chủ chút thời gian. Trần Á Phúc nghe được như lọt vào trong sương mù, nhưng cũng không thâm hỏi. Không phải nàng không bát quái, kỳ thật nàng đối rất nhiều sự tình đều tràn ngập lòng hiếu kỳ. Chẳng qua cảm thấy kia hậu phủ không liên quan chuyện của nàng, nàng càng không mừng gì nội viện, hậu trạch, trạch đấu này đó xa xôi danh từ, cho nên trừ bỏ đối vị kia anh hùng Sở Tam lão gia cảm thấy hứng thú ngoại, cái khác đều không có hứng thú. Đồ ăn chuẩn bị đến không sai biệt lắm, Trần Á Phúc lại đi thượng phòng thính phòng làm người đem bàn bát tiên nâng đến trung gian, đem kia bộ hoàng men gốm lục màu tế sứ bộ đồ ăn lấy ra tới. Đây là đường viên làm năm lễ đưa tới, vừa lúc bài thượng công dụng, lại cầm đàn thanh hoa nhưỡng ra tới. Nghĩ nghĩ, nghe nói võ tướng uống rượu đều lợi hại, lại đem một khác đàn thanh hoa nhưỡng cũng lấy ra tới. Trần Danh khẩn trương mà không ngừng ở trong phòng chuyển vòng, liền trên mặt cơ bắp đều ở không ngừng run rẩy. Thấy trên bàn chén đũa đều dọn xong, càng sợ. Hắn đối Trần A Phúc nói, A Phúc, cha sợ hãi. Phía trước nhìn đến Sở đại nhân, cha đều sợ tới mức ăn không ngon. Hiện tại muốn xem đến lão hầu gia, càng sợ. Nghe nói, những cái đó quý nhân một không cao hứng, là muốn đánh người. Cha sợ nói sai lời nói, liên lụy các ngươi. Trần A Phúc khuyên nhủ, lão hầu gia lại không phải kẻ điên, như thế nào sẽ vô cố đánh người đâu. Xem Sở đại nhân làm người, hắn ra ra cùng thúc thúc hẳn là sẽ không như vậy ương ngạnh. Ám đạo, nếu là hắn biết Sở Tam lão gia là bá gia, là tổng binh, lại là đánh đến địch nhân nghe tiếng sợ vỡ mật đại tướng quân, kia không phải càng sợ. Một bên đại bảo cũng nói, ông ngoại chớ sợ, Sở thái gia gia thực hảo, sẽ không tùy ý phát giận. Trần Danh còn nói thêm, ta lần này liền không thượng bàn bồi bọn họ ăn cơm, làm cho bọn họ ba người chính mình ăn, thành không? Trần A Phúc nói, vậy làm cho bọn họ chính mình ăn đi. Dù sao bọn họ cũng không phải chúng ta thỉnh khách nhân, là chính bọn họ tới. Mau đến giờ dậu, Trần Danh run rẩy hai chân lánh A Lộc, đại bảo đi cửa nghênh đón. Còn thỉnh thoảng dặn dò bọn họ không cần nói nhiều, ngôn nhiều tất thất. Trần A Phúc tắc lánh từng tiểu thanh đem món kho cùng rau trộn trước bái ở trên bàn. Đột nhiên, nghe được viện ngoại một trận ồn ào. Tiếp theo, nghe được Trần Danh run rẩy thanh âm nói, Thảo Dân, gặp qua lão hầu gia, gặp qua hai vị đại nhân, có chút thở hổn hển, rõ ràng sợ tới mức không nhẹ. Lại nghe được đại bảo cùng A Lộc thanh âm, tiểu tử gặp qua lão hầu gia, gặp qua hai vị đại nhân. Đại bảo thanh âm cực đại, nhưng thật ra một chút không bị làm sợ. Một cái lão giả thanh âm truyền đến, mau mau xin đứng lên, là chúng ta ra mặt dày chủ động tới nhà ngươi ăn cơm, không cần đa lễ. Sở lệnh tuyên thanh âm truyền đến, Trần Thúc mau đừng có khách khí như vậy, đều là người quen, còn phải thường xuyên lui tới, lễ nghĩa quá nhiều tương phản không đẹp. Hẳn là mang theo ý cười lời nói, không có phía trước lạnh lùng. Bất quá, kia thanh Trần Thúc không ngừng kêu đến Trần Danh dọa nhảy dựng, liền trong phòng bếp mấy người đều có chút dọa. Ngụy thị ánh mắt lại nhìn Trần A Phúc liếc mắt một cái. Tiếp theo một cái xa lạ sang sảng giọng nam truyền đến, ha ha ha, nghe Tuyên Nhi nói, nhà ngươi đồ ăn làm được thật là ăn ngon. Này không, ta hồi kinh phía trước, còn ra mặt dày đặng môn nhấm nháp tới. Lúc này, cứ việc thiên còn không có hắt thấu, ngoài cửa cùng trong viện đèn lồng màu đỏ đều đã thắp sáng. Phòng bếp chỉ khai một cái kẹt cửa, Trần A Phúc từ kẹt cửa nhìn đến một cái khoác huyền sắc áo choàng người đi tuốt đàng trước mặt. Hắn vai trái thượng đứng Thất Thất, vai phải thượng đứng Hôi Hôi, hắn nhất định chính là bình dị gần gũi lại thích hoa điểu Sở lão hầu gia. Mặt sau theo sát hai cái nam nhân, khoác màu xanh đen áo choàng chính là Sở Lệnh Tuyên, hắn nắm Trần Đại Bảo. Một nam nhân khác khoác màu xanh đen áo choàng, hắn trong lòng ngực ôm khoác lụa hồng sắc áo choàng Sở Hàm Yên, người kia nhất định chính là Sở Tam lão gia. Trần Danh cập A Lộc, La quản sự phụ tử, từng song đám người theo ở phía sau. Trần A Phúc tính bọn họ hẳn là ngồi định rồi, bắt đầu uống rượu, liền bắt đầu xào cọng hoa tỏi non hâm lại thịt. Xào hảo sau, lại đem ôn ở trong nồi hành bao thịt dê cùng củ cải thiêu. Thịt bò thịnh nhập bàn chung, mang theo từng tiểu thanh đi thính phòng thượng đồ ăn. Cửa đứng hai cái nha đầu, thấy các nàng tới, chạy nhanh đem cửa mở ra, giữ cửa mảnh nhấc lên. Thính trong phòng điểm bốn cây nến đuốc, thiêu hai cái chậu than, ấm áp mà sáng ngời. Một cái 60 tả hữu lão giả ngồi ở thượng vị, hắn mặt mày hồng hào, biểu tình cùng yết, ăn mặc lăn chuột xám mao màu đỏ sậm miên lụa áo ngắn, một chút đều không giống uy nghi lão hầu gia. Mặt trái ngồi một vị 30 suốt đầu nam nhân, lớn lên khí vũ hiên ngang, mày kiếm mắt sáng, hơi cần, cùng Sở Lệnh Tuyên rất giống, ăn mặc kim sắc nạm biên xanh đen hoa điểu văn vân cẩm miên áo ngắn. Hắn hạ đầu ngồi Trần Đại Bảo, ăn mặc màu nâu dệt nổi gấm vóc miên áo ngắn Sở Lệnh Tuyên ngồi ở mặt phải, hắn hạ đầu ngồi Sở Hàm Yên. Trần Danh cùng A Lộc ngồi ở cái bàn nhất hạ đầu, cùng lão hầu ra đối diện, La quản sự đám người ở phía sau hầu hạ. Trần Danh rốt cuộc ngồi trên bàn, nhất định là bị Sở ra người kêu lên đi. Trần A Phúc trước đem hành bao thịt dê cùng bò kho đặt lên bàn, lại đem cọng hoa tỏi non hâm lại thịt phóng thượng. Doanh Doanh cười nói, cọng hoa tỏi non xào hâm lại thịt tuy là gia thường tiểu thái, lại cũng là tiểu nữ tử chuyên môn, thỉnh lão hầu gia, hai vị đại nhân nếm thử, còn hợp khẩu vị sao? Lão hầu gia trước cười nói, tiểu nha đầu khách khí, nghe ta tôn tử nói, ngươi tâm linh thủ xảo, không ngừng đem ta chắt gái giáo đến hảo, còn thiện mỹ thực, hoa, điều cũng dưỡng đến hảo, ngươi làm đồ ăn cùng điểm nhỏ đều không tồi. Lão nhân ta thực vừa lòng. Sở Lệnh Tuyên nhìn lão gia tử liếc mắt một cái, không biết có phải hay không nhiệt quan hệ, mặt có chút phiếm đỏ, chạy nhanh nói, tôn nhi nhiều là nghe Yên Nhi cùng La trưởng quầy lý do thoái thác. Lại bổ sung nói, bất quá Trần sư phó cũng đích xác thiện mỹ thực. Sở Tam lão gia không nói chuyện, trước cấp lão gia tử trong chén gắp một khối hâm lại thịt, lại chính mình gắp một miếng thịt ăn. Hắn nhai thật sự chậm, tựa hồ ở chậm rãi nhấm nháp, nuốt vào bụng sau, lại gắp một kết cọng hoa tỏi non nếm, mới vừa lòng gật gật đầu, cười nói, hâm lại thịt ta ăn qua rất nhiều lần, nhưng lần này nhất tươi ngon, thịt béo mà không ngán, cọng hoa tỏi non tiên hương ngon miệng. Tiểu nha đầu tay nghề thực hảo, mau đuổi kịp ngự trù. Thật là cái nho soái, thái độ ôn tồn lễ độ, cùng yết dễ thân. Trần A Phúc bị khen đến có chút ngượng ngùng, nàng biết chính mình còn không có cái này trình độ, này nhiều đến ích với nhà nàng tính chất đặc biệt thủy cùng yến phân chuồng. Vội khiêm tốn nói, lão hầu gia, nhị vị đại nhân quá khen. Sở Hàm Yên nói chuyện, gì làm hoàng kim tốt nhất ăn. Lão hầu gia đã ăn vài khối hâm lại thịt, nghe xong Sở Hàm Yên nói, dừng lại chiếc đũa nói, cái gì? Hoàng kim còn có thể ăn? Trần A Phúc cười giải thích nói, tỷ nhi hẳn là nói ta làm hoàng kim hoạt thịt. Lại nói, ta hôm nay sẽ làm một khác nói đồ ăn. Kêu hoàng kim tôm cầu, tỷ nhi khẳng định càng thích ăn. Tôm tương đối quý, trong nhà giống nhau không mua. Lần này Sở phủ tặng một ít lánh tôm tới, Trần A Phúc mới quyết định làm món này. Sở Tam lão ra cười nói, chúng ta đây liền chờ ăn này nói hoàng kim tôm cầu. Trần A Phúc cười gật đầu, lại liếc liếc mắt một cái Đại Bảo, A Lộc cùng Trần Danh. Đại bảo nhất không sợ, kẹp chính mình thích đồ ăn, ngẫu nhiên còn sẽ làm đồ ăn phẩm giới thiệu, cấp Trần Danh kẹp gắp đồ ăn. A Lộc cũng còn hành, tuy rằng có chút khẩn trương, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cũng không nhiều lắm lời nói, nhưng còn biết cúi đầu ăn cái gì. Ngược lại là Trần Danh, khẩn trương không dám gắp đồ ăn, chóp mũi đều chảy ra hãn. Trần A Phúc thập phần đau lòng, nhưng là không có biện pháp, cũng chỉ đến trước ủy khuất hắn. Cái này ra cần thiết muốn nịnh bợ thượng quyền quý, tương lai mới có thể tự bảo vệ mình. Trở về sau quyền quý nhóm tới số lần nhiều, thói quen, thì tốt. Rồi, nàng đáy mắt có chút ảm đạm, khúc khúc đầu gối, rời khỏi thính phòng. Nàng ở mở cửa thời điểm, sau lưng truyền đến nghe sở lệnh tuyên thanh âm, Trần Thúc, Mạc khẩn trương, tới nếm thử. Kia đạo môn ngăn cách trong phòng thanh âm nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoàng kim tôm cầu làm tốt sau, Trần A Phúc lại tự mình đoan đi thính phòng, nhìn đến trên bàn cọng hoa tỏi non hâm lại thịt đã không có. Trần Danh trong chén đôi nửa chén đồ ăn, hắn đang cúi đầu từ từ ăn. Mấy người nhìn đến mập mạp màu sắc kim hoàng tôm cầu, đỉnh còn lộ ra một đoạn tiểu tôm cái đuôi, đều cười rộ lên. Lão hầu ra gắp một cái nếm, thẳng gật đầu, nói, ân, ăn ngon, ngoại hình đẹp, vị xốp giòn, hương vị tươi ngon, phi thường hảo. Sở tiểu cô nương nghe xong, gấp đến độ nói thẳng, muốn, muốn, muốn. Sở lệnh tuyên chạy nhanh cho nàng gắp một cái đặt ở trong chén, lúc sau lại gắp một cái đặt ở Trần Danh trong chén, mới bắt đầu chính mình ăn. Sở tam lão ra cùng sở lệnh tuyên ăn sau, cũng liên tiếp gật đầu, nói thẳng, ăn ngon, mỹ vị. Lại nghe bọn hắn lời bình trên bàn vài món thức ăn. Trần A Phúc cảm thấy này có chút giống kiếp trước trong TV làm mỹ thực đại tái, mỗi làm tốt một cái đồ ăn, liền xem mấy cái giám khảo ăn trước, ăn sau lại bắt đầu bình phẩm từ đầu đến chân. Đồ ăn đều làm xong, Trần A Phúc lại bắt đầu làm tơ vàng bánh. Giai đoạn trước công tác Vương Thị đã làm tốt, nàng trực tiếp đem mì sợi hướng trong nồi tạc là được. Chờ đem tơ vàng bánh làm được không sai biệt lắm, thượng phòng người đã rượu đủ cơm no. Từng thẩm mang theo người cầm chén đĩa nhận lấy tới. Trần A Phúc thấy tơ vàng bánh phóng lạnh, liền cùng từng tiểu thanh, ngụy thị cùng nhau, các sách theo hai cái trang tơ vàng bánh hộp đồ ăn đi thính phòng. Đi ở trong viện, là có thể nghe được thính trong phòng truyền đến tiếng cười to. Trần A Phúc biết, khẳng định lại là kia hai chỉ anh vũ ở xưởng điểu miệng nói bậy lời nói. Trong phòng đã khôi phục nguyên trạng, lão hầu ra cùng sở tam lão ra ngồi ở bàn bát tiên bên. Vài người khác ngồi ở bọn họ hai bên, lão hầu ra trên đùi đứng thất thất cùng hôi hôi, chúng nó vừa rồi bởi vì vẫn luôn ở ăn cái gì, miệng không không. Hiện tại miệng rảnh rỗi, nhưng dùng sức địa biểu hiện, không ngừng nói chuyện. Chúng nó trong chốc lát bối thơ, trong chốc lát sướng, khỏe mạnh ca, trong chốc lát lại sướng, tiểu yến tử, còn học người ta nói lời nói, học truy phong cùng vượng tài. Chú lên đầu đến trong phòng người cười to không thôi. Đặc biệt là sở lão hầu ra, ha ha thanh đánh đến nhất vang, cao hứng, lại lấy một viên hạt thông uy chúng nó. Trần A Phúc đi vào, thất thất cùng hôi hôi phía sau tiếp trước mà kêu lên, một cái kêu, mẫu thân, một cái kêu, gì, là đại bảo cùng sở hàm yên thanh âm, lại đậu đến mọi người một hồi cười. Trần A Phúc mấy người đem 6 cái hộp đồ ăn đặt ở bàn bát tiên thượng, sở tam lão ra gật đầu tỏ vẻ cảm tạ, lại vung tay lên, một cái người hầu bộ dáng bưng lên một cái khay. Sở tam lão ra vung tay lên, một cái người hầu bộ dáng người bưng lên một cái khay. Khay trang một tôn thanh ngọc mã đạp phi yến điêu khắc, một con linh chi, hai bộ bút mực nghiên tẩy. Hắn nói, cảm ơn Trần cô nương, ngươi đem Yên Nhi giáo đến phi thường hảo. Làm Yên Nhi trưởng bối, vui mừng nhất không gì hơn nhìn đến nàng có thể khỏe mạnh, vui sướng. Hiện giờ, nàng hai dạng khác biệt đều có, đứa nhỏ này không dễ dàng. A, lão hầu gia cũng gật đầu nói, Yên Nhi có thể tốt như vậy, A Phúc tiểu cô nương công không thể duyên, cái này tình, chúng ta sở ra đều nhớ kỹ. Sở lệnh tuyên không nói chuyện, ở một bên gật gật đầu. Sở ra tam đại đối nàng công tác đều cho rất cao khẳng định. Trần A Phúc cười nói, lão hầu gia, sở đại nhân khách khí, ta cũng phi thường thích Yên tỷ nhi. Hy vọng nàng có thể vẫn luôn khỏe mạnh, vui sướng. Hôm nay thời gian khẩn, có chiêu đãi không chu toàn chỗ, còn thỉnh thứ lỗi. Sở tam lão cười nói, đã phi thường hảo, cảm ơn các ngươi thịnh tình khoản đãi. Ta hôm nay đi gấp, lần sau lại đến ăn ngươi điều chế lẩu thịt dê. Nghe Tuyên Nhi nói, so kinh thành số đỏ tửu lẩu làm được còn tươi ngon. Thật là có thể nói nho xoái, nói mấy câu nói được Trần A Phúc trong lòng ấm rào rạt. Nàng khúc đầu gối cảm tạ, tiếp nhận khay giao cho phía sau từng tiểu thanh. Sở Tam lão ra lại nói mấy câu, liền đứng dậy cáo từ. Sở ra người cùng Trần ra người đem hắn đưa ra sân, xem hắn mang theo mười mấy cưỡi ngựa người biến mất ở mênh mang trong bóng đêm. Sở lão trở ra lại mời Đại Bảo, A Lộc ngày mai mang theo Thất Thất cùng Hôi Hôi đi đường viên chơi, lại nói hôm nào thỉnh Trần Danh đi đường viên uống rượu. Sở Lệnh Tuyên tắc nhỏ giọng cùng Trần A Phúc nói, ta đã cùng Trần Đại Nhân nói qua hắn mẫu thân sở làm việc làm, Trần Đại Nhân đối hắn mẫu thân cách làm thập phần tức giận cùng hổ thẹn, nói nhất định sẽ ước thúc lão thái. Thái hòa thân thích, sẽ không lại có những cái đó sự phát sinh, cho các ngươi yên tâm. Lúc sau, sở ra người cáo từ hồi đường viên, la quản sự đỡ sở lão gia tử đi ở phía trước, sở lệnh tuyên ôm sở hàm yên đi ở mặt sau. Sở lệnh tuyên đi đến kia khỏa khô thụ bên, lại nghe được sở hàm yên cười khanh khách thanh, còn nhẹ giọng ở bên tai hắn nói, gì, Đại Bảo? Sở lệnh tuyên đứng yên, quay người lại, lộc viên cửa còn đứng một cao một thấp hai cái thân ảnh. Bọn họ tay nắm tay, ở ngoài cửa kia hai cái đèn lồng màu đỏ bao phủ hạ phiếm hồng quang, cho dù ở rét lạnh đông đêm, cũng làm người lần cảm ấm áp. Cái kia tiểu thân ảnh nhìn đến bọn họ quay đầu lại, lại duỗi thân trường cánh tay hướng bọn họ vẫy tay. Còn cao giọng kêu, Yên Nhi muội muội, Sở Đại Thúc. Cái kia thật dài thân ảnh tuy rằng không nhúc nhích, cũng thấy không rõ nàng mặt, nhưng có thể tưởng tượng được đến nàng tươi cười khẳng định như xuân hoa sáng lạn. Sở Hàm Yên lại cười khanh khách, nói, thích gì, Đại Bảo? Ân. Sở lệnh tuyên cười, ân, một tiếng. Ngụy thị cùng một cái đường viên nha đầu xách theo hộp đồ ăn đi ở mặt sau cùng, hộp đồ ăn là Trần A Phúc chuyên môn vì không có ăn cơm la quản sự cập lão hầu ra cùng sở đại gia người hầu chuẩn bị món kho. Ngụy thị mắt nhìn thẳng lãnh nha đầu từ đại gia bên người đi qua. Đêm nay tinh quang sáng lạn, cho dù đại gia đứng ở dưới tàng cây, loang lổ ánh sao xuyên thấu qua nhánh cây, dư quang cũng có thể nhìn đến đại gia tươi đẹp tươi cười cùng với tỷ nhi sáng lấp lánh đôi mắt nhỏ. Nguyên lai, đại gia còn có như vậy tươi cười. Ngụy thị lại nghĩ đến nhà mình cái kia ngũ biểu đệ. Tính, năm sau liền chạy nhanh trở về đi. Sở lệnh tuyên đứng nhìn kia hai cái thân ảnh một lát, mới không tha mà xoay người, bước ra đi nhanh đuổi theo đi ở phía trước lão hầu ra. Nhìn không tới Yên Nhi muội muội, có thể về nhà. Trần A Phúc cúi đầu cười nói, Yên Nhi muội muội mấy chữ cắn đến tương đối trọng. Nói xong, nàng cũng cảm thấy chính mình nói được có chút cố tình, không cấm mặt già đỏ lên. Mỗi lần đều là Đại Bảo lôi kéo nàng đứng ở cửa nhìn kia cha con hai người càng đi càng xa, mỗi lần nàng đều vui vẻ tiếp thu. Nhưng mỗi lần nàng nhìn đến cái kia thon dài thẳng thân ảnh chuyển qua tới, hướng bọn họ nghỉ chân nhìn ra xa thời điểm, nàng tâm đều nhìn không được có chút khác thường. Khác thường, nghĩ đến này từ, nàng chính mình giật nảy mình. Nàng tinh tường biết chính mình cùng hắn chênh lệch có bao nhiêu đại, thanh tỉnh mà cho rằng tuyệt đối không có cái loại này khả năng tính. Nàng kiếp trước đã 32 tuổi, sớm qua nằm mơ tuổi, huống chi đã từng bị ái bị thương như vậy thâm. Ở nàng xem ra, cô bé lọ lem cùng Bạch Mã Vương tử quá thượng hạnh phúc sinh hoạt cơ suất cơ hồ bằng không. Huống hồ, hắn đã có yêu thích nữ nhân vừa mới có những cái đó mông lung không nên có tiểu tâm tư, cần thiết lập tức đóng gói, vứt bỏ. Chính mình muốn tìm là cùng chính mình thân phận xứng đôi, thậm chí là thấp hơn chính mình nam nhân. Trần A Phúc đôi tay cầm, rơi xuống quyết tâm. Tay nhỏ bị nắm đau Đại Bảo đối mẫu thân cách nói rất có dị nghị, sửa đúng nói, nương, ta không chỉ là xem Yên Nhi muội muội, ta còn đang xem Sở Đại Thúc. Nói xong, liền lôi kéo mẫu thân tay trở về sân. Chờ ở trong viện từng lão nhân thấy các chủ tử đều vào được, mới đem cửa đóng lại cắm thượng. Trần A Phúc làm người đem nàng cùng Vương Thị đồ ăn đoan đi thượng phòng sườn phòng, làm bọn hạ nhân đều đi đảo tòa ăn cơm. Trở lại thượng phòng, bàn bát tiên thượng không chỉ có bãi Sở Tam lão ra đưa vài thứ kia, còn có lão hầu ra đưa lễ vật. Lão hầu ra đưa chính là một cây nhân sâm, một cân tổ yến. Trần Danh chỉ vào trên bàn đồ vật nói, này đó đều là Sở gia người cảm tạ ngươi dạy đạo Sở đại cô nương, ngươi liền đều lấy về đi thôi. Trần Á Phúc chỉ lấy một bộ bút mực nghiên tẩy ra tới, nói, này bộ bút mực nghiên tẩy cấp đại bảo, cái khác cha đều thu. Tổ Yên đối cha thân mình vô cùng hữu ích, cha mỗi ngày buổi sáng uống một chén. Kia tốn vật trang trí liền bãi ở đệ thư phòng, lịch sự tao nhã. Ta còn có, La quản sự nói Sở gia người cho ta tạ lễ, chuyên môn làm đại bảo đặt ở Tây Sương. Đại bảo gật đầu nói, ân, La gia gia còn chuyên môn nói, bên trong là mẫu thân nguyệt bạc, còn có Sở thái gia gia cùng Sở đại thúc đưa mẫu thân tạ lễ, nói mẫu thân đem Yên Nhi muội muội dạy dỗ rất khá, bọn họ phi thường vừa lòng. Trần Danh cũng nhìn đến La quản sự lặng lẽ đem đại bảo kêu ra khỏi phòng, chỉ hắn trong tay bao lớn, giống như còn sợ đại bảo lấy bất động, La quản sự cùng đại bảo cùng nhau lấy vào Tây Sương. Nghe xong bọn họ nói, mới làm Vương thị đem trên bàn đồ vật thu hồi lên. Trần Á Phúc cùng Vương thị đi sườn phòng ăn cơm, Trần Danh cũng tiến vào mỗi dạng đồ ăn nếm một chút. Hắn nói, cùng các quý nhân ở bên nhau ăn cơm, ăn không đủ no không nói, liền gì hương vị đều ăn không ra. Nói được mọi người đều cười. Cơm nước xong sau, Trần Á Phúc mới lãnh đại bảo trở về Tây Sương. Đại bảo chỉ trên bàn một cái bao lớn, nói, đây là Sở thái gia gia cùng Sở đại thúc khen thưởng. Trần Á Phúc đem bao vây mở ra, nhìn đến nhất phía dưới là một cái hào phóng hộp gỗ, mặt trên trồng một cái phi thường tinh xảo dương sơn miêu hoa tiểu hộp gỗ, trở lên mặt là một cái túi tiền. Nàng cầm lấy trên cùng túi tiền, mở ra vừa thấy, bên trong có một cái 5 lượng nén bạc, này hẳn là tháng này nguyệt bạc. Còn có một chương 200 lượng ngân phiếu, đây là cuối năm thưởng, hẳn là Sở lệnh tuyên hiểu chuyện trường khen thưởng nàng. Trần Á Phúc nhấp miệng cười rộ lên, Sở chủ tịch vẫn luôn đều hào phóng như vậy. Nàng đem bạc cùng ngân phiếu nhét vào túi tiền, lại tiếp tục xem vật chất khen thưởng.